Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 783 tới chương 809. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi vì sao lại vi phạm luật bảo mật quốc phòng, tiết lộ bí mật quân sự? Viên quân pháp quan liếc nhìn báo cáo, ném mấy tấm ảnh về phía Ngô Hoa Tôn. Đây là bánh xích ngươi tự chế, kết cấu của nó gần như giống hệt bánh xích xe tăng. Đây chỉ là bánh xích, cũng không phải là vũ khí. Xe tăng là bí mật quân sự, đương nhiên bao gồm cả linh kiện của nó. Cái này, ta tưởng. Ngô Hoa Tôn gượng gạo gượng cười, cố gắng giải thích. Ta tưởng bánh xích chỉ là bánh xích thôi, nông trường của ta gần vùng đất ngập nước, thổ nhưỡng ở đó bình thường máy kéo khó mà kéo được. Nói như vậy, nếu ta biết đó là bí mật, ta tuyệt đối sẽ không làm ra, ta tưởng. Không phải ngươi tưởng. Viên thẩm vấn sĩ quan lớn tiếng quát. Hành vi của ngươi đã vi phạm luật bảo mật quốc phòng. Đối diện với lời răn dạy của sĩ quan, Ngô Hoa Tôn bắt đầu sợ hãi. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhìn người lính thiết giáp xuất ngũ nhiều năm trước mặt, viên thẩm vấn sĩ quan đưa cho hắn một điếu thuốc, sau đó nói. Hiện tại ngươi cần phải nhận tội. Sau đó, hắn nói thêm, xét thấy ngươi chỉ vi phạm lần đầu, hơn nữa không phải cố ý, nếu ngươi chủ động nhận tội, khả năng sẽ bị tuyên án 3 năm tù giam trở xuống, đến lúc đó, kiểm sát trưởng sẽ xin giảm nhẹ, yêu cầu 2 năm hoãn thi hành án, như vậy ngươi chỉ cần ở tù 1 năm. Một năm. Trong mắt Ngô Hoa Tôn tràn đầy tuyệt vọng, hắn nhìn đối phương, rồi nói. Sao có thể như vậy? Tiết lộ bí mật, chính là tiết lộ bí mật. Tiết lộ bí mật luôn phải trả giá rất lớn. Viên thẩm vấn sĩ quan nhìn người đáng thương trước mặt, hỏi. Nghĩ thông suốt chưa? Nếu muốn thông suốt thì ta sẽ đi báo cho kiểm sát trưởng ngay. Dưới ánh nắng chói chang, những dấu vết cuối cùng của cơn mưa lớn đã gần như biến mất trên đường. Ánh nắng ấm áp len lỏi vào các cửa hàng và ban công. Trong phòng tắm, ống nước phát ra một hồi cộng hưởng, sau đó phun ra một luồng nước lạnh. Tôn Ích Đức cầm dao cạo râu, thổi mạnh vào mặt, rồi bước vào phòng vệ sinh, từ nửa cửa sổ mở ra, âm thanh đặc trưng của buổi sáng thành phố truyền đến, tiếng ồn của tàu điện ngầm, tiếng động cơ ô tô gầm rú, và tất nhiên, cả tiếng bước chân của mọi người. Đây là những âm thanh thường thấy ở các nhà trọ ven đường vào buổi sáng. Bộ quân phục của hắn được đặt phẳng trên giường. Bộ quân phục này là biểu tượng của quyền uy quân nhân trong thời đại này, trong thời đại không có áo giáp, bộ quân phục này chính là áo giáp. Mặc áo sơ mi xanh lục, quần xanh sẫm, giày da đen, tỏa ra mùi da thuộc và xi đánh giày. Trên mũ lính là phù hiệu Chu Tước bằng bạc. Phù hiệu Chu Tước bằng bạc. Đây là dấu ấn của Chu Tước quân đoàn, có nhiều thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Có những lịch sử cần phải được truyền thừa. Tôn Ích Đức nhìn vào gương, một vị luật sư quân sự đang nhìn hắn, gật đầu. Rồi bước ra khỏi phòng. Vài chục phút sau, khi hắn đến văn phòng quân pháp quan, liền bị trưởng quan văn phòng gọi vào. Ngươi xem vụ án này. Nhận hồ sơ do trưởng quan đưa tới, Tôn Ích Đức ngẩng đầu nhìn trưởng quan nói. Cái này, theo góc độ trang bị mà nói, bánh xích không nên được coi là bí mật quốc phòng, hơn nữa người này nhìn cũng rất oan uổng, hắn chỉ tham khảo bánh xích. Hay nói cách khác, một số linh kiện của trang bị quân sự, sau đó cải tiến một chút cho máy kéo của mình mà thôi. Dù là luật sư quân sự, Tôn Ích Đức cũng cảm thấy gã này hơi oan. Chỉ là tham khảo một bộ phận nào đó của trang bị quân sự, thiết kế lại, rồi ứng dụng vào một lĩnh vực khác, điều này rất khó nói là tiết lộ bí mật. Lời nói thì nói vậy. Trưởng quan lắc đầu, nhìn thuộc hạ nói. Nhưng bánh xích dù sao cũng là một bộ phận của trang bị vũ khí, hơn nữa đây cũng là kỹ thuật độc quyền của quân đội, nếu không, ngươi nghĩ sao quân đội lại nhanh chóng phán định hắn tiết lộ bí mật. Bánh xích đúng là kỹ thuật độc quyền của quân đội. Dù sao, bây giờ vẫn chưa có ai phát minh ra bánh xích. Mà bánh xích sớm nhất xuất hiện từ tay Chu Hoàng đế, hiện tại chỉ được ứng dụng trên xe tăng. Hiện tại trong dân gian vẫn chưa có kỹ thuật tương tự. Vậy nếu nói như vậy, động cơ xăng cũng là một bộ phận của xe tăng, chẳng phải là nói. Tôn Ích Đức nhún vai nói. Theo quan điểm này, vậy những động cơ xăng bên ngoài cũng đều là tiết lộ bí mật, về bản chất cả hai chỉ là ý tưởng thiết kế tương tự, nhưng kết cấu hoàn toàn khác biệt. Không thể vì hắn đã tiếp xúc với bánh xích trong quân đội, sau đó một ngày, tham khảo khái niệm bánh xích để thiết kế lại một loại bánh xích khác, liền tiết lộ bí mật quốc phòng. Là một luật sư quân sự, Tôn Ích Đức trực tiếp nói. Ngay cả theo luật độc quyền, cũng không cấu thành xâm phạm bản quyền. Ngươi đây là nói bậy bạ, luật độc quyền là luật độc quyền, luật quốc phòng là luật quốc phòng. Trưởng quan liếc nhìn Tôn Ích Đức, rồi nói. Ý của quân đội là. Bí mật là bí mật, bất kể hắn vì mục đích gì. Bất kể hắn tiết lộ bí mật gì, đều là tiết lộ bí mật, nhất định phải chịu trừng phạt tương ứng. Đương nhiên, Đại Minh là một nơi coi trọng pháp luật, cho dù hắn phạm tội tiết lộ bí mật quốc phòng, cũng nên được bào chữa, vụ án này giao cho ngươi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khi Tôn Ích Đức rời khỏi văn phòng trưởng quan, hắn thấy đồng nghiệp Lý Huy đang hút thuốc ở cửa sổ. Thấy Tôn Ích Đức đi ra, Lý Huy nói: "Thật là một gã đáng thương, phải không?" Nói đến, nếu hắn không phải lính thiết giáp, phát minh ra bánh xích, chắc chắn sẽ mang lại cho hắn một khoản tiền đáng giá, nhưng bây giờ chỉ là một tai họa lao ngục. Hắn hất tàn thuốc trên đầu lưỡi, rồi tiếp tục nói: "Kết quả của vụ án này đã định trước. Hơn nữa, hắn đã nhận tội." "Cái gì?" Tay cầm hồ sơ, Tôn Ích Đức ngẩn người, chỉ cảm thấy hồ sơ trong tay có chút nặng nề. Người này oan sao? Trong chốc lát, hắn thậm chí không nói nên lời. Vài chục phút sau, tại phòng tiếp kiến của đội hiến binh, nhìn Ngô Hoa Tôn trước mặt, Tôn Ích Đức nói: "Ta là luật sư được văn phòng quân pháp quan chỉ định để bào chữa cho ngươi, hiện tại để ta bào chữa cho ngươi." "Bào chữa? Bào chữa cái gì?" Ngô Hoa Tôn có chút mờ mịt hỏi. Ta đã nhận tội. Ngươi cảm thấy mình có tội sao?" Đối diện với câu hỏi của luật sư, Ngô Hoa Tôn lắc đầu nói: Ta không biết." Nhìn luật sư trước mặt, Ngô Hoa Tôn hỏi ngược lại: "Ta thậm chí từ trước đến nay, ta đều không biết mình đã tiết lộ bí mật gì." "Quân đội nói bánh xích. Đây là kỹ thuật bí mật độc quyền của quân đội, hành vi của ngươi vi phạm luật bảo mật quân nhân. Sẽ tiết lộ bí mật trang bị quân sự, bất kể thiết kế bánh xích của ngươi có cấu thành xâm phạm bản quyền hay không." Tôn Ích Đức đã gặp kiểm sát trưởng quân sự, nói thẳng: "Nếu ngươi muốn, ta sẽ trình bày với quan tòa, sẽ cố gắng tranh thủ giảm nhẹ hình phạt." Nghĩ một chút, Tôn Ích Đức nói: "Cố gắng hết sức tranh thủ hoãn thi hành án. Dù sao, dự định ban đầu của ngươi không phải là ác ý, hơn nữa cũng không gây ra bất kỳ nguy hại nào. Đôi khi, người xui xẻo, ai cũng không biết được lúc nào. Ngô Hoa Tôn chính là thằng xui xẻo đó, bất kể hắn vì mục đích gì, nhưng có thể khẳng định một điều, đời người là như vậy. Luôn có rất nhiều điều ngẫu nhiên, ít nhất, trước đó, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng một hành động vô tâm của mình lại mang đến cho mình tai họa lao ngục. Có lẽ, đây là vận mệnh." Tru Uyển đã đưa ợt nâng cấp NHAI hỗ trợ bởi TL ở trú C. Đời người luôn ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, chẳng ai biết vận mệnh của mình sẽ thay đổi từ lúc nào, vì nguyên cớ gì. Tiểu nhân vật có thể xoay chuyển vận mệnh trong phút chốc, đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Vương Có Linh, vị đại thần tiền nhiệm của Đại Minh Đế Quốc, gần đây tâm trạng có thể dùng hai chữ phức tạp để hình dung. Phức tạp thế nào ư? Sau khi Trí Sĩ, lão trở về Nam Hoa Lão Trạch. Tòa nhà này là do bệ hạ ban tặng khi ông còn phò tá Nam Hoa. Ngay lúc ông dùng cách này để bày tỏ lòng trung thành với bệ hạ, thì tin tức Tả Tông Đường Trí Sĩ truyền đến, đồng thời, tin tức bệ hạ ban thưởng một biệt thự trong Mây Đỉnh Hoàng Trang cũng truyền đến Nam Hoa. Từ đó về sau, trong lòng Vương lão tướng gia như có cả một mớ bồng bông. "Bệ hạ, ngài bất công quá." Không biết bao nhiêu lần, Vương Có Linh thầm nghĩ như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc Tả Tông Đường được vào Mây Đỉnh, Vương lão tướng gia liền cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Thế nào là trọng bên này, khinh bên kia? Đây chẳng phải là trọng bên này, khinh bên kia thì là gì? Muốn ta Vương Anh Cửu sớm được như hắn, bệ hạ. Sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Lại một lần nữa, Vương Anh Cửu mất ngủ. Mất ngủ đến cùng, Vương lão tướng gia thậm chí còn muốn đánh điện lên cho hoàng bệ, nhưng ông không dám. Nhưng trong lòng ông lại không cam tâm. Tuy không dám nói với người khác về sự khó chịu trong lòng, Vương lão tướng gia vẫn để lộ sự bất mãn khi gọi điện cho con trai, không thể nói với người ngoài, chẳng lẽ cũng không thể nói với con trai sao? Làm cha mà không thoải mái, thậm chí còn muốn đổ bệnh, khiến Vương Thương Vân, vị Tịnh Châu mục của Đại Minh, lập tức xin triều đình nghỉ một ngày, nhân dịp cuối tuần, thừa xe của cha mình, cuối cùng vào sáng sớm hôm sau đã đến Nam Hoa Vương gia tổ trạch. Ngôi biệt thự ba tầng kiểu Tây Dương này chính là do bệ hạ ban thưởng khi Vương lão tướng gia đưa gia đình vào Nam Hoa. Kỳ thực, tổ trạch của Tả gia cách nhà ông khoảng chưa đến một dặm, họ cũng vậy, đều coi tòa nhà ở Nam Hoa là tổ trạch. Ai bảo những tòa nhà này đều do bệ hạ ban thưởng? Bệ hạ đối với Tả tướng, đó là đang làm một tấm gương quân thần. Cha, nhìn từ Hồ Duy Dung của Đại Minh, phàm là quốc tướng quyền thần, như Trương Cư Chính, như Nghiêm Tung, có mấy ai có kết cục tốt đẹp. Bệ hạ lập quốc ở Nam Mỹ, khai sáng cơ nghiệp to lớn như vậy, đương nhiên phải lập ra một số quy củ, để Tả tướng vào Mây Đỉnh, nhìn thì ân sủng ngập trời, nhưng trên thực tế chưa chắc đã không có ý giám thị. Còn biết cái gì? Vương lão tướng gia không kiên nhẫn khoát tay. Thương Vân, con cũng làm châu mục rồi, sao nhìn nhận vấn đề còn đơn giản như vậy, bệ hạ là ai? Là khai quốc chi quân, nhìn thì không chuyên cần chính sự, nhưng việc lớn nhỏ trong triều có mấy việc không nằm trong sự thao túng của bệ hạ. Hắn được thăng chức làm đại tổng quản, chúng ta chỉ là những người làm việc mà thôi, bệ hạ cần giám thị hắn. Nhìn trưởng tử, Vương có Linh lộ vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép. Nếu cứ theo ý con làm châu mục cũng chẳng đi đến đâu, nếu không tận tâm, cũng chỉ có mất chức mà thôi. Cha! Vương Thương Vân ngập ngừng nói. 70 tuổi trí sĩ, đây là cổ lễ, huống hồ. Tả tướng đã cao tuổi rồi. Cao tuổi? Dùng ánh mắt ẩn chứa sự tức giận nhìn chằm chằm con trai, Vương có Linh nói. Khương Tử Nha 80 tuổi mới phò chu, Xa Thái Quân 100 tuổi vẫn nắm ấn soái, khi đó, họ có nói là cao tuổi đâu, còn nói tả tướng cao tuổi, ta nói cho con biết, bệ hạ giữ ông ta bên cạnh, nhất định là muốn ông ta có vai trò quan trọng. Ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy, Vương có Linh không dám nói là hiểu rõ bệ hạ, nhưng hành động khác thường lần này của bệ hạ luôn là một tín hiệu đáng để suy ngẫm. Đều là trí sĩ, sao có thể trọng bên này, khinh bên kia được chứ? Cha, chẳng lẽ, bệ hạ mấy năm nữa còn định trọng dụng tả tướng vào triều? Vương Thương Vân thầm nghĩ. Khả năng này không lớn đâu, đến lúc đó, tiền lại đổ vào đó thôi. Đổ vào đó? Còn lo không có chỗ mà đổ nữa, hắn đã định ra quy củ, 5 năm sau, chưa chừng hắn lại tái xuất, phải biết, hắn ở Mây Đỉnh, nơi đó, thật sự là nơi bệ hạ cất giấu người đẹp, bệ hạ chỉ cần đến đó, liền tất nhiên sẽ triệu kiến hắn. Ở Đại Minh có một số việc đối với bên ngoài mà nói là bí mật, nhưng đối với một số người mà nói, căn bản không phải là bí mật, Mây Đỉnh. Nói là hành cung của hoàng gia, nhưng trên thực tế lại là nơi bệ hạ cất giấu người đẹp. Ai, cờ kém một nước a. Sau khi cảm thán, Vương có Linh nhìn con trai hỏi, Thương Vân, con nghĩ cách giúp cha, xem làm thế nào để bệ hạ thường xuyên nhớ đến ta, viết thư được không? Viết thư. Vương Thương Vân suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, viết thư. Viết cái gì? Bẩm báo tình hình trong nước. Trên báo chí đều viết cả rồi, cha, chuyện này con thấy có chút. Ta biết, ta biết. Đột nhiên, Vương lão tướng gia như nghĩ ra điều gì đó, nhìn con trai hỏi. Thương Vân, con nói xem ta ra nước ngoài thì sao? Cái gì? Cha, ra nước ngoài. Vương Thương Vân kinh ngạc nói. Ra nước ngoài làm gì? Thương Vân, sở dĩ hắn có thể hơn ta, chẳng phải là vì năm đó đi nước ngoài khảo sát sao, cha con ta hiểu rõ địa phương, cùng nhau giải quyết triều chính, nói cho cùng, chỉ thua hắn ở điểm này, ra nước ngoài. Đột nhiên Vương có Linh trở nên kích động, ông đứng phắt dậy, có chút kích động đi tới đi lui, vừa đi vừa nói. Không sai, đây là một cách, chờ ta ra nước ngoài về, sẽ viết tất cả những gì đã chứng kiến ở nước ngoài vào thư, từng cái báo cho bệ hạ, như vậy, có lẽ thánh quyến sẽ không suy giảm. Nói đến đây, Vương có Linh kích động vỗ tay một cái nói. Đúng, không sai, chính là như vậy. Cha, cha, ngài năm nay đã 70 rồi. Không đợi con trai nói xong, Vương có Linh trực tiếp khoát tay nói. Không sao, hiện tại có xe lửa, có tàu thủy, đi lại mệt mỏi, cũng không đến nỗi vất vả, còn cứ yên tâm đi. Đã quyết định, Vương có Linh nào chịu nghe con trai khuyên, trực tiếp ngắt lời con trai, nhìn con trai nói. Đúng rồi, những nhà lữ hành Tây Dương kia không phải thích đăng du ký trên báo chí sao, đến lúc đó, ta cũng viết vài bài du ký, để thiên hạ xem nước ngoài ra sao. Nhìn có vẻ hờ hững, Vương có Linh, khi nói ra những lời này, trong giọng nói lộ ra một cổ ngữ khí đắc ý, đến lúc đó, khắp thiên hạ, ai không biết, Vương Anh cửu ta từng xuất ngoại khảo sát, cho dù là trí sĩ, cũng có thể ra sức vì nước. Quan trọng nhất là, muốn bệ hạ ngày ngày nhớ đến bản thân, chỉ cần bệ hạ có thể nhìn thấy tên Vương có Linh của ông trong thư, trên báo chí, thì những chuyện sau đó tự nhiên sẽ đơn giản. Cha, cha thật sự định xuất ngoại. Lắc đầu, Vương có Linh trực tiếp nói. Không phải định, mà là. Lập tức đi ngay. Mỗi ngày, sẽ có người đưa mấy trăm tờ báo đến Đại sứ quán Đại Minh. Trong đó có những tờ báo lớn nhất, đương nhiên cũng có vô số tờ báo nhỏ giật gân. Tất cả những tờ báo này đều ẩn chứa đủ loại bí mật. Một nhân viên phân tích tình báo có năng lực, trước hết phải học cách tìm kiếm những thông tin giá trị từ những mớ hỗn độn trên báo. Đây là bài học đầu tiên của một nhân viên phân tích tình báo. Trịnh Minh Sâm, nhị đẳng tham tán của Đại sứ quán, đồng thời là một nhân viên phân tích tình báo của Bộ Ngoại giao, công việc hàng ngày của hắn là thu thập thông tin cần thiết từ những tờ báo và tài liệu khác. Khi hắn viết xong báo cáo, ánh bình minh vừa mới ló dạng trên đất nước Túc Cơ. Hắn duỗi vai, thả lỏng cơ bắp, cho một điếu thuốc phù dung, rồi lại đọc mấy đoạn cuối của một bài báo. Các doanh nghiệp Anh sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào khu vực Artha, động thái này chắc chắn sẽ thúc đẩy nền kinh tế liên bang phát triển toàn diện. Người Anh càng ngày càng vươn tay dài đến liên bang. Trịnh Minh Sâm lẩm bẩm một mình, dường như hắn nhìn thấy người Anh đang vươn bàn tay ra liên bang vậy, nhưng trên thực tế thì sao? Người Anh đã sớm rút tay khỏi liên bang Bolivia Peru. Peru vừa độc lập không lâu, để phòng ngừa các nước láng giềng hùng mạnh, đã có truyền thống liên minh với Bolivia. Tháng 10 năm 1836, Quốc hội Peru đã thông qua nghị trình quyết định liên kết với Bolivia, hợp thành liên bang Peru-Bolivia. Việc thành lập liên bang này có lợi ích to lớn cho sự phát triển chung của hai nước. Peru có thể khai thác tài nguyên của Bolivia sâu hơn, Bolivia cũng có thể tận dụng tốt hơn đường bờ biển dài của Peru. Lúc đó, Chile cho rằng liên bang này phá vỡ sự cân bằng trong khu vực, đe dọa đến lợi ích của mình. Vì vậy, họ cùng Argentina tuyên chiến với liên bang này. Mặc dù liên bang đã chiến đấu hơn 2 năm, đánh lui quân đội Argentina, nhưng cuối cùng đã bị Chile đánh bại. Dưới sự đe dọa của quân đội Chile, liên bang ngắn ngủi này đã bị giải tán. Năm 1869, trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đại Minh, dưới sự tác động của Anh và những mối đe dọa thực tế, liên bang Bolivia-Peru lại một lần nữa được thành lập. Sau khi đế quốc Brazil diệt vong, liên bang Bolivia-Peru đã trở thành một pháo đài chống lại sự bành trướng của Đại Minh. Trong vài chục năm qua, để tăng cường thực lực cho Peru và cũng để thu được lợi ích, các thương nhân Anh đã đầu tư rất nhiều vào Peru, đặc biệt là việc xây dựng nhiều mỏ diêm tiêu ở sa mạc Atha. Diêm tiêu là nguyên liệu tự nhiên để tinh chế nitơ, kali, natri, lưu huỳnh và iốt. Nó có thể được sử dụng để chế tạo thuốc nổ và cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong công nghiệp quân sự. Mặc dù trước khi Chile diệt vong, họ đã bắt đầu khai thác khoáng sản diêm tiêu ở tỉnh Antofagasta của Bolivia và tỉnh Tarapacá của Peru, tức là khu vực Bắc Gran, nhưng sau khi Chile diệt vong, Peru và Bolivia đã tăng cường quản lý, hạn chế Nam Hoa đầu tư vào hai nơi này. Nam Hoa đương nhiên cũng không thể đến địa bàn của hai nước để tịch thu doanh nghiệp. Cùng lúc đó, Anh tăng cường đầu tư vào liên bang, và trong vài chục năm sau đó, diêm tiêu đã trở thành sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của liên bang. Cũng chính nhờ sự kích thích từ việc xuất khẩu diêm tiêu, trong vài chục năm qua, lực lượng quân sự của liên bang đã phát triển vượt bậc. Liên bang có lẽ là mối đe dọa lớn nhất cho biên giới của đế quốc trong tương lai. Trong khi tắm rửa trong phòng vệ sinh, Trịnh Minh Sâm vẫn nghĩ đến điều này. Lau khô người, thay quần áo sạch sẽ, hắn đi xuống phòng ăn. Vừa đến gần phòng ăn, hắn đã bị một nhân viên trẻ tuổi của sứ quán chặn lại. Những người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi này, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, họ tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước, hoặc là có chí hướng trở thành nhà ngoại giao, hoặc là muốn trải nghiệm thế giới bên ngoài, làm thực tập sinh tại sứ quán. Công việc của họ đơn giản, thường chỉ là chạy vặt, làm theo mệnh lệnh của các quan chức và truyền đạt mệnh lệnh. Trịnh Tham Tán, tiểu hỏa tử thở hổn hển nói, đại sứ tiên sinh bảo ngài lập tức đến phòng làm việc của ông ấy. Trịnh Minh Sâm nhìn đồng hồ. Nói với đại sứ, đợi ta ăn sáng xong sẽ qua. Đại sứ bảo ngài đi ngay. Sắp xếp của đại sứ khiến Trịnh Minh Sâm cảm thấy không vui, mặc dù phong cách làm việc của quan trường Đại Minh chịu ảnh hưởng rất lớn từ truyền thống, nhưng không có cái thói xấu quan lớn hơn một cấp đè chết người, các quan chức các cấp đều có một mức độ độc lập nhất định. Mặc dù đại sứ là cấp trên, nhưng bây giờ mới có 7 giờ sáng, đã bảo hắn đến văn phòng ngay lập tức. Ngay khi Trịnh Minh Sâm định từ chối, người trẻ tuổi lại nói thêm. Đại sứ nói là tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp? Là tình huống gì? Vừa bước vào văn phòng đại sứ, Trịnh Minh Sâm đã nghe đại sứ nói. Trịnh Tham Tán, tôi nhận được một điện khẩn từ trong nước, cần anh hỗ trợ. Điện khẩn từ trong nước? Trịnh Minh Sâm kinh ngạc nói. Chuyện gì vậy? Anh có biết Vương lão tướng gia không? Tôn Điềm báo hàm hỏi. Vương lão tướng gia đại nhân, chỉ là cùng nhau giải quyết đại thần thôi sao? Trịnh Minh Sâm hỏi. Đúng, chính là ông ấy. Chuyện là, ông ấy không phải đã về hưu sao? E là ở nhà rảnh rỗi hơi chán, bỗng nhiên đi du ngoạn các nước, chỗ chúng ta là trạm dừng chân đầu tiên của ông ấy. Cái gì? Trịnh Minh Sâm dùng giọng nói cao hơn bình thường kinh ngạc nói. Vương lão tướng gia không ở nhà hưởng phúc sao? Đến đây làm gì? Việc này chúng ta không hỏi được, cũng không thể hỏi. Ông ấy hiện tại đã đến Sơn Tây, chẳng mấy chốc sẽ từ Sơn Tây đi thuyền đến chỗ chúng ta. Bộ Ngoại giao có ý là, trong thời gian lão tướng gia ở liên bang, đại sứ quán phải chịu trách nhiệm tiếp đãi, đồng thời còn phải gánh vác vấn đề an toàn của ông ấy. Tôn Điềm báo hàm nói. Anh là tham tán tình báo của đại sứ quán, cho nên việc này giao cho anh phải chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ an toàn cho lão tướng gia ở liên bang. Đại sứ ra lệnh, khiến Trịnh Minh Sâm nhíu mày nói. Lão tướng gia cũng không biết đây là nơi nào sao? Năm đó, khi ông ấy còn làm quan ở Sơn Tây, không biết có bao nhiêu người Chile chạy trốn đến Peru. Bây giờ ông ấy đến Peru đại sứ, nếu có chuyện gì xảy ra, cả anh và tôi đều không gánh nổi đâu. Có bao nhiêu người có trí lực trốn đến nơi này, không có bất kỳ vấn đề gì, vấn đề lớn nhất là trong số những người đó, có người có thù giết cha, giết huynh với ông ta, đây mới là vấn đề lớn nhất. Tôi biết, thật đấy. Chúng ta cũng không thể nói với lão tướng gia, ngài năm đó ở Sơn Tây đã đắc tội quá nhiều người bản xứ, ở đây có rất nhiều kẻ thù của ngài đến đây, an toàn chắc chắn có vấn đề. Tôn Điềm báo hàm nói liên tục, sau đó lại nói thêm. Chúng ta không thể làm mất mặt lão tướng gia, vì vậy, chúng ta phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn của ông ấy, và công việc này do anh phụ trách. Đại sứ. Cao mày, Trịnh Minh Sâm xoay người trên ghế, nghĩ thầm cái việc này thật sự khó giải quyết. Hơn nữa còn không phải là khó giải quyết bình thường. Dù sao ở đây muốn ông ta chết cũng không phải một hai người. Trong tình huống này, muốn bảo vệ an toàn cho ông ta. Quả thực có chút không thực tế. Chẳng lẽ ông ta cũng không biết có bao nhiêu người muốn ông ta chết sao? Đại sứ, đề nghị của tôi vẫn là cố gắng đừng để ông ấy đến đây. Dù sao ở đây, ngài cũng biết. 10 người thì ít nhất một hai người đều muốn giết ông ta. Trong tình huống này, ông ta đến đây, thật sự là giữ nhiều lành ít nha. Thậm chí đây căn bản là đi tìm cái chết. Đối mặt với lời nhắc nhở, Tôn Điềm Báo Hàm có chút bất đắc dĩ nói. Ông ấy bằng lòng đến đây tìm cái chết, tôi có thể làm gì? Chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ là tận nhân lực, mới tri thiên mệnh. Bạn đang ngờ đọc bản tru truyện đã qua hậu kỳ tại thiên Eloy ở Tê Rúc. Chile, bởi vì quốc gia đã không còn nữa. Dù đến nay ở Anh quốc vẫn còn chính phủ Chile lưu vong, nhưng mà cũng chỉ có vậy. Kỳ thực, chính phủ lưu vong còn có mấy cái, ví dụ như Argentina lưu vong ở Anh, Brazil lưu vong ở Bồ Đào Nha. Nhưng mà, điều này cũng không ảnh hưởng đến Đại Minh tiếp tục kết giao với các quốc gia, dù sao, thế giới này rất thực tế, quan hệ giữa các nước đều dựa trên thực lực. Còn cái gọi là chính quyền lưu vong, chẳng qua chỉ có chút ảnh hưởng trong giới kiều dân mà thôi, cái gọi là chính quyền lưu vong đang làm gì? Kỳ thực cũng chỉ là ăn no chờ chết. Dù sao, không có mấy người thật sự cho rằng bọn họ có thể đánh bại Đại Minh đế quốc hùng mạnh. So sánh với đó, những kiều dân ngoại quốc lưu vong kia, bọn họ đối với Đại Minh đế quốc, không chỉ là đầy vẻ không thân thiện, thậm chí còn mang theo mối thù hận thấu xương. Túc Cơ Nạp không chỉ là thủ đô của liên bang Peru, Bolivia, đồng thời cũng là thành phố lớn gần Đại Minh nhất của liên bang. Trong mấy chục năm qua, theo sự trỗi dậy của nền kinh tế diêm tiêu của liên bang, thành phố này đã phát triển vượt bậc, dân số của nó năm ngoái đã vượt qua con số 30 vạn. Dù đây là một thành phố của Peru, nhưng trong thành phố này vẫn có rất nhiều người Chile, hay nói đúng hơn là những người đã từng là người Chile, sinh sống. Năm đó, sau khi Chile diệt vong, người Chile đã từng phấn khởi phản kháng, nhưng sự kháng cự của họ đã bị tan rã, người kháng cự không bị giết thì cũng bị lưu vong. Trong khi ẩn mình, một lượng lớn người Chile không chấp nhận hiện thực đã chạy trốn sang các nước láng giềng, trong đó phần lớn đã chọn định cư tại Túc Cơ Nạp. Cũng chính vì sự xuất hiện của lượng lớn người Chile lưu vong mà dân số Túc Cơ Nạp đã vượt qua mốc 1 vạn. Trong thành phố này, có rất nhiều người Chile, nhưng họ đã sớm hòa nhập vào thành phố này, hòa nhập vào quốc gia này. Dù Ba Tác Ác Thâu chỉ mới 24 tuổi, khi quân Nam Hoa chiếm lĩnh Santiago, hắn chỉ mới 8 tuổi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ trang viên thời thơ ấu, nhớ phụ thân đã từng dạy hắn cưỡi ngựa, dạy hắn bắn cung, từng dẫn hắn đua ngựa trên những con đường đồng ruộng, những tá điền và người da đỏ cứ cung kính đứng đó gọi hắn là thiếu gia Ricardo. Nhưng tất cả những điều này đã qua rồi. Cùng lắm thì cũng chỉ tồn tại trong ký ức. Nhưng có những ký ức sẽ không bao giờ phai nhạt. Hắn vĩnh viễn không quên. Ngày đó, quân đội Nam Hoa đến, họ đánh bại phụ thân và đội hộ vệ của ông, phụ thân chết trên chiến trường, họ cướp đi trang viên của hắn, tài sản của hắn. Các ca ca gia nhập đội du kích, sau đó không rõ tung tích, mất tích trong núi lớn. Chưa đầy 9 tuổi, hắn cùng mẫu thân đến Peru, đến Túc Cơ Nạp đi học, trưởng thành. Hiện tại, hắn chỉ là một nhân viên cao cấp của một công ty diêm tiêu, nếu không phải vì công ty diêm tiêu là công ty của gì, hắn thậm chí còn không thể có được công việc với mức thu nhập không nhỏ này. Còn muốn cưới vợ, sinh mấy đứa con, có một gia đình thuộc về mình. Đây là lời mẫu thân thường nói, nhưng đối với tất cả những điều này, bà Tác Ác Thao căn bản không có hứng thú, so với việc có một gia đình thuộc về mình, hắn càng mong muốn có thể đoạt lại tất cả những gì đã từng thuộc về hắn. Cho nên, từ khi còn học đại học, hắn đã tham gia Hiệp hội Chile, đây là một tổ chức lưu vong. Giống như tất cả các tổ chức lưu vong khác, họ khao khát trở lại Chile, đoạt lại tài sản thuộc về họ. Mà dượng hắn, Reyes, là một nhân vật tai to mặt lớn trong giới người Chile bản địa. Đại Minh đế quốc tuy cướp đi đất đai của hắn, nhưng lại không thể cướp đi mỏ diêm tiêu của hắn. Khu mỏ nằm ở Peru, Đại Minh cũng không thể xâm lược Peru để cướp mỏ diêm tiêu à, nhưng hắn vĩnh viễn không vừa mắt dượng. Bởi vì hắn đã quên đi thân phận của mình, hắn là người Chile, chứ không phải người Peru, nhưng bây giờ Reyes và rất nhiều người Chile giàu có, họ đều coi mình là người Peru. Ở đây, chúng ta có lẽ không khác gì người Peru. Ngậm điếu xì gà, A Liên Đức khẳng định nói. Nhưng mà ký ức của mọi người không thể bị xóa bỏ. Ở đây, chúng ta chỉ là một đám người lưu vong đã mất nước. Lời nói của bạn bè khiến Ba Tác Ác Thao gật đầu. Đúng là như vậy, đối với họ mà nói, chúng ta chỉ là một đám đáng thương đã mất nước. Không chỉ người Peru nghĩ như vậy, mà ngay cả rất nhiều người Chi Lê cũng nghĩ như vậy, họ cảm thấy mãi mãi không thể phục quốc, họ cho rằng Đại Minh đế quốc quá mức cường đại đến mức bất kỳ ai cũng không thể khiêu chiến với họ. Cho dù là khiêu chiến cũng không thắng được. A Liên Đức có chút kích động nói. Thậm chí có người còn cho rằng hiện tại Chi Lê, dưới sự quản lý của Đại Minh, mọi người sống càng hạnh phúc hơn, cuộc sống của người bình thường tốt hơn, nhưng mà họ lại quên đi Chi Lê. Nước Cộng Hòa Chi Lê bị chiếm đóng, người của nước Cộng Hòa bị tấn công chiếm đóng. Cho nên, chúng ta nhất định phải cho họ biết, người Chi Lê vẫn ở đây, người Chi Lê chưa từng từ bỏ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. A Liên Đức giật mình, hoảng sợ như giả thú bị thợ săn phát hiện. Tiếp theo, hắn cảnh giác đi ra cửa. Ai? Là ta. Đây là giọng nói của Ô Oan. Mở cửa, còn chưa kịp để A Liên Đức lên tiếng, Ô Oan đã có chút kích động nói. Các tiên sinh, tôi muốn báo cho các ngài một tin tốt gì? A Liên Đức và Ba Tát Ác Thâu hiếu kỳ hỏi. Ô Oan nhìn họ, cố gắng hết sức bình tĩnh, nhưng lại có chút kích động nói. Đao phủ đã đến. Cái gì? Người nói là tên đồ tể kia sao? Ba Tát Ác Thâu mạnh mẽ đứng dậy, giọng điệu của hắn trở nên kích động. Đao phủ, đồ tể, đối với những người Chi Lê lưu vong mà nói, có một đối tượng đặc biệt. Tổng đốc Vương Có Linh, người cai trị đầu tiên của chính quyền chiếm đóng, trong thời gian cai trị Chi Lê, đã có hơn 10 vạn người Chi Lê mất tích, họ hoặc là tử vong, hoặc là bị bắt, mãi đến mấy năm trước, mới có tin tức truyền ra, trong số họ có không ít người bị đầy đến châu Phi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng dù thế nào, Vương Có Linh chính là đồ tể, chính là đao phủ. Đúng vậy. Chờ một chút, hắn đến nơi này. Bà Tát Ác Thâu hỏi. Hắn không phải đã về hưu rồi sao? Đúng vậy, cũng chính vì vậy, hắn mới có cơ hội đến đây. Đến Túc Cơ Nạp. Ô Oan chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Tên đồ tể kia hiện tại đã về hưu, hắn dự định đi du lịch vòng quanh thế giới, cho nên mới đến đây. Tôi vừa nhận được tin từ tòa báo, tin tức do phủ tổng thống truyền đến. Đáng chết, hắn dám. Ba Tát Ác Thâu nhìn lá cờ Chi Lê treo trên tường, dùng giọng điệu có chút kích động nói. Thượng đế phù hộ, hắn đến nơi này, chúng ta có thể báo thù cho những người đã chết. Hắn kích động như vậy là bởi vì các ca ca của hắn, cho đến hôm nay vẫn không rõ tung tích, không ai biết tung tích của họ, cho dù là ở châu Phi cũng không ai thấy họ, họ khẳng định đã bị giết nhưng lại không có thi thể, không có tin tức, hầu như tất cả các chiến sĩ du kích đều như vậy, họ cứ thế lặng lẽ biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Liên quan đến tung tích của những người đó, có quá nhiều truyền thuyết, nhưng có thể khẳng định một điều, họ đã biến mất. Cũng chính vì vậy, Ba Tát Ác Thâu mới kích động như vậy. Bây giờ là thời cơ, trước đây hắn ở Sơn Tây, ở Đại Minh có vô số bảo tiêu bảo vệ hắn, nhưng ở đây, chúng ta có cơ hội giết chết hắn. Giết chết tên đồ tể kia, báo thù cho những người Chi Lê đã chết. Giết chết tên đồ tể đó, để những người Chi Lê đã khuất được báo thù. Giọng Ba Tát Ác Thâu vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng. A Liên Đức và Ô Oan đều nhìn hắn, nhìn người bạn đang kích động không thôi. Giết chết hắn. Ngươi định ám sát à? Đúng vậy. Chính là ám sát. Ba Tát Ác Thâu gật đầu mạnh, rồi nói tiếp. Hồi còn ở Chi Lê, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn, nhưng bọn chúng chẳng có cơ hội nào. Hắn luôn có quân đội bảo vệ. Nhưng giờ thì sao? Hắn chỉ là một quan chức về hưu, lại còn ra nước ngoài. Liệu hắn còn được bảo vệ bởi quân đội nữa không? Không. Ba Tát Ác Thâu lắc đầu khẳng định. Chuyện đó là không thể nào, điều này mới cho chúng ta cơ hội giết hắn. Không thể nào. Ô Oan trực tiếp lắc đầu. Cả thế giới đều biết, ở Túc Cơ có rất nhiều người Chi Lê. Ta nghe chủ biên nói, Tổng thống sẽ phái quân đội bảo vệ hắn. Ở đây, liên bang quân đội sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn, bạn của tôi. Sao lại như vậy, chết tiệt. Đúng vậy, đây có coi là tin tốt gì không? A Liên Đức có chút khó chịu rít điếu xì gà, hắn đương nhiên cũng muốn giết tên đồ tể đó, dù sao trang viên của gia tộc hắn bị tên đồ tể đó dùng pháp lệnh cướp đoạt. Đây đương nhiên là một tin tốt, các bạn. Ô Oan đi đến bên bàn, tự rót cho mình một ly trà, rồi tiếp tục nói. Có lẽ, liên bang sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn, nhưng các bạn, hắn đã rời khỏi Đại Minh rồi. Chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Vì sao cứ nhất thiết phải hành động ở đây? Không nhất thiết ở đây. Ba Tát Ác Thâu hai mắt sáng rực, nhìn Ô Oan mà nói. Ý ngươi là, chúng ta ra tay ở một nơi khác. Chúng ta cần một cơ hội. Ô Oan nói một câu, rồi nhìn các bạn mà rằng. Ở đây có lẽ không có, nhưng những nơi khác có lẽ sẽ có. Ai mà biết được? Đúng vậy. A Liên Đức dùng ngón tay kẹp điếu xì gà, hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Ở những nơi khác có lẽ sẽ có cơ hội, chỉ có điều, không thể dắt hắn ở đây, thật đáng tiếc. Sau đó hắn lại làm vẻ mặt thật tiếc nuối. Ít nhất chúng ta có thể báo thù cho những người đã chết. Giọng Ba Tác Ác Thao lạnh lẽo. Nhưng, chúng ta không được nói với bất kỳ ai. Lỡ như để người khác biết, đến lúc đó, cục bảo an đế quốc mà biết được, thì không hay đâu. Bọn khốn kiếp đó tinh ranh lắm, tin tức gì cũng moi ra được. Đúng vậy, nếu chúng ta quyết định hành động, thì không được nói với bất kỳ ai khác. A Liên Đức thở dài, nhả ra nỗi oán hận đã lâu trong lòng. Năm đó, tổ chức của chúng ta cũng bị phá hủy như vậy. Ngươi vĩnh viễn không biết, kẻ cùng ngươi chống lại là nội gián. Đến khi ngươi biết, thì mọi thứ đã quá muộn. Chắc chắn, ở Chi Lê có rất nhiều kẻ sẵn sàng hợp tác với chúng, vì tiền bẩn thỉu, vì lợi ích đáng xấu hổ. Ba Tác Ác Thâu cười lạnh. Chúng ta phải tự mình hành động, nhưng trước đó, chúng ta phải có tiền và vũ khí. Tiền. Tiền quan trọng hơn, nếu chúng ta muốn tìm cơ hội ở nơi khác, thì phải có tiền trước. A Liên Đức nhắc nhở. Không có tiền, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất. Tiền chúng ta có thể tìm cách. Nói rồi, Ba Tác Ác Thâu lại trầm ngâm một hồi. Cơ hội này chúng ta phải nắm chắc, chúng ta phải dùng máu của hắn, đổi lấy tấm lòng yêu nước của người Chi Lê. Khoảng một tuần sau, Bác bị một toán cướp có súng ngắn và súng trường cướp mất toa xe chở tiền lương của công ty khai thác mỏ. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, dù sao, mỏ nằm ở nơi hẻo lánh trong sa mạc, chỉ có tàu hỏa là liên kết với bên ngoài, nên bọn cướp thường nhắm vào những đoàn tàu này. Trong mấy chục năm qua, bọn cướp thường chặn tàu, cướp thuốc nổ hoặc tiền bạc, thậm chí đôi khi còn cướp cả diêm tiêu. Ở sa mạc, đây là chuyện thường tình. Ngay cả cảnh sát cũng chẳng mấy quan tâm. Đối với công ty diêm tiêu, an toàn của họ chỉ có thể tự bảo vệ. Họ thuê rất nhiều người hộ tống, nhưng khi gặp cướp, những người này đã từng cố gắng chống cự và một vài người đã bị bắn chết trên tàu. Đối với chuyện này, mọi người đã quen thuộc. Đây chỉ là một vụ cướp bình thường, thậm chí công ty còn coi khoản lỗ này là tổn thất bình thường. Mặc dù lần này, số tiền bị cướp đã vượt quá 4 vạn P. So. Vài ngày sau, một bản báo cáo được đặt trên bàn của Cục trưởng Cảnh sát Liên bang. Vị Cục trưởng chỉ xem qua loa rồi cất đi. Tất cả, dường như chẳng đáng nhắc đến. Không lâu sau khi vụ cướp xảy ra, trong phòng của A Liên Đức, nhóm người bí mật lại tiến hành âm mưu của họ. Giờ thì có tiền, nhưng vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Họ có thể giải quyết vấn đề tiền là nhờ sự giúp đỡ của Ba Tác Ác Thâu. Hắn đã tiết lộ thông tin về việc vận chuyển tiền lương của công ty khai thác mỏ, dùng thông tin đó giao dịch với bọn cướp trong sa mạc. Giao dịch này không nghi ngờ gì là đáng giá, họ đã có 2 vạn P. Số tiền đó đủ để duy trì hành động lần này. Nhưng có một số việc không thể giải quyết chỉ bằng tiền. Nhưng, chúng ta đều bắn rất tệ, kết quả tập bắn trong sa mạc các ngươi cũng thấy rồi, ta thấy, chúng ta căn bản không làm được chuyện này. A Liên Đức đứng dậy, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Ít nhất trước khi giải quyết vấn đề này, chúng ta tuyệt đối không làm được. Đúng vậy, dùng súng ngắn, muốn bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách gần 10 mét là rất khó, chúng ta cần giết hắn, chứ không phải làm hắn bị thương. Ba Tác Ác Thâu cũng đứng lên, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Nếu dùng súng trường trên đường thì sao? Chuyện này không khả thi lắm, hắn ngồi trong xe rất khó bắn trúng. Ngồi xuống, các vị, chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Hai người lại ngồi xuống, rồi nhìn Ô Oan, hỏi. Người có cách gì không? Cách hay, ta không có, Ô Oan nói, nhưng còn một cách. Cách gì? Hít một hơi thuốc lá, Ô Oan suy nghĩ rồi nói. Nếu bắn không trúng, thì hãy cố gắng đến gần hắn, giống như khoảng cách giữa chúng ta bây giờ, rồi trực tiếp nổ súng giết hắn. Ô Oan vừa dứt lời, Ba Tác Ác Thâu đã nói. Không thể nào, chúng ta không có cơ hội đến gần hắn. Có cơ hội. Từ ngày đó đến nay, mọi việc điều tra đều do ta tự mình làm, không ai biết, ta nghĩ, chỉ cần ta cẩn thận một chút, thì có thể tiếp cận hắn, giết hắn ở cự ly gần. Ô Oan bình tĩnh nói. Kế hoạch của ta nhất định phải thành công, sau đó hắn bắt đầu giới thiệu kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, kế hoạch này nhìn thì không phức tạp lắm. Nhưng khi hắn giải thích từng chi tiết, các bạn đều ngây người. Quả thật, như hắn nói. Kế hoạch này nếu thực hiện được chắc chắn sẽ thành công. Thật ra, trong kế hoạch này có một lỗ hổng. Ba Tác Ác Thâu nhìn kế hoạch của hắn, chỉ vào một khâu trong đó. Chỗ này có vẻ hơi khó. Chuyện này không có gì khó, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là được. Ô Oan tự tin nói. Ta gọi kế hoạch này là kẻ săn ma. Lần này, dù thế nào chúng ta cũng phải loại bỏ tên ma quỷ đó khỏi thế giới này. Nguồn, Thiên L. Ôi Trúc. Âm mưu, khi còn ấp ủ, thường bị mọi người hoàn toàn bỏ qua. Trong khi những kẻ được gọi là bọn Lưu Vong đang bày mưu tính kế, Sơn Tây lại tỏ ra vô cùng bình thản. Chi Lê là viên gạch đầu tiên để Nam Hoa trỗi dậy. Trước đó, Nam Hoa chỉ là một công ty thực dân, sau đó, Nam Hoa đã xuất hiện trên vũ đài Nam Mỹ với tư cách là một quốc gia. Ai có thể ngờ rằng, Nam Mỹ tiểu cường ngày nào lại bị hủy diệt trong một đêm? Không, thưa ngài. Nếu như lúc ấy, các tướng quân ở Kỳ Liêm có thể nhận ra rằng quân Nam Hoa sẽ dùng đoàn tàu bọc thép để vận chuyển quân đội đến Santiago, thì vào ngày cả tháng 4 năm 1866, Santiago đã không sụp đổ và mọi thứ đã thay đổi. Trong một góc yên tĩnh của quán rượu, An Vãi Tư lắng nghe Tiền Đức Lạc kể về sự kiện Santiago thất thủ 16 năm trước. Khách trong quán bar này phần lớn đều là người Âu và cũng giống như hắn, đều đã đổi sang họ Hán, An Vãi Tư cũng vậy. Trong phòng có một quầy bar rộng lớn, có thể phục vụ hàng chục tiểu khách ngồi quanh. Vừa rồi, trong vòng nửa giờ, lão đầu đã uống liền mấy ly bắp ngô whisky, hơi men đã ngấm, lão dựa vào hơi men mà chậm rãi kể. Có lẽ, nước Cộng Hòa vẫn sẽ tồn tại. Ngươi phải nhớ kỹ sự thật này, người trẻ tuổi, nước Cộng Hòa đã diệt vong, kể từ ngày quân Nam Hoa đột kích chiếm phủ tổng thống 15 năm trước, tất cả đã được định trước. Một lão đầu tóc bạc phơ lớn tiếng nhắc nhở. Năm đó, các tướng quân ở tiền tuyến Kỳ Liêm có lẽ đã phạm sai lầm, điều đó ai cũng có thể thấy. Nhưng từ năm 1862, khi quân Nam Hoa chiếm đóng A Cực Khổ Thể Ni Á, cho đến khi Kỳ Liêm thất thủ, chúng ta đã chiến đấu với họ trong 4 năm. Trong những năm đó, chúng ta gần như chiếm ưu thế hoàn toàn. Lúc đó, có người đề nghị đàm phán với chính phủ lâm thời Kỳ Liêm. Dù sao, nếu chúng ta chiếm Kỳ Liêm, rất có thể sẽ khiến Nam Hoa nhúng tay. Đề nghị này khiến dư luận Santiago xôn xao. Có người thẳng thắn nói với Tổng thống, ngài hoặc là cách chức điều tra những kẻ có ý đồ bán nước, hoặc là cứ đợi đến khi chúng bán nước Cộng Hòa. Họ hoàn toàn không cân nhắc đến mối đe dọa từ Nam Hoa. Nam Hoa không chỉ có nhiều tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến, mà còn nắm giữ vũ khí tân tiến nhất thế giới. Pháo cối, súng máy, xe lửa bọc thép, tàu chiến bọc thép, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng, họ đều có. Đúng vậy, họ hoàn toàn không cân nhắc những điều này, tại sao lại không cân nhắc? Bởi vì ngạo mạn. Thưa ngài, chúng ta là người da trắng, chúng ta chưa từng bị người da màu đánh bại. A Cực Khổ Thể Ni Á thất bại chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi, ta cá với ngươi, chỉ cần chúng ta chiếm Kỳ Liêm, quân đội của chúng ta có thể trực tiếp tiến về phía nam chiếm A Cực Khổ Thể Ni Á, ngươi xem, chuyện gì đã xảy ra sau đó. Người trẻ tuổi, các ngươi thấy đấy, Chi Lê diệt vong, vào ngày cả tháng 4, phủ tổng thống bị chiếm đóng, và cả Santiago, chỉ trong một đêm, Chi Lê trở thành. Lão nhân lại gọi thêm một ly whisky, rồi nói tiếp. A Cực Khổ Thể Ni Á, chưa bao giờ là lãnh thổ của Chi Lê. Lúc đó chúng ta hoàn toàn có cơ hội đàm phán với họ, nhưng chính sự ngạo mạn của chúng ta đã khiến chúng ta không làm như vậy. Chính vì thế, chúng ta mới phải gánh chịu số phận bất công. Là số phận bất công sao? Sau khi lão nhân nói xong, vừa bưng ly rượu lên, một người bên cạnh đã lên tiếng. Này, tôi nói, lão đầu, số phận có lẽ bất công với ông từng là thượng úy quân đội, ông đã mất tất cả, nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi chỉ là người bình thường, người Nam Hoa đến, cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Bây giờ chúng tôi không chỉ có công việc, có bánh mì, mà còn có thu nhập phong phú. Lời nói đó ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Đúng vậy, không chỉ vậy, chúng ta còn có ngày chủ nhật, nhiều năm phép. Còn có bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế. Đúng vậy, chúng ta còn có nhà ở tốt hơn. Trong quán rượu, nhất thời vang lên những tiếng nói như vậy, cuối cùng có một người đứng dậy, dùng giọng Hoa ngữ có phần cứng nhắc nói, nếu không có đế quốc, chúng ta có được cuộc sống như vậy không? Vĩnh viễn không có. Tôi 15 tuổi theo Italy đến Chile, giống như rất nhiều người, tôi chỉ có thể dựa vào việc làm thuê để kiếm sống, hoặc là đến trang viên của các quan chức làm tá điền, có lẽ đến lúc chết, ngoài một cái ấn của bà An lão ra, vẫn chẳng có gì cả, sau này người Nam Hoa đến, thay đổi tất cả, tôi đã làm việc trong xưởng đóng giày 10 năm. Tôi đã 50 tuổi, vài chục năm nữa tôi sẽ được nhận lương hưu, thượng đế phù hộ tôi có thể sống đến lúc đó, nhưng bây giờ tôi có nhà, có vợ, cho dù chết đi, cũng không có gì hối tiếc. Người kia vừa nói, vừa vỗ vai An Vãi Tư. Nói với hắn, người trẻ tuổi, Chi Lê. Tôi thực sự không biết, có gì đáng để lưu luyến, chẳng lẽ vì những người cai trị nước Cộng Hòa là một đám Diệp La lão gia có màu da giống chúng ta sao? Hắn nhận được một tràng tán thưởng, còn lão nhân tóc bạc phơ kia, chỉ buồn bã cúi đầu uống rượu, An Vãi Tư, người đang trở thành mục tiêu công kích, vội vàng xua tay nói, không phải ý đó, tôi chỉ đang nói về một khả năng nào đó thôi, thượng đế có thể chứng giám, tôi đối với đế quốc trung thành như mặt trời mặt trăng, tôi. Các người xem, tôi nói tiếng Hoa giỏi chưa? Lúc này, men say của An Vãi Tư dường như đã biến mất, hắn thậm chí có chút khẩn trương nhìn sang hai bên, sợ mình bị coi là phần tử phản kháng, bị bắt giữ, bị mất tích. Không, hiện tại, việc Lưu Vong đã không còn là bí mật gì. Ở châu Phi có hơn 7 vạn người Chi Lê bị lưu vong, trong số họ có quân nhân, chính khách, địa chủ, thương nhân, giáo sư, phóng viên và cả rất nhiều người bình thường, họ bị bắt vì chống đối hoặc tuyên truyền chống đối, sau đó bị đẩy đến châu Phi. Trong khi gia đình họ vì sự ngu xuẩn của họ mà mất đi kế sinh nhai, thì họ ở đâu? Họ được chăm sóc rất tốt trong các thuộc địa. Họ thậm chí còn có 2-3 người tình da đen, sinh ra một đám con. Ở châu Phi có rất nhiều gia đình như vậy. Mặc dù điều này khiến nỗi sợ hãi của họ giảm đi không ít, nhưng đối với người bình thường mà nói, đội hiến binh và truyền thuyết về cổ Lạp Ô, Ruby Dương Thẻ, đặc biệt là khoa học cao vẫn là những thứ khiến người ta khiếp sợ. An Vãi Tư tỉnh rượu, còn dám ở đây tiếp tục ngồi, vội vàng cùng bạn bè ra khỏi quán bar, trước mắt là một tòa bất dạ thành đèn đuốc sáng trưng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thành phố này chính là Thái Nguyên, nó từng là thủ đô Santiago của Chile, bây giờ lại là thành phố phồn hoa nhất dưới chân dãy Andes. Ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn đường sáng chói trên đầu, nhìn tòa bất dạ thành này, An Vãi Tư không khỏi tự nhủ. Sự cai trị của đế quốc thật sự đã khiến Chile thay đổi đến mấy chục dặm. Ha ha. Tiền Đức lặc vỗ vai hắn nói, đây là chuyện ai cũng biết. Dù nói thế nào, họ đối với chúng ta vẫn đầy hoài nghi và kỳ thị, giống như chúng ta đã từng đối xử với người Anh. Điên vậy. Nhưng không thể phủ nhận một điều, dưới sự cai trị của đế quốc, cuộc sống của mọi người đều rất hạnh phúc, cuộc sống của mọi người đã có những thay đổi khác biệt. Thật ra, đây cũng là điều mà những người Chi Lê đó, trước mắt mà nói, là điều băn khoăn nhất, một mặt họ hoài niệm quá khứ, nhưng mặt khác, bất kỳ ai cũng phải thừa nhận rằng dưới sự quản lý của đế quốc, cuộc sống của đại đa số người đã có những thay đổi to lớn. Đúng vậy, đế quốc. Quả thực là những người cai trị tốt nhất mà chúng ta có thể có được, nếu họ có thể công bằng hơn một chút thì tốt biết bao. Bạn C có thể đoán được ngu ồn. Gợi ý, T-L-E-T. Từ Hán Đông nhìn ra xa, theo hướng Thái Nguyên trong thành, xa xa có thể thấy dãy núi Andes quanh năm tuyết phủ. Tuy ít ai nhìn ra xa xăm, nhưng mỗi ngày sau khi thức dậy, Từ Hán Đông đều ngắm nhìn dãy Andes. Thật ra, trong lòng hắn luôn ấp ủ một nguyện vọng, một ngày nào đó có thể trèo lên Andes, nhưng hắn mới chỉ leo lên núi Sct Lucia, ngọn núi chỉ cao 230m mà thôi, nhưng lại có thể quan sát toàn cảnh nội thành. Nguyện vọng vẫn chỉ là nguyện vọng, hắn căn bản không có thời gian leo núi. Giống như bao người Hoa Hạ khác, Từ Hán Đông luôn bận rộn làm việc, cố gắng tiết kiệm tiền. Điểm này khác hẳn với đám Âu Duệ, đặc biệt là gốc Latin, những người này tính tình lạc quan, không tiền thì chơi, có tiền là tiêu xài. Dùng câu hôm nay có rượu, hôm nay say để hình dung họ thì không gì thích hợp hơn, nhưng kiểu sống đó không phải là thứ người Hoa Hạ ưa thích. Nhìn một lúc xa xa, mơ hồ thấy núi tuyết, Từ Hán Đông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bước vào phòng khách, đang chuẩn bị ăn sáng thì thấy vợ là đang nghi bưng bánh bao và sữa bò tới, nói, anh yêu, hôm nay tan làm anh có thể đến khu Phúc Lợi mua một bao bột mì và sữa bò được không? Trong nhà gần hết bột mì và sữa bò rồi. Được, mấy hôm nữa anh đi hỏi xem. Chứng minh thư xã viên của em làm xong chưa? Nếu xong rồi thì em có thể tự đi mua. Cái gọi là xã trong miệng hắn là xí nghiệp đặc thù của công ty đường sắt đế quốc, chuyên cung cấp phúc lợi cho xã viên, dựa vào ưu thế vận chuyển của đế sắt để phục vụ xã viên, bán hàng hóa với giá vốn hoặc lãi rất ít. Vật tư cung cấp theo cấp bậc và có hạn ngạch. Đây là phúc lợi riêng của công nhân viên chức và gia đình công ty đường sắt, nhưng chỉ phục vụ xã viên. Tuyệt vời. Danny chớp đôi mắt sáng rỡ nhìn người đàn ông trước mặt. 6 năm trước, khi còn là học sinh tiểu học, lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân bóng, cô đã yêu anh. Sau đó, cô quyết liệt theo đuổi anh. Thật ra, chuyện này rất bình thường. Mỗi người đàn ông Hoa Kiều đều rất được săn đón. Với nhiều cô gái, lấy được một người chồng Hoa Kiều là cuộc sống đáng mơ ước. Vì sao lại như vậy? Không chỉ vì họ túng tú, chu đáo, lo cho gia đình, mà còn vì họ đều là những người có tiềm năng. Giống như Từ Hán Đông, 2 năm trước sau khi tốt nghiệp trường nghề, anh đã vượt qua phỏng vấn của công ty đường sắt và trở thành nhân viên tạm thời, một tháng kiếm được 42 nguyên. Ai cũng biết, mỗi người Hoa Kiều đều có thể tìm được một công việc tốt. So với Hoa Kiều, Âu Duệ có sự khác biệt lớn về lương bổng, trợ cấp, điều này không thể chối cãi ở đế sắt cũng như toàn đế quốc. Chính vì vậy, đàn ông Hoa Kiều mới được yêu thích. Đúng rồi, em gái, ý em là Sophia, em ấy đã 15 tuổi, còn Triệu Uy. Anh ấy có bạn gái chưa? Triệu Uy là em trai của đồng nghiệp Từ Hán Đông, năm nay 17 tuổi, đang làm học việc trong xưởng. Dù là học việc, nhưng một tháng cũng có 10 mấy nguyên, cao hơn lương của nhiều Âu Duệ. Dù sao, không ít di dân Âu Duệ bị hạn chế về ngôn ngữ, giáo dục nên chỉ có thể làm những việc lặt vặt, mỗi ngày thu nhập chưa đến không. 6 nguyên. Kinh tế quyết định tất cả. với các cô gái Âu Duệ trẻ tuổi, Hoa Kiều. Quả là kim quy tế. Họ đều có trình độ tiểu học trở lên, tệ nhất cũng là học việc trong xí nghiệp. Nếu gặp được Hoa Kiều đã qua trường nghề, thì đúng là Thượng Đế phù hộ. Từ sau khi gặp Triệu Uy trong đám cưới, Đàn Nhi đã để mắt đến chàng trai đó cho em gái, phù sa không chảy ra rụng người ngoài. Em muốn giới thiệu em ấy cho Triệu Uy sao? Từ Hán Đông nghĩ ngợi rồi nói. Để anh hỏi xem sao. Ra khỏi nhà, Từ Hán Đông nhìn quanh khu nhà, không thiếu những người phụ nữ đưa con đi học, phần lớn là Âu Duệ hoặc gốc Latin. Anh đã quen với điều này. Không chỉ ở Thái Nguyên, mà ở Đại Minh, nói chung đều như vậy, Hoa Nam Âu Nữ, cuối cùng những người Âu Duệ, gốc Latin và Ấn Độ, đều sẽ dần hòa tan và trở thành một phần của Hoa Hạ. Không cần 100 năm, 200 năm. Đứng trong nha môn tuần phủ. Tòa nhà từng là quốc hội, Vương Hữu Linh, vị tổng đốc Sơn Tây đời thứ nhất. Đây là cách giải thích của người Chi Lê, thực tế là tuần phủ đời thứ nhất. Ông có chút đắc ý chỉ vào quảng trường tràn ngập phong tình Âu Lục bên ngoài cửa sổ, nói, chỉ cần vài chục năm nữa, nơi này sẽ thực sự hòa nhập vào Đại Minh, bất kể là người nào cũng sẽ trở thành một phần của Đại Minh. Lời của già trước tuổi già rất đúng. Theo thống kê năm nay, Sơn Tây có 1.2 vạn cặp vợ chồng Hoa Âu mới cưới. Với tỷ lệ dân số hiện tại, nhiều nhất 40 năm nữa, mục tiêu của già trước tuổi già cơ bản có thể đạt được. Khang xã thân, tuần phủ Sơn Tây, đứng bên cạnh già trước tuổi già cung kính nói. Dù già trước tuổi già trước mắt đã về hưu, nhưng vẫn là già trước tuổi già, huống chi lại còn là người trấn an Sơn Tây đời thứ nhất, tôn kính là điều đương nhiên. Vương Hữu Linh khẽ gật đầu, dặn dò, cái nguyên tắc đãi ngộ bình quân hóa của xí nghiệp, công bằng không phân biệt, vẫn phải tích cực phổ biến. Chúng ta mất mười mấy năm mới xác lập được vị thế, không thể tùy tiện buông lỏng, đầy ít nhất là 2 đời người, 40 năm. Khi nhắc đến nguyên tắc đãi ngộ bình quân hóa, giọng nói của Vương Hữu Linh tràn đầy kiêu ngạo. Cái gọi là nguyên tắc đãi ngộ bình quân hóa này là do ông sáng tạo ra ở Sơn Tây. Nói trắng ra là lấy tăng cường phúc lợi làm chiêu bài, ngụy trang bằng cái gọi là nguyên tắc bình quân hóa, trên thực tế lại thực hiện sự khác biệt. Sự khác biệt này được che giấu thông qua việc thiết lập các điều kiện như có tham gia huấn luyện nghề nghiệp hay không, có trình độ hay không, có nắm vững quốc ngữ hay không để áp dụng các đãi ngộ khác nhau. Tóm lại, ở Sơn Tây, Hoa Kiều được đãi ngộ cao hơn nhiều so với Âu Duệ. Nhưng bề ngoài thì công bằng. Chỉ cần những người dân Âu Duệ có thể tiếp nhận giáo dục tương ứng, có thể nắm vững quốc ngữ, họ đương nhiên cũng có thể nhận được đãi ngộ tương ứng. Đương nhiên, trong xí nghiệp, tỷ lệ thăng tiến của họ sẽ ít hơn nhiều so với Hoa Kiều, dù sao, mọi người đều ưu tiên dùng người nhà. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng ít nhất bề ngoài, tất cả đều công bằng. Hoa Kiều ưu tiên là bí mật công khai của đế quốc. Chính vì ưu thế về kinh tế này mà Hoa Kiều đã chiếm ưu thế trên thị trường hôn nhân, và cũng chính ưu thế này đã châm ngòi cho những thay đổi lớn ở Sơn Tây. 420 vạn. Không đợi Khang xã thân mở miệng, Vương Hữu Linh nói tiếp, năm xưa khi tôi mới đến Sơn Tây, dân số Sơn Tây là 160 vạn, hiện tại là 420 vạn. Theo sự gia tăng dân số, Hoa Kiều đã vượt qua dân số bản địa 60%, ưu thế tuyệt đối về dân số mới là nền tảng vững chắc. Quay sang nhìn Khang xã thân, Vương Hữu Linh cười nói, Khang tuần phủ, công tác thu hút di dân này, ông còn phải cố gắng hơn nữa. Đây là điều hạ quan đương nhiên biết, nhưng hiện tại, mỏ đồng, mỏ bạc và các xí nghiệp gia công kim loại tương ứng đều đang bão hòa. Không có ngành công nghiệp mới, làm sao có thể an trí di dân đây? Khang xã thân có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nói đến cũng có chút ghen tị với liên bang Peru. Bolivia. Cũng là trong sa mạc, họ có trữ lượng lớn mỏ diêm tiêu, còn bên này của tôi. Đến cả mỏ phân chim cũng không có. Nói xong, ông lại nhìn già trước tuổi già với vẻ lo lắng hỏi, già trước tuổi già, ngài thật sự muốn đến đó viếng thăm. Nơi đó thật sự có không ít phần tử lưu vong. Vậy thì sao? Trong giọng nói của Vương Khả Linh tràn đầy vẻ khinh thường. Chẳng qua chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi, có gì đáng sợ. Vương Khả Linh, người từng là tổng đốc Sơn Tây với bàn tay sắt, thốt ra những lời này với vẻ tự phụ tột độ, mà sâu xa hơn, đó là sự tự tin tuyệt đối. Hắn coi thường đám người kia, dù sao, năm xưa chính hắn đã khiến bọn chúng phải chạy trốn như chó nhà có tang. Giờ đây, làm sao hắn có thể coi trọng những kẻ đó gây ra uy hiếp chứ? Uy hiếp? Nói đùa gì vậy, hắn đến Peru. Đám chó nhà có tang này không sợ đã là may mắn, còn mong gì hơn? Cười lạnh, Vương Khả Linh đổi đề tài, nói, lần này Vương Mỗ sở dĩ muốn đến Peru, chính là muốn tìm hiểu cho rõ, diêm tiêu. Nói ra hai chữ này, hắn lại bổ sung. Đều nói diêm tiêu chống đỡ tài chính của liên bang Peru. Bolivia. Hỗ trợ bọn chúng xây dựng quốc gia trong những năm qua, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem nơi đó thay đổi ra sao. Tướng gia, thay đổi chắc chắn có, nhưng không lớn như bên ngoài đồn thổi. Khang xã thân, tuần phủ Sơn Tây, trực tiếp giới thiệu. Mọi người đều biết, liên bang thành lập là để đề phòng Đại Minh chúng ta. Hiện nay Diêm Tiêu là trụ cột kinh tế của liên bang, trụ cột này không nằm ở hiện tại, mà ở tương lai. Năm 1870, liên bang xuất khẩu Diêm Tiêu chỉ đạt 8.5 vạn tấn, năm đó liên bang thu được thuế xuất khẩu, chỉ hơn 200 vạn tệ. Sô. Nhưng đến 10 năm sau, năm 1880, tức là năm ngoái, đã tăng lên 57.5 vạn tấn, giá trị thị trường vượt quá 89 triệu tệ. Sô, riêng thuế xuất khẩu đã vượt 13 triệu tệ. Sô, thêm vào khai thác mỏ và các loại thuế khác, hiện tại liên bang mỗi năm từ buôn bán diêm tiêu thu về 20 triệu tệ. Sô, mà theo phân tích nhu cầu thị trường và đầu tư, nhiều nhất 5 năm nữa, sản lượng xuất khẩu sẽ vượt 1 triệu tấn, đến lúc đó, thu nhập đỉnh điểm của liên bang sẽ vượt 4.000 vạn nguyên. 40 triệu. Con số này khiến Vương Khả Linh kinh ngạc. 40 triệu. Con số này không hề nhỏ, tài chính quả là mẹ của mọi thứ, có 4.000 vạn này, bọn chúng có thể làm được không ít việc. Chẳng phải vậy sao, lão gia hẳn đã nghe nói, năm ngoái liên bang đã mua 2 chiến hạm và nhiều tuần dương hạm của anh, nói trắng ra, chính là thu nhập tài chính tăng vọt, cho phép bọn chúng có tài chính tăng cường vũ bị, mà điều này, đối với đế quốc chúng ta thực sự là một mối đe dọa. Nhắc đến mối đe dọa của liên bang đối với đế quốc, Khang xã thân lại bổ sung. Hơn nữa, trong số tiền này, có 30% là do đế quốc chúng ta đóng góp. Năm ngoái đế quốc nhập khẩu 18 vạn tấn diêm tiêu, mà năm nay, tính đến tháng 10, đã vượt quá 18 vạn tấn. Dự kiến năm nay lượng nhập khẩu sẽ vượt 22 vạn tấn. Dù sao, dù là nông nghiệp hay công nghiệp hóa chất đều không thể thiếu natri diêm tiêu. Nhập khẩu diêm tiêu là để sản xuất phân bón hóa học, dù là đồn điền ở các thuộc địa châu Phi hay là nông trường ở Đại Minh, đều cần sử dụng phân bón hóa học. Hơn nữa nhu cầu về phân bón hóa học cũng ngày càng tăng. Vậy chúng ta có bao nhiêu mỏ diêm tiêu tại chỗ? Rất ít. Vì các doanh nghiệp phân bón hóa học diêm tiêu của Đại Minh chủ yếu ở Sơn Tây, Khang xã thân đương nhiên rất hiểu rõ ngành này. Mặc dù chúng ta là thị trường lớn nhất của diêm tiêu Peru, nhưng trong các doanh nghiệp lúc đó, vốn của Peru chiếm 36%, vốn của Anh chiếm 20%, vốn của Đức chiếm 17%, vốn của di dân Anh chiếm 14%, vốn của các quốc tịch khác chiếm 13%. Mà hiện tại, vốn của Anh đang tăng lên nhanh chóng, điều này có liên quan lớn đến việc họ tăng cường đầu tư. Mặc dù các doanh nghiệp của chúng ta luôn cố gắng đầu tư vào ngành này, nhưng họ đã sớm thông qua luật pháp tương ứng vào năm 1866. Đầu tư vào các bộ phận quan trọng như mỏ diêm tiêu phải thông qua quốc hội xem xét, cho dù chúng ta đầu tư dưới danh nghĩa Hoa Kiều, cũng rất khó thông qua xem xét, bởi vì... Tiếp lời Khang xã thân, Vương Khả Linh cảm thán, bởi vì chúng ta là mối đe dọa của họ. Năm xưa, đế quốc mới thành lập, để làm dịu quan hệ bên ngoài, chúng ta đã không phản đối việc thành lập liên bang Peru. Bolivia, mặc dù liên bang này thành lập là nhằm vào Đại Minh. Là một người phụ trách của đế quốc, Vương Khả Linh đương nhiên rất rõ nguyên nhân trong đó, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Lần này, ta sở dĩ muốn đến Peru, chính là để thăm dò thực hư, nếu có cơ hội, sẽ tìm cách để họ mở cửa thị trường. Họ làm như vậy, thật là vi phạm nguyên tắc tự do thương mại. Miệng thì nói vậy, trong lòng Vương Khả Linh không khỏi có chút kích động, đây chẳng phải là cái cớ sao? Không phải cái cớ để gây sự ở Peru, mà là cái cớ để viết thư cho bệ hạ. Ngươi xem, ta tuy đã về hưu, nhưng vẫn luôn quan tâm đến quốc sự. À, cùng ngày, sau khi đến thăm các cựu chiến binh tại Viện Quân Nhân, Vương Khả Linh liền cầm bút viết thư cho bệ hạ. Vài ngày sau, khi nhận được tin của Vương Khả Linh, Chu Hoàng đế cười khẽ, đồng thời tán thành nội dung trong thư. Tiền đức công, về việc mở cửa thị trường Peru, khanh thấy thế nào? Bệ hạ, việc mở cửa thị trường cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh. Chỉ xét riêng về thị trường Peru đã mở cửa, năm ngoái Peru nhập khẩu từ Đại Minh từ nhỏ đến diêm, lớn đến máy móc thiết bị, thương thuyền và xe lửa, các sản phẩm vượt quá 25 triệu nguyên. Trong vài chục năm qua, mặc dù các nước Mỹ Latin từng bị Chile, Argentina và Brazil lần lượt tiêu diệt, đều có những hành động chống lại hàng hóa công nghiệp của Đại Minh ở mức độ khác nhau, nhưng họ chỉ chống đối trên miệng mà thôi. Dù sao, đối với người dân các nước Mỹ Latin, họ căn bản không thể rời xa hàng hóa đẹp, giá rẻ của Đại Minh. Hiện tại nhờ vào việc đế quốc Anh chủ trương tự do thương mại nửa thế kỷ, hàng hóa của đế quốc đã sớm tiêu thụ khắp thế giới. Sau đó, tiền đức công lại nói thêm. Nhưng xét từ góc độ đầu tư thương mại, Peru mượn cớ dân ý để cản trở các nhà tư bản và Hoa Kiều Đại Minh đầu tư vào đó, hành vi này làm tổn hại đến lợi ích thương mại của đế quốc, làm sao đế quốc có thể chấp nhận được. Vì vậy, theo thần thấy, lần này Vương Khả Linh đến đó, nếu có thể đạt được tiến triển trong vấn đề này, cũng là phúc của Đại Minh chúng ta. Miệng thì nói vậy, trong lòng tiền đức công lại có chút khó chịu, vì sao lại khó chịu? Vương Khả Linh không phải là quan viên có tài, người trốn trong nước không được, lại chạy ra nước ngoài, đây là không coi trọng ngoại giao sao? Tuy nhiên, theo thần thấy, bệ hạ nên ngăn cản lão gia đến Peru. Khanh lo lắng hắn sẽ gặp chuyện ở đó. Chu hoàng đế cười ha hả nói. Đây chỉ là lo lắng viển vông, cứ yên tâm, hắn ở đó sẽ không gặp chuyện gì đâu. Kỳ thật, lúc đầu, Chu hoàng đế cũng từng lo lắng Vương Khả Linh sẽ gặp chuyện ở đó, dù sao, tại liên bang Peru. Bolivia có hơn 10 vạn người Chile lưu vong, mặc dù phần lớn trong số họ đã nhập quốc tịch Peru, trở thành người Peru, nhưng sự bất mãn và thù địch, thậm chí là thù hận của họ đối với đế quốc vẫn rất bình thường. Mà Vương Khả Linh, trong mắt không ít người Chile, chính là đao phủ tay dính đầy máu tươi của người Chile à, hắn đến Chile chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cho nên, sau khi nhận được tin, Chu hoàng đế cố ý thôi diễn một chút, tuy rằng thôi diễn dài hạn chỉ còn lại một cơ hội, nhưng thôi diễn ngắn hạn vẫn có thể tùy ý sử dụng. Kết quả thôi diễn là, đừng nói là hữu kinh vô hiểm, ngay cả kinh cũng không có. Đúng rồi, còn một việc muốn nói với Khanh, Khanh biết hoàng hậu là hội trưởng của Ủy ban gia đình quân nhân, chuyện này, nàng nhận được một bức thư hai ngày trước, Khanh xem một chút. Nói xong, Chu hoàng đế liền đưa bức thư mà hoàng hậu đưa cho Tiền Đức Công. Việc này, tiền bối, đây là chuyện của quân đội, chúng ta hình như không tiện nhúng tay. Nhìn tờ tin trong tay, Lý Khánh Ân, vị thượng thư bộ nội vụ này, nhíu chặt mày. Đại Minh, hệ thống quan văn và quân đội là hai khu vực phân biệt rõ ràng, giống như viện hành chính của đế quốc, quản lý 10 bộ, ủy ban, nhưng lục quân bộ và hải quân bộ lại không nằm trong hệ thống chính viện, chúng độc lập với viện hành chính, trực tiếp do bệ hạ thống lĩnh. Chính vì vậy, hệ thống quan văn Đại Minh, ngoài việc kiểm duyệt quân phí, về cơ bản không can thiệp vào các vấn đề của quân đội. Bức thư này, làm sao lại đến tay bệ hạ? Từ hoàng hậu. Hoàng hậu. Chuyện này. Sao lại thế? Hoàng hậu là hội trưởng ủy ban gia thuộc quân nhân, đối phương tuy là quân nhân xuất ngũ, nhưng thê tử của hắn vẫn là thành viên ủy ban, nàng viết thư cho khanh sĩ địa phương, để minh oan cho trượng phu, nhưng vì liên quan đến quân sự, địa phương không thể nhúng tay, cuối cùng khanh sĩ tại chỗ theo đề nghị, nàng thông qua Thanh Châu Điểm sẽ trực tiếp đưa thư cho hoàng hậu. Tiền Đức Công không nhịn được xoa huyệt thái dương, dường như đang đau đầu vì việc này, khanh sĩ chính là những người được nhận khanh vân huân chương, họ vừa là thường dân, vừa là công chức, khanh sĩ tại Đại Minh có không có phẩm cấp chi tước, họ không chỉ có thể trực tiếp thượng thư lên trụ cột đế quốc, tức viện hành chính, mà còn tuần sát địa phương để đảm bảo quan lại địa phương quản lý hiệu quả, đảm bảo không ai bị đối xử bất công. Ở một mức độ nào đó, họ giống như báo chí, đều là lực lượng giám sát dân gian đối với hành vi của quan phủ. Đại Minh đang thông qua việc ban thưởng cho khanh sĩ những người có đóng góp xuất sắc cho xã hội, vừa tăng cường mối liên kết của họ với đế quốc, vừa mượn họ giám sát quan lại địa phương. Ở một mức độ nào đó, họ tương tự như hào thân nông thôn trước đây, chỉ khác là quyền lực của khanh sĩ bắt nguồn từ pháp luật, chứ không phải quy tắc ngầm. À, thì ra là thế. Nhìn tờ tin, Lý Khánh Ân lộ vẻ hiểu rõ, từng là thượng thư pháp bộ, ông há lại không biết, những khanh sĩ Đại Minh thích nhất là thông qua quan án để thể hiện sự tồn tại. Đối với việc này, ông chưa từng phản đối, dù sao, theo ông, chỉ khi hệ thống tư pháp chịu sự giám sát từ nhiều phía mới không xảy ra quan án, ít nhất có thể giảm bớt. Hơn nữa, trong vài chục năm qua, bất luận là người được khanh vân huân chương khanh sĩ hay người được thiết huân huân chương huân sĩ, họ đều tận tâm tận lực thực hiện việc giám sát quan lại. Đây cũng là nguyên nhân quan trường Đại Minh không còn tệ nạn như trước. Đã việc này liên quan đến bệ hạ, hoàng hậu, lại có cả khanh sĩ địa phương, thì chắc chắn phải nhúng tay. Tiền bối có ý gì? Không phải ý ta, bệ hạ đã giao việc này cho ta, tất nhiên có dụng ý của bệ hạ. Vấn đề của ta là, Lý Thượng Thư, ngươi từng là Thượng Thư Pháp Bộ, am hiểu luật học, Đại Minh có thể so với ngươi không có mấy người, theo pháp luật mà nói, viện hành chính có thể nhúng tay vào việc này không? Nhìn Lý Khánh Ân, Tiền Đức Công hỏi thẳng. Trầm ngâm một lát, Lý Khánh Ân mím môi, rồi nói. Theo bề ngoài, việc này là do tòa án quân sự xét xử, pháp bộ không thể nhúng tay, nhưng vị Ngô Hoa Tôn này đã xuất ngũ, đã là một công dân bình thường, vậy pháp bộ có thể nhúng tay, chỉ cần gia thuộc của hắn thượng thư, pháp bộ có trách nhiệm cử người điều tra, nếu xác thực có oan tình, pháp bộ sẽ yêu cầu tòa án quân sự xét xử lại, nếu đương sự đồng ý, pháp bộ sẽ cử luật sư đại diện biện hộ. Nghe Lý Khánh Ân giải thích, Tiền Đức Công gật đầu, rồi dùng giọng điệu có chút cảm thán. Hơn nữa, theo tình tiết vụ án, quân đội quả thực có chút ngang ngược. Năm xưa, khi thiết lập công ty thể chế, bệ hạ đã cân nhắc đến sự đan xen, chế ước lẫn nhau, thể chế hành chính Đại Minh cũng vậy, cho dù là quân bộ, nhìn như độc lập, nhưng viện hành chính lại có thể thông qua quân phí và kiểm duyệt để ràng buộc quân bộ, không có ai có quyền lực tuyệt đối. Cảm thán xong, Tiền Đức Công nghĩ ngợi, lại nói thêm. Như vậy, người xem xét cùng pháp bộ bên kia trao đổi, tốt nhất là quan viên trung cấp ra mặt. Đừng để vấn đề biến thành vấn đề giữa lục quân bộ và pháp bộ, người xem chọn một người đáng tin, giao bản án cho hắn. Ta hiểu. Lý Khánh Ân gật đầu sâu sắc, ông đương nhiên biết tướng gia vì sao lại sắp xếp như vậy, nói trắng ra là để tránh xung đột trực tiếp giữa viện hành chính và quân đội, việc thông qua quan viên trung tầng để giải quyết là lựa chọn tốt nhất. Đối với sự lo lắng của Tiền Đức Công, Chu Hoàng đế đương nhiên không rõ, nhưng ông biết đối phương chắc chắn sẽ làm như vậy, dù sao, khi ông nhậm chức, theo lệ cũ, Chu Hoàng đế đã tặng ông một bài viết tay tiểu học bài khóa. Tướng tướng cùng. Tương tự, Lục Hải quân bộ thượng thư tiền nhiệm cũng biết nhận được bài viết tay này của Chu Hoàng đế, đây là quy củ của Chu Hoàng đế, cũng là lệ cũ của đế quốc. Làm như vậy là để nhắc nhở họ. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Tướng tướng cùng, bình thiên hạ. Tướng tướng không cùng, thiên hạ không yên. Đại Minh làm sao vong quốc? Lấy sử làm gương có thể biết hưng suy. Đại Minh có được ngày nay, có một số việc Chu Hoàng đế không thể không phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cần phải nhắc nhở quân đội. Liếc nhìn báo cáo trong tay, Chu Hoàng đế tự nhủ. Để tránh quan văn nhúng tay quân sự, Chu Hoàng đế đã thông qua luật pháp để đảm bảo quân đội độc lập, nhưng sự độc lập này lại khiến quân đội có chút tự mãn. Ngô Hoa Tôn tiết lộ bí mật án nhìn như không có vấn đề gì, nhưng trong mắt Chu Hoàng đế, việc này căn bản không cấu thành tiết lộ bí mật. Là người thiết kế bánh xích, Chu Hoàng đế đương nhiên biết sự khác biệt giữa bánh xích do Ngô Hoa Tôn thiết kế và bánh xích quân đội, quả thực là khác xa nhau, kết cấu trước đây tương đối thô sơ, rằng bánh xích càng lớn, hơn nữa kết cấu cũng khác biệt rõ ràng. Nhiều nhất là tham khảo mặt suy nghĩ của bánh xích, mà cũng cấu thành tiết lộ bí mật, phòng bệnh chưa xảy ra, đã đến lúc cảnh cáo quân đội. Chu Hoàng đế tự nhủ, rồi lấy ra một cuốn sổ tay sử dụng trên bàn. Sổ tay sử dụng súng máy hạng nhẹ, đây là ông lấy từ Thương Thành hệ thống, trong mấy năm qua, thông qua mô phỏng ngắn hạn, niên hạn sản phẩm trong Thương Thành đã phát triển từ năm 1880 đến năm 1885. Mà loại súng máy hạng nhẹ này, kỳ thực là súng tiểu liên, nó là sản phẩm sẽ được tung ra vào năm sau. Điều không thể tưởng tượng nhất là nó là sản phẩm do dân gian Đại Minh sản xuất. Súng tiểu liên ra đời còn sớm hơn cả súng bán tự động. Có phải rất kỳ diệu không? Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Bịp. Tiếng còi tàu hỏa, âm thanh quen thuộc nhất trong nhà ga. Ký túc xá của các công nhân độc thân ở nhà ga Ký Châu nằm ngay gần đoạn bảo dưỡng. Dù cách nhà ga một đoạn, nhưng nơi này vẫn nghe được tiếng ầm ầm của tàu hỏa, đặc biệt là tiếng còi. Đối với điều này, các công nhân sống trong ký túc xá đã quen từ lâu. Xung quanh ký túc xá, dọc theo mép những khu nhà nhỏ là nơi chứa đồ. Những căn nhà này, khi là thùng xe đạp, khi là nơi các công nhân viên chức cất giữ đồ dùng gia đình hoặc làm nơi làm việc linh hoạt. Một số công nhân sẽ ra ngoài nhận việc làm thêm, phần lớn liên quan đến gia công kim loại, đều là những việc lặt vặt. Đối với công nhân mà nói, đây là thu nhập ngoài giờ. Từ An Đông, một thợ tiện và thợ phay trong đoạn bảo dưỡng, tuy vẫn độc thân, nhưng hắn đã mở một xưởng làm việc không tồi trong nhà kho nhỏ bên cạnh ký túc xá. Một bên tường là bàn làm việc của thợ nguội, phía trên kẹp chặt kìm, bên dưới là một ngăn kéo. Góc tường đặt một chiếc máy khoan nhỏ sơn xanh, cũng rất tốt, bên cạnh là một chiếc máy mài tròn lớn. Trên tường, trong các lỗ khảm chuyên dụng, trưng bày đá mài, mũi khoan, cưa tay, dao cạo, búa. Các loại dụng cụ đơn sơ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Những công cụ này có cả đồ của hắn lấy từ đoạn bảo dưỡng, và cả những thứ hắn mua thêm trên thị trường. Công ty đường sắt cũng không phản đối công nhân viên tận dụng thời gian rảnh để làm thêm. Như thường lệ, vừa tan làm, Từ An Đông đã chui vào nhà kho nhỏ của mình. Sau khi lấy ra một đống linh kiện từ trong ngăn tủ, hắn lại bày ra những linh kiện này như mọi ngày, rồi bắt đầu nghiên cứu bản vẽ. 3 năm trước, sau khi xuất ngũ, Từ An Đông vào đoạn bảo dưỡng. Khác với những người khác làm việc linh hoạt trong nhà kho nhỏ để kiếm tiền, hắn luôn tập trung vào nghiên cứu của mình, nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí kiểu mới. 7 năm trước, khi còn phục vụ trong quân đội, hắn đã mê mẩn những cỗ máy tinh xảo, giống như tất cả các xạ thủ súng máy, hắn sẽ tháo tung khẩu súng máy 6 năm thức, rồi lắp ráp lại, nhìn những linh kiện này hợp thành một thể thống nhất, hắn không khỏi kinh ngạc trước thiết kế tinh xảo của những vũ khí này. Khi nhìn khẩu súng máy không ngừng phun lửa trong lúc bắn, cả người hắn đều ngây ngẩn. Từ đó, với tư cách là một xạ thủ súng máy, hắn vừa huấn luyện, vừa nghiên cứu vũ khí trong tay, nghiên cứu kết cấu, nghiên cứu nguyên lý, thậm chí tốt nghiệp trường cơ khí, hắn còn tham khảo sơ đồ phát thảo của khẩu súng máy 6 năm thức, trong những sơ đồ phát thảo đó có cả súng máy và súng trường. Sau khi xuất ngũ, ý tưởng của hắn càng trở nên mãnh liệt, ý tưởng của hắn bắt nguồn từ một mong muốn đột ngột một loại súng tự động kiểu mới. Giống như súng máy 6 năm thức, có thể bắn liên tục, súng tự động hạng nhẹ. Bất kỳ ai từng chứng kiến hỏa lực dày đặc của súng máy đều sẽ nảy ra một ý tưởng đặc biệt, không có quân nhân nào bài xích hỏa lực. Theo cách giải thích của họ, đó là ước gì súng trường biến thành vòi rồng chữa cháy. Nhưng làm sao súng trường có thể biến thành vũ khí bắn liên tục như vòi rồng chữa cháy được? Trong khi tán gẫu với đồng đội, ý tưởng của Từ An Đông đã trở nên không thể ngăn cản. Súng máy 6-5 thức tuy tốt, nhưng nó quá nặng, một người không thể mang nổi. Trong lúc tập luyện, họ cần gánh vác khẩu súng máy nặng nề, giá ba chân, còn phải mang theo thùng nước, tóm lại là rất mệt mỏi. Súng tự động phải nhẹ như súng trường, thậm chí còn nhẹ hơn súng trường, bởi vì nó có tốc độ bắn nhanh hơn, cần phải bắn ra nhiều đạn hơn. Để đạt được điều này, Từ An Đông trực tiếp từ bỏ đạn súng trường, chọn đạn súng ngắn. Đồng thời từ bỏ dây đạn, chọn hộp đạn, hắn tham khảo hộp đạn 10 viên của súng trường nguyên bản, thiết kế hộp đạn 20 viên, bởi vì súng ngắn ổ quay đánh là đánh chắc ăn, không thích hợp sử dụng trong băng đạn, hắn thậm chí còn cắt ngắn vỏ đạn súng trường thành vỏ đạn 23 ly. Khi uy lực đạn giảm đi, trọng lượng súng đương nhiên cũng giảm xuống. Nhưng vấn đề cốt lõi nhất là gì? Đương nhiên vẫn là kết cấu súng. Trong một năm qua, Từ An Đông luôn hoàn thiện thiết kế kết cấu của mình. Sau nhiều lần thử nghiệm, dựa trên cơ sở cơ chế bán tự do của súng máy 6-5 thức, hắn đã nghiên cứu ra một loại kết cấu kiểu mới. Sau khi đạn nổ, dưới sự thúc đẩy của khí thuốc nổ, đầu đạn di chuyển về phía trước, vỏ đạn tác dụng về phía sau, va đập vào cơ cấu súng hình trụ, nén lò xo, sau đó hồi vị. Cầm trong tay chiếc kìm, với kết cấu đơn giản được chế tạo thủ công bằng thép mài, Từ An Đông lại một lần nữa diễn giải nguyên lý hoạt động của súng. Cũng gần xong rồi. Hắn tự nhủ. Về nguyên lý chắc không có vấn đề gì, trọng lượng cơ cấu súng và lực lò xo hồi vị chắc có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản. Lúc này, ngay cả Từ An Đông cũng không biết, loại nguyên lý tự động mà hắn nghiên cứu ra chính là cơ cấu súng tự do nổi tiếng sau này. Theo tiếng còi tàu hơi nước từ đường sắt và tiếng máy ầm ầm trong các lều gần đó, ngồi trên ghế, Từ An Đông lắp ráp từng linh kiện lại với nhau, những linh kiện này đều do hắn tự chế tạo trong thời gian rảnh. Đông tử, đây là khẩu súng tự động mà cậu nói sao? Lý Gia Vượng, người hàng xóm, đang uống trà, liếc mắt nhìn vật thể có vẻ kỳ lạ trong tay Từ An Đông. Không dài như súng trường, cũng không nhỏ gọn như súng ngắn, thân súng bằng thép, phía trước là một nòng súng mảnh mai được bao bọc bởi ống tản nhiệt, phía sau thân súng bằng thép là một báng súng gỗ. Ừ, cũng gần xong rồi. Cậu đang... Nạp đạn à? Lý Gia Vượng nhìn Từ An Đông bỏ từng viên đạn nhỏ vào hộp đạn. Cậu định đi thử súng à? Bưng chén trà đến bên cạnh Từ An Đông, Lý Gia Vượng dặn dò. Thử súng phải cẩn thận đấy, đừng để nổ thân. Lý sư phó, cứ yên tâm, không nổ được đâu. Trong khi nói chuyện, hắn thu dọn công cụ, gói khẩu súng lại, hướng về phía đường ray xe lửa gần đó. Những người làm tạp vụ khác thấy vậy, phần lớn chỉ trêu chọc vài câu, không ai nghĩ hắn có thể thành công, đương nhiên cũng không ai nói gì. Phát minh đi. Mọi người đều có ý tưởng của riêng mình. Khi trời chạng vạng, chi nhánh đường sắt yên tĩnh, nhìn về phía thùng dầu phía trước, Từ An Đông hít sâu, hoa một tiếng lên nòng súng, cơ cấu súng bị cò súng móc vào trong nháy mắt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cò súng bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn một chút. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Sau đó, ánh mắt hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào thùng dầu phế liệu phía trước, nín thở, rồi bóp cò súng. Tiếng súng đột ngột vang lên. Phanh. Tiếng súng có chút nghẹt thở. Hoàn toàn khác biệt với âm thanh chát chúa của súng trường nguyên bản. Vang lên. Nhưng Từ An Đông không hề kích động, đây chỉ là phát súng đầu tiên mà thôi. Hắn lại một lần nữa bóp cò súng, tiếng súng lại vang lên trên đường sắt. Khác với tiếng súng thông thường, nó là tiếng súng liên tục, dồn dập, khiến Từ An Đông có chút hưng phấn. Thành công. Chưa kịp để ý nghĩ này hiện lên trong đầu, tiếng súng lại đột nhiên dừng lại. Từ An Đông hơi nghi hoặc bóp cò, súng không nổ. Chắc là vỏ đạn bị kẹt. Tháo hộp đạn, sau khi tháo cơ cấu, Từ An Đông kiểm tra, quả nhiên không sai, bên trong thân súng kẹt một vỏ đạn. Dùng tua. Viết tốn sức lấy nó ra, vì sao lại tạm dừng? Vấn đề này có nhiều khả năng, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để giải quyết vấn đề này. Được thôi. Chuyện này để sau. Kéo lại cơ cấu súng, bóp cò, tiếng súng lại một lần nữa cộc cộc vang lên. Tiếng súng đặc biệt vang lên ở nhà ga, dù có tiếng còi tàu ác đi, vẫn khiến một người chú ý là súng máy. Không đúng, tiếng súng hình như không giống lắm. Triệu Quốc Cương tự nhủ. Là một luật sư, được bộ pháp ủy thác, vừa tham gia một vụ án liên quan đến bí mật quân sự tại Tòa án Quân sự Thanh Châu, trên đường đến Dực Châu để bái phỏng một vị lão bằng hữu. Đang đợi xe trên đài ngắm trăng, nghe thấy tiếng súng có phần đặc biệt, vì hiếu kỳ nên hắn lần theo âm thanh tìm đến vị trí bắn. Đầu tường trước một thùng dầu cũ đầy những vết đạn lấm tấm, một thanh niên đang cầm một khẩu súng hình thù cổ quái, say sưa bắn. Mặt trời ló dạng sau áng mây, thân súng ánh lên ánh sáng. Đát, đát. Tiếng súng dồn dập lại vang lên, nhìn người công nhân đường sắt trẻ tuổi cầm một khẩu súng, đứng đó bắn liên tục, Triệu Quốc Cương bước tới, nhặt một vỏ đạn dưới đất. Vỏ đạn nhỏ bé, không đáy, nhìn có vẻ giống vỏ đạn của súng trường nguyên niên, chỉ có điều nó chỉ dài khoảng 20 ly. Này, huynh đệ, đây là súng gì? Từ An Đông, vừa bắn hết băng đạn, nhìn người tới với vẻ mặt tươi cười đắc ý, vênh váo đáp. Súng tự động. Súng tự động. Đúng, chính là súng tự động, có thể bắn liên thanh như súng máy. Từ An Đông ôm khẩu súng tự động vào lòng, nói. Thứ này là do ngươi tự chế. Nói xem, ngươi nghĩ thế nào? Triệu Quốc Cương đầy vẻ hiếu kỳ, tay cầm vỏ đạn vẫn còn dư hơi thuốc nổ, hỏi. Nghĩ thế nào à, ý tưởng của ta rất đơn giản, là chế tạo một loại súng tự động dùng cho một người. À, là súng máy dùng cho một người. Súng máy dùng cho một người. Như nghĩ ra điều gì, Triệu Quốc Cương giơ vỏ đạn ngắn hỏi. Cái vỏ đạn này. Đây là vỏ đạn nguyên niên được cắt ngắn, vỏ đạn nguyên niên dài 51 ly, còn cái này chỉ có 23 ly, như vậy bắn sẽ nhẹ hơn, có thể mang theo nhiều đạn hơn. Đối mặt người lạ, Từ An Đông cũng không giấu giếm ý tưởng của mình, giờ phút này hắn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng. Hóa ra là vậy. Đánh giá vỏ đạn trong tay, Triệu Quốc Cương lại nhìn thanh niên trước mặt, thấy hắn vẫn giữ tư thế nghỉ, liền hỏi. Ngươi từng làm lính? Đúng vậy, sư đoàn bộ binh 103, là lính đặc chủng. Từ An Đông trả lời, khiến Triệu Quốc Cương nhíu mày, hỏi. Lính đặc chủng? Là lính súng máy à? Ở Đại Minh, lính thiết giáp là lính đặc chủng, lính súng máy đương nhiên cũng là. Lính đặc chủng, nói chung đều liên quan đến bí mật. Nhưng Từ An Đông không trả lời, dù đã xuất ngũ, hắn vẫn biết điều gì nên nói, điều gì không nên. Xin lỗi, tiên sinh, tôi phải đi đây. Khi Từ An Đông thu lại tấm vải dầu, bọc súng chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến tiếng gọi của Triệu Quốc Cương. Này, huynh đệ, chờ một chút. Từ An Đông xoay người, hiếu kỳ hỏi. Tôi muốn bàn về chuyện này. Triệu Quốc Cương nhìn hắn, nói. Ngươi tùy tiện chế tạo súng tự động như vậy. Đây không phải chuyện đùa, dù sao, ngươi là lính đặc chủng. Việc này có dính dáng đến bí mật quân sự không? Bí mật quân sự? Từ An Đông ngơ ngác nhìn người này, câu hỏi này khiến hắn có chút không biết phải làm sao, nhưng càng nhiều hơn là sự khẩn trương. Trong một phòng riêng của quán trà gần nhà ga, Từ An Đông có vẻ hơi căng thẳng, hắn cầm giấy, bắt đầu vẽ phác thảo súng máy. Triệu Quốc Cương ngồi đối diện, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Từ tiên sinh, cuối cùng Triệu Quốc Cương lên tiếng, hắn nhìn người trẻ tuổi nói. Ngươi nói cho ta nghe xem, vì sao ngươi lại thiết kế loại vũ khí này, ngươi thiết kế như thế nào? Cảm hứng đến từ đâu? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Quốc Cương, hắn đang vẽ phác thảo mỉm cười. Tôi chỉ là thích thôi. Khi còn trong quân đội, tôi là lính súng máy, ngài biết đấy, súng máy rất nặng, ít nhất cần vài người mới có thể vận hành nó. Nếu tôi muốn một loại vũ khí, thì tôi cần một thứ rõ ràng, cần một loại vũ khí có thể mang theo bên mình, giống như súng trường, giống như súng ngắn. Cầm loại vũ khí này có thể xông pha chiến đấu, có thể vật lộn trong chiến hào, chiến đấu trên đường phố, trong rừng rậm. Nói tóm lại là, nó phải đủ nhẹ, kết cấu phải đơn giản, nhất định phải đơn giản, không giống súng máy, cần phải huấn luyện đặc biệt. Chỉ cần kết cấu đủ đơn giản, thì trong chiến đấu, việc sử dụng vũ khí kết cấu đơn giản sẽ ít gặp trục trặc. Nghe hắn giải thích, Triệu Quốc Cương lại hỏi. Ừ, quả thực như vậy, vậy làm thế nào để đạt được mục đích này? Từ An Đông lấy ra tờ giấy vừa vẽ xong, đầy những đường nét chì. Đây là cơ cấu súng của hắn. Tiên sinh, đây là thiết kế cơ cấu súng của tôi, đương nhiên, tôi có tham khảo thiết kế của người khác, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên, tôi luôn nghĩ, làm thế nào để đơn giản hóa nó? Cho nên bản thân cơ cấu súng đã là khóa nòng, hoặc nói, căn bản không cần khóa nòng. Trong khi hắn giải thích ý tưởng của mình, Triệu Quốc Cương lại hỏi. Vậy ta có thể hiểu rằng, ý tưởng thiết kế súng tự động của ngươi bắt nguồn từ một loại vũ khí bí mật nào đó của quân đội không? Mặc dù không biết rõ, quân đội có hay không loại vũ khí tương tự, nhưng thông qua việc tham gia thẩm vấn vụ án quân sự đó, Triệu Quốc Cương mơ hồ cảm thấy Đại Minh có thể có một loại vũ khí tương tự. Sao ngươi biết? Không đúng, hoàn toàn không giống, nhiều nhất chỉ là tham khảo. Thậm chí tham khảo cũng không có, dù sao cả hai kết cấu hoàn toàn khác nhau. Câu trả lời của hắn khiến Triệu Quốc Cương nhíu mày, xem ra quân đội quả thực có không ít vũ khí bí mật à, nhưng việc này không liên quan gì đến hắn, thế là hắn lại hỏi. Nhưng nếu không có loại súng đó, người chắc chắn không có cấu tứ này. Hành vi của ngươi có thể đã vi phạm luật bảo mật quốc phòng. Trong nháy mắt, Từ An Đông có chút ngây người, hắn không hiểu nhìn vị tiên sinh trước mặt, lớn tiếng giải thích. Cái gì? Không, không. Sao có thể, chúng hoàn toàn không phải là một thứ. Không, không, liên tục lắc đầu, Triệu Quốc Cương nói. Chúng nhìn thì không khác nhau, nhưng trên thực tế cũng không có khác biệt về bản chất, giống như xe con và xe tải, về bản chất đều là xe, đừng nghĩ ta đang ngụy biện, điều này không sai, cho nên. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, Triệu Quốc Cương nói như đang biện hộ tại tòa án, đây có phải là ngụy biện không? Đương nhiên là. Theo góc độ của kiểm sát trưởng quân sự mà nói, thiết kế của ngươi có thể liên quan đến bí mật quốc phòng, cho nên, ta cho rằng phát minh của ngươi, không những không mang lại cho ngươi tài phú, danh dự, mà thậm chí còn có thể mang đến cho ngươi tai họa lao ngục. Cái gì? Từ An Đông kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Cương, hắn nói cái gì? Tai họa lao ngục. Cái gì? Tai họa lao ngục gì? Chính là liên quan đến việc tiết lộ bí mật quân sự mà dẫn đến tai họa lao ngục, Từ tiên sinh. Nhìn người thanh niên có chút khẩn trương, Triệu Quốc Cương nói thẳng. Nhưng mà, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ngươi còn một lựa chọn. Lựa chọn sự giúp đỡ của ta. Nói rồi, Triệu Quốc Cương lấy danh thiếp của mình ra, đưa tới. Sự giúp đỡ của ngươi. Từ An Đông khó hiểu nói. Cái này. Ngươi là luật sư. Đúng vậy, Từ tiên sinh, ta là một luật sư có tiếng, vì tính chất nghề nghiệp, ta có tham gia một số vụ án liên quan đến bí mật quân sự, tin ta đi. Kiểm sát trưởng quân đội chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với ngươi. Dùng thủ đoạn tương tự đối phó ta. Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản tất cả những điều này? Đúng vậy. Triệu Quốc Cương tự tin cười. Từ tiên sinh, với sự giúp đỡ của ta, phát minh của ngươi không những không bị bất kỳ hạn chế nào, hơn nữa còn có thể mang lại cho ngươi vô số tài sản. Hiện tại, hắn thậm chí không quan tâm đến vụ án chưa có kết quả, so với việc để lộ bí mật, Triệu Quốc Cương quan tâm hơn là nhà phát minh trước mắt này và phát minh của hắn sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu lợi nhuận. Đương nhiên, hắn sẽ đảm bảo những kiểm sát trưởng quân sự đó sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn và phát minh của hắn. Một chút dấu ấn từ thiên lôi trúc phi NB ảnh dành riêng cho bạn. Đôi khi, vận mệnh của một người lại thay đổi bất ngờ trong những tình huống không ngờ tới. Từ An Đông vĩnh viễn không thể ngờ, có một ngày, hắn lại gặp được một luật sư nổi tiếng, người này còn tự tiến cử làm đại diện cho hắn. Rồi thì sao? Thậm chí còn giúp hắn liên hệ với một công ty, tiến cử phát minh độc quyền của hắn. Tất cả cứ như trong mơ. Còn Ngô Hoa Tôn thì sao? Đối với hắn mà nói, mọi chuyện đã trải qua cũng như một giấc mơ. Được tự do. Sau gần một tháng điều tra của tòa án, vì quân pháp quan không thể đưa ra bằng chứng chứng minh Ngô Hoa Tôn tiết lộ bí mật quốc phòng. Thiết kế của hắn không hề xâm phạm độc quyền quân sự, đã không liên quan đến độc quyền quân sự, vậy thì việc lộ bí mật cũng không thể nào xảy ra. Vì vậy, hắn được trả tự do. Ngay trong ngày hắn được phóng thích, công ty máy kéo Bôn Ngưu đã mua lại bản quyền bánh xích độc quyền của hắn. Việc này còn lên cả báo. Đương nhiên, trên báo chí không hề đưa tin về những quẩn khúc đằng sau. Nhưng đối với quân đội mà nói, đây là một đòn giáng mạnh. Dọc theo đại đạo Hoa Hạ rộng lớn, đây là trục trung tâm của cả nước. Nếu ai đó đo trên bản đồ, sẽ thấy trục này không thẳng tắp, mà hơi nghiêng, hướng về phía Tây Bắc. Nếu đo trên bản đồ, sẽ thấy trục này chỉ hướng về Hoa Hạ. Kỳ thực, đây cũng là dự tính ban đầu của đại đạo Hoa Hạ. Không cần để ý đến gốc rễ. Sáng sớm hôm đó, trên đại đạo, một đoàn xe đang tiến về phía trước. Đội xe thực ra là một chiếc bảo mã 700 màu đen. Mở đường là đội hiến binh, mặc quân phục, đội mũ sắt trắng, bốn chiếc xe máy bảo vệ trước sau. Đây là minh chứng cho sự tiên tiến và phát triển của ngành công nghiệp ô tô Đại Minh Đế Quốc. Nó không chỉ tập hợp những kỹ thuật ô tô mới nhất, mà còn tích hợp nhiều kỹ thuật hàng đầu khác. Nó không phải là một chiếc xe bình thường, mà là một chiếc xe chống đạn độc nhất vô nhị. Khác với xe bình thường, bánh xe không phải là bánh xe thông thường, bên trong bánh xe sử dụng vật liệu cao su đặc biệt, cho dù lốp xe bị trúng đạn, vẫn có thể tiếp tục chạy. Thân xe được bọc thép chống đạn dày 4 ly, cùng với kính chống đạn dày 50 ly, để phòng địa lôi, còn có vỏ bọc thép gia cố dưới gầm. Đây là loại xe chống đạn được thiết kế riêng cho các quan lớn của đế quốc. Trên đầu xe có hai lá cờ nhỏ tung bay. Một mặt là cờ Nhật Nguyệt của đế quốc và cờ Chu Tước của lục quân. Trong xe, không ai khác ngoài Thượng tướng Lương Sơn của lục quân, vị tân nhiệm Thượng thư bộ lục quân nhíu mày thành một cục, thỉnh thoảng lại thở dài. Viên phó quan ngồi ở ghế mềm phía trước chỉ liếc nhìn ông, rồi lại im lặng. Lương Sơn rất phiền muộn, ông không ngờ rằng, sau khi đảm nhiệm Thượng thư bộ lục quân, lại gặp phải chuyện như vậy. Thậm chí còn kinh động đến bệ hạ, gặp bệ hạ rồi, phải giải thích thế nào đây? Nói như vậy, quân pháp quan vẫn khăng khăng cho rằng Ngô Hoa Tôn đã tiết lộ bí mật quân sự. Dù giọng điệu có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Chu Hoàng đế vẫn có chút bất mãn. Tâu bệ hạ, văn phòng quân pháp quan cho rằng, tư tưởng phát minh của Ngô Hoa Tôn bắt nguồn từ bí mật quân sự, chỉ riêng điểm này thôi, khẳng định là liên quan đến việc tiết lộ bí mật. Năm xưa bệ hạ từng nói, giữ bí mật là việc quan trọng hàng đầu của an ninh quốc gia. Quân đội nắm giữ rất nhiều bí mật, xe tăng, súng máy, pháo phản lực, còn có máy bay, ngư lôi, tàu ngầm, vân vân. Những người tiếp xúc với những bí mật này đâu chỉ có vài vạn người, những năm qua quân đội giữ bí mật dựa vào cái gì? Dựa vào việc thi hành nghiêm ngặt pháp lệnh giữ bí mật. Nếu quân đội không áp dụng phương pháp giữ bí mật nghiêm ngặt nhất, những kỹ thuật này bị cá nhân lấy danh nghĩa cải tiến đưa ra thị trường, vậy thì mọi việc giữ bí mật đều chỉ là vô nghĩa. Đối mặt với lời giải thích của Lương Sơn, Chu Hoàng đế nhíu mày, dường như cũng có lý. Nhưng cái lý này lại là ngụy biện. Không thể nói, quân đội dùng bánh xích, người khác tham khảo khái niệm rồi phát minh ra loại bánh xích mới là tiết lộ bí mật được. Nếu quân đội dùng tiền mua độc quyền của đối phương, tiếp tục giữ bí mật còn có thể hiểu được, quân đội lại đơn giản thô bạo. Trực tiếp bắt người. Đạo lý là đạo lý này, nhưng quân pháp không thể vượt trên quốc pháp. Chu Hoàng đế nói, bảo vệ bí mật quân sự là quan trọng, nhưng quốc pháp vẫn là quốc pháp. Nếu những quân nhân xuất ngũ có thể lợi dụng những thứ họ tiếp xúc trong quân đội, đem nó cải tiến phát minh, đối với quân đội mà nói, việc này không những không phải là chuyện xấu, mà còn là chuyện tốt. Chỉ có thông qua không ngừng cải tiến, kỹ thuật mới có thể hoàn thiện hơn. Nếu lấy giữ bí mật làm lý do, cứ một tí là dùng quân pháp trừng trị, vậy còn nói gì đến tiến bộ? Giữ bí mật bảo mật là những trang bị quân sự và kỹ thuật tương ứng, chứ không phải là hạn chế sự phát triển của kỹ thuật. Khi nói ra những lời này, tâm trạng của Chu Hoàng đế cũng rất thất vọng. Những năm gần đây, quân đội đã có phần cố chấp trong việc giữ bí mật các trang bị quân sự. Thậm chí, ngay cả một số thứ liên quan đến nguyên lý cũng muốn giữ bí mật. Việc giữ bí mật như vậy không những không thể giúp Đại Minh vĩnh viễn dẫn đầu, mà còn có thể khiến Đại Minh rơi vào tình trạng khốn đốn về kỹ thuật. Chỉ cần là kỹ thuật quân sự, dân gian đều không được sử dụng là tiết lộ bí mật. Đó là phạm pháp. Theo sự phát triển của kỹ thuật quân sự, rất nhiều kỹ thuật dân dụng và kỹ thuật quân sự không có sự khác biệt về bản chất. Nếu cứ theo nguyên lý này mà hạn chế, thì kỹ thuật còn có thể tiến bộ được không? Đừng nói là tiến bộ, không lùi bước đã là may mắn lắm rồi. Cho nên, vẫn nên để việc giữ bí mật trở về đúng vị trí của nó. Cũng không thể vì quân đội dùng xe tăng, mà dân gian lại không được dùng bánh xích máy kéo. Không có sự phát triển của kỹ thuật dân dụng, thì kỹ thuật quân dụng làm sao có thể đi đầu mãi được? Lương Sơn, mặc dù những năm gần đây, Đại Minh chúng ta dựa vào ưu thế về kỹ thuật trang bị trên chiến trường, nhưng trong chiến tranh, ưu thế về kỹ thuật trang bị này không thể nắm giữ một cách tuyệt đối. Những kỹ thuật trang bị đó xuất hiện trên chiến trường, ngày nào cũng sẽ bị lộ bí mật, kẻ địch có thể thông qua ảnh chụp, thậm chí thu được vật thật để đột phá, chúng ta cần có cái gì? Nghĩ một lúc, Chu Hoàng đế nói, là sự nghiền ép quân sự mang tính hệ thống, lực lượng công nghiệp hùng mạnh, kỹ thuật trang bị tiên tiến, cộng thêm quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, dũng mãnh thiện chiến, đây mới là nền tảng để chúng ta chiến thắng trong tương lai. Chỉ giữ bí mật một vài vũ khí, có thể đảm bảo ưu thế nhất thời, nhưng không thể có ưu thế vĩnh viễn. Lắc đầu, Chu Hoàng đế thực sự không tin vào ưu thế vĩnh viễn, giống như súng máy vậy, súng máy mát đã sớm bị hỏi đến rồi. Bệ hạ, thần tự nhiên hiểu đạo lý này, nhưng bánh xích bị lộ ra, tương lai các quốc gia khác cũng sẽ dựa vào đó mà chế tạo xe tăng, Lương Sơn nói. Chế tạo thì sao? Chúng ta có xe tăng tốt hơn, và có nhiều xe tăng hơn, nếu công ty máy kéo Bôn Ngưu mỗi năm sản xuất ra 1 vạn chiếc máy kéo bánh xích, vậy thì khi chiến tranh nổ ra, dây chuyền sản xuất máy kéo có thể cải tiến để sản xuất xe tăng, cuối cùng ai là người được lợi? Không phải là quân đội, mà là quốc gia. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chu Hoàng đế trực tiếp khoát tay, rồi nói. Một số kỹ thuật quân sự nếu có thể ứng dụng trong lĩnh vực dân dụng, chưa chắc đã là chuyện xấu, kỹ thuật quân sự thúc đẩy sự phát triển của kỹ thuật dân dụng, tương tự, kỹ thuật dân dụng cũng sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của kỹ thuật quân sự. Hai bên về bản chất là thúc đẩy lẫn nhau, huống hồ, nếu quân đội có thể xuất hiện một nhóm nhà phát minh như Ngô Hoa Tôn, đối với Đại Minh mà nói, là một chuyện có lợi mà không có hại. Đại Minh cần gì? Đương nhiên là một đội ngũ các nhà phát minh, những nhà phát minh có thể từ hư vô sáng tạo ra cái mới, có thể cải tiến phát minh, nhưng dù thế nào đi nữa, đều là sự thể hiện của sức sáng tạo, đây chính là con đường mà Đại Minh cần phải đi để cuộc khởi. Có lẽ Chu Nguyên Chương có thể thông qua thương thành mang đến vô số thương phẩm cùng thư tịch, thúc đẩy trình độ kỹ thuật công nghiệp Đại Minh phát triển, nhưng cuối cùng sự phát triển của Đại Minh vẫn phải dựa vào năng lực tự thân sáng tạo. Đương nhiên, tự mình sáng tạo cũng không có nghĩa là vứt bỏ cây gậy. Thương thành có tác dụng lớn nhất là gì? Đương nhiên là đi con đường của người khác, để người khác không còn đường mà đi. Miệng thì nói vậy, Chu Nguyên Chương cười bảo. 6 năm nữa, chuẩn bị giải cấm súng máy đi. Cái gì? Lương Sơn khó hiểu hỏi. Giải cấm? Vì sao? Vứt bỏ hóa học và điện học của ngươi sang một bên đi, nếu ngươi muốn phát tài lớn thì hãy phát minh ra một loại vũ khí khiến người châu Âu càng dễ tự sát lẫn nhau. Đôi khi, lời nói buộc miệng của người khác lại thay đổi vận mệnh một đời người. Năm ngoái, khi Khi còn chống lại nước Anh, câu nói này của bạn bè đã dẫn dắt Mark Thấm rất nhiều, thế là hắn bắt đầu nghiên cứu vũ khí giết người hiệu suất cao. Loại vũ khí giết người hiệu suất cao nào? Đương nhiên là súng máy. Vũ khí được ưa chuộng nhất trên thị trường là gì? Đương nhiên là súng máy Gatling 3 nòng kiểu 5 năm cùng các biến thể. Loại súng máy 3 nòng chỉ nặng 87kg này, nhờ vào tính năng ưu việt, vừa ra mắt đã được lục quân các nước ưa chuộng. Nhưng kết cấu của loại súng máy này lại tương đối phức tạp, động cơ điện cần pin axit chì để vận hành, pin hết điện, nó liền trở thành sắt vụn. Chính vì vậy, cho đến nay, quân đội các nước càng muốn sử dụng loại súng máy này tại các cứ điểm và trên chiến hạm. Kết quả là Mark Thấm đã chọn đột phá, bắt đầu nghiên cứu súng máy. Một loại súng máy không cần động cơ điện. Trong một năm qua, Mark Thấm đã đắm chìm trong đó. Đương nhiên, hắn cũng không phải từ không mà có hoàn toàn phát minh mới. Khi thiết kế súng máy, hắn trực tiếp cải tiến cơ cấu tự động của người Mỹ và Đức lạc thành kiểu súng máy tự động mới. Cơ cấu tự động tự do thương, đồng thời sử dụng năng lượng khí nổ để tự động tuần hoàn hệ thống. Chiều tối hôm nay, ánh tà dương nhạt nhòa ngoài cửa sổ phòng làm việc, nắng chiều chiếu lên bàn làm việc, Mark Thấm đang vẽ những bản vẽ mới. Trong một năm qua, hắn đã thiết kế một loại sử dụng năng lượng khí nổ để thực hiện tự động tuần hoàn tự động thương. Loại cơ cấu mới này đã được ứng dụng trên súng trường ấm triệt tư đặc. Thành công của nó cũng thu hút sự chú ý của các nước. Nhưng mục đích cuối cùng của Mark Thấm là gì? Là súng máy. Có thể thay thế súng máy Gatling kiểu 5 năm bằng súng máy mới. Như vậy, hẳn là có thể thực hiện xạ kích tự động. Ngay khi Mark Thấm vừa vẽ bản vẽ, vừa tưởng tượng trong đầu về cách nó vận hành, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, người bước vào không ai khác, chính là Hải Đức, người đã gợi ý hắn nghiên cứu chế tạo vũ khí giết người. Hay lơ mẫu. Vừa nhìn thấy Hải Đức, Mark Thấm đã có chút kích động nói. Hải Đức tiên sinh, ngài xem, đây là kết cấu tôi vừa nghĩ ra, nó nhất định có thể. Chưa đợi Mark Thấm nói xong, Hải Đức đã lên tiếng. Chậm. Hải Đức có chút kích động nói. Cái gì? Chậm. Súng máy của ngươi chậm. Hải Đức giơ tờ báo trong tay lên. Ngươi xem báo hôm nay. Đại Minh Đế Quốc đã tung ra một loại súng máy mới, bọn họ đã dùng loại súng máy này ở Sudan, giết chết hơn vạn người thổ dân. Tin tức từ bạn bè khiến Mark Thấm không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Sudan. Đây không phải là thuộc địa của anh sao? Bọn họ làm sao đến đó được? Điều khiến hắn kinh ngạc đương nhiên không phải vì sự sống chết của những người thổ dân kia, mà là tin tức về súng máy mà bạn bè mang đến. Ngươi xem tin tức trên báo chí. Bọn họ sử dụng súng máy. Gần như giống hệt với những gì ngươi muốn phát minh. Được ba xa. Là thủ phủ của Kenya thuộc Minh. Nơi này từng thuộc về Tangba cho ngươi. Sau xung đột Cấm Nô, Tangba cho ngươi đã cắt toàn bộ vùng duyên hải châu Phi của nó cho Đại Minh. Mặc dù từ ngàn năm trước, người Thiên Phương đã đến được Ba Sa, thành lập thành phố ở đây, buôn bán nô lệ da đen. Nhưng hiện tại, ngoại trừ một địa danh, cái gọi là thành cổ không để lại bất cứ dấu vết gì. Thành cổ đã bị Hải quân Đế quốc san bằng trong cuộc kháng cự. Tôn nghiêm của Đế quốc không cho phép bị thách thức. Tại thuộc địa, có một số quy tắc là trần trụi, dối trá nhân từ, giả nhân giả nghĩa không bằng gậy cảnh sát cuộc càng khiến người ta thuần phục, ngôn ngữ dạy bảo không bằng một viên đạn. Tất cả những điều này khiến họ nhanh chóng thích ứng với sự thống trị của đế quốc. Bất luận là những người Thiên Phương gia đen từng cao cao tại thượng ở vùng duyên hải, hay là thổ dân bộ lạc ở đất liền, họ đều nhanh chóng quy phục, họ sẽ tuân theo pháp luật đế quốc, mặc quần áo, nuôi lợn, ăn thịt, vào trong chùa Lạt Ma để niệm kinh. Vừa bước ra khỏi nhà ga, tiếng tụng kinh ồn ào và những Lạt Ma gặp trên đường đã khiến một hành khách có vẻ ngoài Thiên Phương nhỏ giọng chửi bới bằng tiếng Thiên Phương. So với người Anh, bọn họ mới thực sự là những kẻ nên xuống địa ngục, lũ dị giáo. Muốn đánh bại kẻ thù thì phải kết bạn với kẻ thù của kẻ thù, cho dù kẻ thù đó có tàn bạo hơn. Lời nói của thuộc hạ khiến Ahmed mặt không đổi sắc nói. Trong tất cả các quốc gia, chỉ có Đại Minh Đế quốc có khả năng đứng về phía chúng ta, ủng hộ chúng ta phản kháng sự thống trị của người Anh, những kẻ dị giáo thường nói. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chúng ta có thể mượn sức mạnh của họ để đánh bại người Anh, đợi đến khi chúng ta cường đại. Nhìn thấy những Lạt Ma đang đến gần, mặc dù trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nhưng Ahmed vẫn gật đầu với họ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi đập vào mắt là từng tòa kiến trúc kiểu phương Đông, tất cả những kiến trúc và quá khứ liên quan đến Thiên Phương đều bị phá hủy, hiện tại được Ba Sa, ngoài trừ một địa danh. Đã hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Tù trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến phủ tổng đốc. Ahmed trực tiếp nói. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đi gặp vị tổng đốc An kia một lần. Rất nhanh, đám người họ đã đến phủ tổng đốc thuộc địa Kenya của Đại Minh Đế quốc, đứng bên ngoài viên môn phủ tổng đốc kiểu Trung Quốc, nhìn những vệ binh bên ngoài cửa. Ahmed gật đầu với tùy tùng bên cạnh, tùy tùng liền tiến lên, sau đó tiến lên dùng tiếng Sinh liền sẽ nói. Xin ngài bẩm báo với Tổng đốc Đại Nhân, đặc sứ của nước Mã Hách Địch, Ahmed, cầu kiến Tổng đốc Đại Nhân. Nước Mã Hách Địch. Đừng nói là vệ binh, ngay cả An Phục Sinh Thượng Tá, người đang làm Tổng đốc thuộc địa, khi nhận được cái gọi là quốc thư, trong nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Trên thế giới có nhiều quốc gia đến vậy từ bao giờ? Mặc dù xuất thân là quân nhân, nhưng An Phục Sinh cũng không phải là người ngoài quân sự, hoàn toàn không biết gì khác. Trên thực tế, ông còn có một vị học vị triết học của một trường đại học gần biển, không chỉ có thể nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, mà còn biết tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông cũng là một trong những chỉ huy của cuộc tập kích bất ngờ Santiago năm đó, 6 năm trước, từng đảm nhiệm chức quan võ trú Đức. Ông vừa là quân nhân, vừa là chính khách, lại càng là nhà ngoại giao. Trên thực tế, trong việc đề cử tổng đốc thuộc địa, quân đội luôn vô cùng cẩn thận, bởi vì những người này đều là những người kế tục trọng điểm được quân bộ bồi dưỡng. Trưởng quan, nước Mã Hách Địch là lãnh tụ khởi nghĩa trước mắt của Sudan thuộc Anh, nước Mã Hách Địch quốc gia. Ông ta phái đặc sứ đến chúng ta, có phải là để tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng ta? Dù sao, mọi người đều biết, chúng ta và người Anh cũng không hòa thuận như bề ngoài. Lời nói của Phó quan Trần Nghĩa khiến An Phục Sinh cười lạnh, ông dùng tay nắm lấy phần cái gọi là quốc thư, cười lạnh nói. Đây là lý do họ đến tìm chúng ta để xin giúp đỡ. Trưởng quan, họ nói còn có tình báo quan trọng để bẩm báo. Trần Nghĩa nghĩ nghĩ, sau đó đề nghị. Trưởng quan, ty chức cho rằng nên gặp ông ta một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn? Nhìn phó quan của mình, An Phục Sinh cười nói. Có thể có thu hoạch ngoài ý muốn gì chứ? Trần phó quan, người phải luôn nhớ một điểm. Thân phận của chúng ta. Dứt lời, An Phục Sinh cười cười. Vậy thì hãy xem gã này, xem hắn có thể mang đến cho chúng ta điều gì bất ngờ. Đây chính là Tổng đốc Nha Môn. Khi Ahmed bước vào viên môn phủ Tổng đốc, hắn cố ý quan sát xung quanh. Tòa kiến trúc này mang đậm phong cách Hoa Hạ, tuy không tráng lệ như kiến trúc Thiên Phương, nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm của quan trường. Tiên sinh, mời đi theo ta. Sau khi Trần Nghĩa dẫn Ahmed vào văn phòng Tổng đốc, Ahmed lập tức cung kính hành lễ. Đặc sứ của nước Hách Địch, Ahmed, bái kiến Tổng đốc Đại Nhân. Chúc Tổng đốc Đại Nhân thân thể khỏe mạnh. Miễn lễ. An Phục Sinh gật đầu, nhìn người đàn ông Thiên Phương mặc trang phục Hoa Hạ, không đúng, hẳn là người Sudan mới phải. Trên đời này căn bản không có cái gọi là nước Hách Địch, cũng chẳng có đặc sứ gì cả. Ahmed, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lời nói lạnh như băng lọt vào tai Ahmed, hắn cũng không thấy lạ, chỉ cười trừ. Tổng đốc Đại Nhân, xin ngài tin rằng nước Hách Địch xưa nay không muốn đối địch với Đại Minh Đế Quốc. So với đối địch, chúng ta mong muốn làm bạn với Đại Minh hơn. Chúng ta chống lại là do người Anh thao túng, một nước Anh đang khống chế Sudan, điều này rất nguy hiểm đối với quý quốc. Nếu chúng ta đuổi được người Anh đi, người Anh sẽ không còn cách nào thông qua Sudan để uy hiếp thuộc địa của đế quốc, và một Sudan tự do sẽ trở thành bạn của đế quốc. Đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản, kẻ địch của kẻ địch là bạn. Ahmed tin rằng vị tổng đốc trước mặt chắc chắn sẽ cân nhắc được lợi hại. Về điều này, không ai có thể nghi ngờ. Đáng tiếc, người ngồi trước mặt hắn là An Phục Sinh, một thượng tá lục quân của đế quốc, hắn vẫn không hề dao động mà hỏi. Không cần vòng vo, nói thẳng xem ngươi mang đến tình báo gì muốn nói cho chúng ta. Ách! Sao lại không giống như mình nghĩ nhỉ? Trong lòng Ahmed thầm nghĩ. Tổng đốc Đại Nhân, xin ngài nghe ta nói. Chưa để hắn nói xong, An Phục Sinh đã nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn mà nói. Đã ngươi không muốn nói, vậy thì vào ngục mà nói đi. Người đâu, bắt giữ chúng. Thái độ thay đổi đột ngột khiến Ahmed choáng váng, cái này. Tình huống này là sao? Tổng đốc Đại Nhân, hai nước giao chiến không chém sứ, đây là lời giải thích của các người, của các người. Chưa đợi Ahmed nói xong, An Phục Sinh đã cười lạnh. Ngươi là người của nước nào, giao cho phòng tình báo tra hỏi. Đợi đặc sứ bị giải đi, Trần Nghĩa khó hiểu nhìn Tổng đốc. Trưởng quan, đây. Vì sao? Bọn chúng rõ ràng là kẻ địch của người Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng bọn chúng để đuổi người Anh ra khỏi Sudan mà. An Phục Sinh đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Nghĩa, vỗ vai hắn, nói. Trần phó quan à, người vẫn chưa hiểu rõ. Chúng ta rốt cuộc là ai? Sau khi Brazil, Đại Minh ngừng mở rộng. Dạ tâm của Đại Minh đã được thỏa mãn. Ở một mức độ nào đó, quả thực là như vậy, sau năm 1878, Đại Minh đã ngừng mở rộng. Dường như dạ tâm của Đại Minh đã được thỏa mãn. Sự thật cũng phải như vậy, tại Nam Mỹ, Đại Minh đã chiếm lĩnh hơn phân nửa châu Mỹ. Tại châu Phi, Đại Minh chiếm lĩnh những vùng đất phì nhiêu nhất. Bước chân mở rộng của đế quốc nên dừng lại. Đương nhiên, sự dừng lại này không phải vì dạ tâm đã được thỏa mãn, mà là cần thời gian để tiêu hóa. Tiêu hóa những thành quả đã đạt được. Đồng thời cần xoa dịu xung đột với các quốc gia châu Âu, đặc biệt là với nước Anh. Nhất là về vấn đề châu Phi, mặc dù hai bên có nhiều bất đồng về lãnh thổ, nhưng sau nhiều năm đàm phán, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Ở phía Bắc, Đại Minh Đế quốc dừng lại ở Ethiopia, Sudan, đồng thời công nhận sự chiếm đóng của nước Anh đối với Sudan. Chính là bản điều ước này đã khiến trên đất châu Phi xuất hiện đường biên giới thực sự theo đúng nghĩa của nó. Thực ra là các quan ngoại giao của Đại Minh Đế quốc và các quan ngoại giao của Đế quốc Anh vẽ ra trên bản đồ. Đường biên giới, thực chất là hai cột mốc biên giới, chúng đứng đối diện nhau, lặng lẽ nhìn nhau. Một bên là Sudan dưới sự chiếm đóng của chính quyền Anh, một bên là thuộc địa Kenya dưới sự cai trị của Đế quốc. Dưới ánh trăng, tại một bên đường biên giới, trên tháp canh, một binh sĩ vóc dáng thấp bé đi lại trên đỉnh tháp canh, thỉnh thoảng hắn dùng đèn pha trên đỉnh tháp chiếu về phía xa, ánh mắt di chuyển theo cột ánh sáng đèn pha. Phía xa vẫn yên bình như mọi khi. Nửa giờ nữa là đến phiên đổi gác. Ngay khi Trạch Miện nhìn đồng hồ tính toán thời gian đổi gác, hắn không hề chú ý rằng, trong bóng đêm, từng bóng đen đang lợi dụng hoàng hôn và lùm cây để đến gần tháp canh. Vài cây số bên ngoài, một đám người thổ dân mặc trường bào, thắt lưng đeo loan đao đang dùng ống nhòm quan sát tòa tháp canh, nhìn cột sáng qua lại. Nơi này chỉ có hơn 30 người thôi sao? Đặt ống nhòm xuống, Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc Làm đang quay đầu hỏi. Đúng vậy, đây là tháp canh nhỏ, chỉ có một tiểu đội lính đóng quân. Người thổ dân mặc trường bào, đầu đội khăn trùm đầu nói. So với những người thổ dân bình thường, màu da của họ không đen sạm, dung mạo lại gần với người thiên phương hơn, thực ra họ vốn là người thiên phương. Mấy trăm năm trước tổ tiên của họ từ phương xa đi thuyền đến, chiếm lĩnh mảnh đất này, ở đây buôn bán nô lệ, họ ăn nho, ngủ nữ nô, bán nô lệ da đen, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, cho đến khi Đại Minh Đế quốc đến và phá hủy tất cả. Đại Minh Đế quốc không chỉ chiếm được Ba Sa và tất cả các vùng đất xung quanh, mà còn giải tán đặc quyền của họ, cấm buôn bán nô lệ, thậm chí còn ép buộc họ thay đổi tín ngưỡng. Mấy năm trước, họ từng xúi dục thổ dân. Chính là những người đã cướp nô lệ của họ, phát động khởi nghĩa chống lại sự cai trị của Đại Minh. Sau khi khởi nghĩa thất bại, họ chạy trốn đến miền Nam Sudan. Hiện tại, chịu sự xúi dục của phong trào khởi nghĩa hách địch của Sudan, đương nhiên cũng là dưới sự ủng hộ và cổ vũ của hách địch, Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc Làm đang dẫn đầu đại quân Nam, cố gắng giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Tôn quý Sudan, chỉ cần chúng ta vào Kenya, nơi nào cũng có những người bất mãn với sự cai trị của Đại Minh, họ chắc chắn sẽ chào đón chúng ta. Thiên thần phù hộ. Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc buông ống nhòm trong tay, sau đó nói. Chúng ta nhất định sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về chúng ta. Những người thổ dân da đen, không ít người chỉ có trường mâu và cung tên thô sơ, chỉ có một số ít người có súng trường, nhưng họ có một niềm tin vững chắc. Dưới sự chỉ huy của các quân quan, họ như những thợ săn khi đi săn, cẩn thận lợi dụng lùm cây để tiếp cận tòa tháp canh. Những người thổ dân mình trần này, tuy không phải là lính chính quy, nhưng chắc chắn là thợ săn giỏi, họ như khi đi săn, lặng lẽ di chuyển giữa lùm cây, làn da ngăm đen khiến họ ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối của lùm cây. Ngay khi Trạch Miện đang tính toán thời gian đổi gác, suy nghĩ hôm nay ăn gì, thì trong bóng tối của bụi cây cách tháp canh vài chục mét, một bóng đen giương cung tên. Vút. Không phải một người, cũng không phải một mũi tên, 5, 6 mũi tên từ nhiều hướng bay về phía Trạch Miện trên đỉnh tháp, một mũi tên trúng cánh tay trái của hắn, chưa kịp phản ứng, lại có mấy mũi tên trúng vào người hắn. Địch tập. Trong khoảnh khắc hắn ngã xuống, hắn vừa hô vừa dùng hết sức kéo chuông báo động. Tối nay, nhà là cả thế giới, hãy để ngôi nhà ấm áp nhất, đồng hành cùng đêm đoàn viên nhất. Theo tiếng chuông điện chói tai, các chiến sĩ đang nghỉ ngơi trong tháp canh đồng loạt giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đội trưởng còn chưa kịp mặc quần áo đã vội vã chạy đến lỗ châu mai, lúc này đèn pha trên mái nhà lại di chuyển. Có người. Dưới ánh đèn trắng như tuyết, có thể thấy rõ thổ dân tay cầm thuẫn da, trường mâu và cung tên. Bá, bá. Vừa phát hiện địch nhân, các chiến sĩ vừa tỉnh giấc đã nổ súng. Báo cáo trưởng quan, hạ đẳng binh Trạch Miện bị thương nặng, không thể cứu chữa. Ba ca. Tiếng mắng đột ngột dừng lại, thay vào đó là một âm thanh khác. Mau, nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, điện thoại, điện thoại. Báo cáo, điện thoại không có bất kỳ phản ứng nào, đường dây có thể đã bị cắt. 8. Hắn A, chết tiệt. Lỏng ra vừa chửi thề, vừa hô lớn với thuộc hạ trong lô cốt. Mọi người vào vị trí, cứ bắn như bình thường. Thực ra, hắn không cần phải ra lệnh, đám lính này đã sớm núp ở lỗ châu mai, sau đó lợi dụng ánh trăng để bắn vào bóng người đang di chuyển bên ngoài. Mặc dù đèn pha liên tục quét qua trong bóng tối, nhưng các chiến sĩ thường dựa vào ánh trăng để phát hiện địch nhân. Dưới màn đêm, kẻ địch từ 4 phương 8 hướng ập đến. Nhanh, mau bắn. Trên vị trí bắn của tháp canh, các binh sĩ điên cuồng lên đạn, nhắm bắn, nhưng kẻ địch vẫn ào ạt như thủy triều. Tháp canh biên giới thực chất là một lô cốt được xây bằng gạch đá, tường dưới dày 1 mét, tường trên dày 2 thước, cao khoảng 10 mét. Nhìn từ xa, nó giống như một hình trụ tròn. Gần giống như pháo đài mà người đời sau biết. Tại sao lại dùng loại pháo đài này làm tháp canh? Suy cho cùng, vẫn là vì tiện lợi. 4 năm trước, để ngăn chặn thổ dân trốn sang Sudan phản công, người ta đã xây dựng hàng trăm pháo đài lớn nhỏ dọc biên giới, mỗi pháo đài có từ 10 mấy đến hơn 100 người. Loại pháo đài đơn độc này, mặc dù quân số không nhiều, nhưng vì địa thế hiểm yếu, lại thêm thổ dân không có vũ khí hạng nặng, nên gần như không thể đánh chiếm. Bính 17 tháp canh là một pháo đài đơn độc trên một gò đất. Mặc dù trước pháo tháp có đào hào, nhưng sự thật chứng minh, nhất lực hàng thập hội, nhiều người thắng tất cả, khi bị tấn công quy mô lớn, cũng chẳng có tác dụng gì. Thực ra, cũng không thể nói vậy. Những thổ dân cầm thuẫn gia, trường mâu và cung tên, bất chấp mưa đạn tiến đến cách pháo đài 10 mấy bước, rồi ném những quả cầu đất. Hào rộng 3 mét, sâu 2,5 mét, nhưng chỉ trong chốc lát, đã bị lấp đầy bởi xác người. Nạp đâu? Hắn a, lại còn biết đánh trận. Lỏng ra kinh ngạc là vì theo nhận thức truyền thống của hắn, những thổ dân da đen này căn bản không biết đánh trận, trước đây bọn nổi loạn đều là người phương Tây và lai tạp. Đội trưởng, có người từ phía sau đến. Thế mà lại có chiến thuật. Lỏng ra giật mình, vội vàng nhìn sang hướng khác, quả nhiên có mấy trăm thổ dân đang từ phía nam chạy đến, dẫn đầu là một tên mặc áo choàng thiên phương. Một tên lính dài giọng mắng, bọn đầu óc không đủ dùng này. Thật là cái đồ tiện nhân, lại đi theo bọn thiên phương quỷ làm nô lệ, bọn này chắc chắn là thừa cơ chúng ta không chú ý mà trà trộn vào, đường dây điện thoại cũng là bọn chúng cắt. Hiện tại bọn chúng đã biết đánh trận, không chỉ biết nội ứng ngoại hợp, mà còn biết cắt đứt liên lạc của pháo đài. Quả nhiên, người thiên phương không hề ngốc, một khi chúng đến gần, chắc chắn sẽ dùng thuốc nổ đánh sập pháo đài, đánh giáp lá cà, có lẽ còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của họ. Bọn chúng đến rồi. Lính gác trên đỉnh tháp lại đưa ra cảnh báo. Theo những thổ dân từ phía nam không gặp trở ngại nào đến gần pháo đài, một số thổ dân vượt qua chiến hào, trực tiếp dùng pháo đài làm chỗ ẩn nấp, khiến binh lính trong pháo đài không thể dùng súng bắn, sau đó bọn chúng trực tiếp đốt lựu đạn. Cẩn thận! Gần như ngay khi lỏng ra vừa dứt lời, quanh một tiếng, một vụ nổ lớn vang lên dưới chân pháo đài, khiến cả pháo đài rung chuyển. Trong tiếng nổ dữ dội, những người trong pháo đài choáng váng, không ít người bị ngã xuống đất, có chiến sĩ còn bị thủng màng nhĩ. Có người bị thương không? Có người bị thương không? Mặc dù lỏng ra cố gắng gào thét, nhưng chính hắn cũng không nghe thấy tiếng của mình. Tiếng ù ù trong tai lấn át tất cả âm thanh. Không có, không có. Tiểu Tùng loạn choạng đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua đồng đội, đầu óc còn hơi choáng váng, đáp lại tiếng la của đội trưởng, cầm súng trường trong tay, từ lỗ châu mai tầng 2 bắn ra, nhắm vào thổ dân đang xông lên. Bởi vì biển người quá đông, viên đạn 7.5 ly xuyên qua một người thổ dân, thậm chí còn có thể bắn trúng một người khác, khiến hắn bị thương hoặc chết. Trong tiếng súng, các chiến sĩ choáng váng dường như đã hồi phục, họ nhao nhao cầm súng trường trở lại vị trí của mình, mặc dù khói bụi bên ngoài pháo đài che khuất tầm nhìn của họ, nhưng họ không cần nhắm, chỉ cần bắn ra là chắc chắn sẽ trúng người. Là. Hạp. Ha, trong khói bụi cuồn cuộn, thổ dân điên cuồng gào thét, họ giơ cao trường mâu, thuẫn gia, gào thét những tiếng mà các binh sĩ không hiểu, giống như thủy triều ập đến dưới chân pháo đài. Họ tin rằng pháo đài chắc chắn đã bị nổ tung một lỗ lớn. Quân khởi nghĩa của Mã Hách Địch đã dùng chiến thuật này để phá hủy lô cốt của quân Anh. Ngay khi đám người điên cuồng xông đến dưới chân tháp, họ không khỏi trợn tròn mắt. Trước mắt họ, bức tường gạch dày chỉ bị bắn bay một chút, túi thuốc nổ chỉ để lại một vài lỗ nhỏ trên tường. Tại sao lại như vậy? Khi thổ dân còn đang ngơ ngác, lỏng ra trong pháo đài lớn tiếng gào lên. Nhanh, nhanh lên đỉnh tháp, dùng lựu đạn. Hắn căn bản không lo lắng túi thuốc nổ sẽ làm nổ tung pháo tháp, dù sao, pháo đài này bên dưới hoàn toàn là đất thật. Một tầng là đất đắp cao 4 mét. Tường gạch dày 1 mét bao quanh 5 mét đất đắp, căn bản là một đống tường nhỏ, đừng nói là mười mấy kg thuốc nổ, ngay cả đạn pháo thông thường bắn vào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí, để vào tháp canh, cũng phải đi thang lên lầu 2. Trong khi chỉ huy các chiến sĩ lên đỉnh tháp, lỏng ra trực tiếp mở kho quân giới tầng 3. Mang súng phóng lựu đạn lên, mang nhiều đạn dược. Khi các chiến sĩ lên đến đỉnh tháp, mặc dù khói lửa dưới tháp vẫn chưa tan hết, họ trực tiếp ném lựu đạn xuống. Oanh! Quả lựu đạn rơi xuống dưới pháo đài, trực tiếp phát nổ giữa đám người, hất tung những kẻ mình trần, tay cầm trường mâu da thuẫn lên mặt đất, thậm chí nổ tung lên trời. Tiếp theo là quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm. Liên tiếp những tiếng nổ lựu đạn, khiến đám thổ dân đang vây quanh tháp canh, ngu dốt đến mức còn chưa kịp hoàn hồn, trực tiếp bị nổ bay. Trong những vụ nổ kịch liệt, mấy chục luồng khói đen kịt bốc lên từ trong đám người, trong khói lửa, không ngừng có thổ dân bị xé xác. Chốc lát, khói lửa bao trùm toàn bộ chiến trường. A, Tiểu Tùng gào lên một tiếng, vung quả lựu đạn hạng nặng trong tay vài vòng, ra sức ném về phía mấy chục mét bên ngoài. Quả lựu đạn nặng đến một ki. Lô. Gam, thật ra chỉ ném xa được mười mấy mét, nhưng nó tựa như chù y sắt, khi rơi xuống, trực tiếp đập vỡ đầu một thổ dân, sau đó rơi xuống đất. Những thổ dân đang tấn công, thậm chí còn chưa nhận ra nguy hiểm, trong nhận thức của chúng, có lẽ, đó chỉ là một cái chù y, căn bản không có ý định chậm bước hay né tránh. Bỗng nhiên, theo tiếng nổ kịch liệt, quả lựu đạn trong đám người nổ tung, một đám bụi mù lớn bốc lên. Chưa đợi bụi mù tan, tại tâm điểm vụ nổ, một mảng thổ dân ngã xuống, trong bóng đêm, khắp nơi vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Trên tháp canh, các chiến sĩ vung tay, ném thêm một loạt lựu đạn vào biển người đang cuồn cuộn, lúc này, lựu đạn dường như còn hữu dụng hơn cả súng, mỗi lần nổ đều có thể xé xác hàng loạt thổ dân. Trong tiếng thét gào của những mảnh sắt thép, đám thổ dân điên cuồng la hét, tranh nhau chen lấn, thối lui về phía sau, cố gắng rút lui ra khỏi tầm bắn của lựu đạn. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, những thổ dân cầm súng trường, dùng súng áp chế các chiến sĩ ném bom trên pháo đài, khiến các chiến sĩ chỉ có thể nằm sau tường phòng thủ để ném lựu đạn, tất nhiên là không thể chính xác. Dùng thêm thuốc nổ. Bọn thổ dân vốn thẳng tính, một túi thuốc nổ không nổ được pháo đài, thì đổi hai túi không được. Thì thêm hai túi nữa. Cũng chính vào lúc này, trên đỉnh tháp canh, chỉ huy các chiến sĩ nới lỏng, đặt một chiếc thùng sắt tròn lên giá ba chân, sau đó, hắn trực tiếp ngồi lên giá ba chân, ra sức kéo cò súng. Bành. Bành. Trong nháy mắt, tiếng súng dồn dập vang lên, một luồng lửa dài hơn một thước xé toạc màn đêm, đạn gào thét như mưa trút xuống mặt đất, nhưng chỉ trong chốc lát, một băng đạn 300 viên đã bắn hết, bên này vừa bắn xong, tay đã lắp thêm một băng đạn khác. Tiếng súng. Tiếng súng dồn dập, lại một lần nữa vang lên. Đạn như mưa gào thét, xé nát thân thể thổ dân, sau đó trong nháy mắt, lại trúng vào một thân thể khác. Thế nào là mưa bom bão đạn? Trong nháy mắt bóp cò, nới lỏng cũng không rõ ràng, nhưng theo tiếng xé rách dữ dội của băng đạn, từng viên đạn như mưa trút xuống. Phía trước pháo tháp, mặc dù dạ mạc che khuất tầm nhìn, nhưng các chiến sĩ vẫn có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru trong bóng tối, đó là tiếng gào thét tuyệt vọng. Đạn, đạn. Nới lỏng vừa hô to, vừa xạ kích, súng máy 6-5 thức làm mát bằng nước trong ống rất nhanh đã sôi trào, hơi nước nóng hổi, dường như muốn che khuất tầm nhìn của hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng xạ kích. Trời ơi! Các chiến sĩ dựa vào sau tường, không khỏi trợn mắt há mồm nhìn khẩu súng máy phun lửa. Trước đây, bọn họ đã từng chứng kiến súng máy 6-5 thức xạ kích, nhưng cũng chỉ bắn được vài chục viên đạn mà thôi, gần như chỉ là huấn luyện bắn tỉa thông thường. Ngoài ra, súng máy luôn được cất trong tủ sắt của kho quân giới, chỉ khi chiến đấu mới được lấy ra. Đây cũng là bí mật lớn nhất của tháp canh. Mỗi tháp canh đều có một khẩu súng máy. Nếu là Gatling 5-5 thức, điều này gần như là không thể. Súng máy Gatling 5-5 thức, mặc dù mỗi khẩu cần 2.100 đồng, nhưng bộ máy phát điện cần 1.200 đồng, pin dự phòng cần 100 đồng. Điều này cũng có nghĩa là trang bị một khẩu súng máy, cần đầu tư 3.400 đồng. Với giá trên trời này, dù là giàu có như đế quốc cũng không đủ sức. So sánh, mua sắm đơn giá chỉ cần 1.185 đồng, nhưng ngoài ra, không cần máy phát điện và các chi phí ngoài định mức khác, một khẩu Gatling có thể mua 3 khẩu 6-5 thức, quân đội tự nhiên thích mua loại vũ khí đẹp, giá rẻ này. Đương nhiên, vì nó vẫn đang được giữ bí mật, nên súng máy 6-5 thức cũng không được trang bị trên quy mô lớn, mỗi đoàn chỉ trang bị một khẩu súng máy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc quân đội phân phối súng máy 6-5 thức ở các khu vực đặc biệt. Giống như trên tháp canh biên giới, có súng máy 6-5 thức, nó đủ để khiến tất cả kẻ tấn công phải quỳ xuống hát chinh phục. Mặc dù hỏa lực súng máy có vẻ rất mạnh, nhưng cũng không thể khiến Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc cảm thấy e ngại. Chỉ là một khẩu súng máy mà thôi, cứ để chúng xông lên, chỉ cần người đủ nhiều, súng máy cũng có lúc hết đạn. Đối với vị mục sư thiên phương này, trong mắt hắn, những người da đen kia căn bản không phải là con người, đừng nói là hắn, ngay cả kẻ lấy thánh chiến làm danh nghĩa phát động khởi nghĩa ngừa hách địch cũng vậy, ngoài miệng nói giải phóng nô lệ, nhưng vẫn cướp bóc buôn bán nô lệ. Nói với chúng, giết chết những vị giáo đồ này, tất cả mọi người đều có thể nhận được sự che chở của chân thần, thiên đường đang chờ đợi chúng. Cũng như ngừa hách địch, quân thực dân Đại Minh cũng bị coi là vị giáo đồ, thậm chí còn tàn ác hơn cả người Anh. Nước Anh không khiến chúng thay đổi tín ngưỡng, nhưng Đại Minh lại giống người Nga, người Pháp, thậm chí còn hơn thế nữa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Dưới sự xua đuổi của các tăng nhân và sự khao khát thiên đường, những thổ dân ngu dốt lại một lần nữa gào thét, xông về phía pháo đài. Chúng điên cuồng gào thét. Điên rồi, rốt cuộc là cái gì vậy? Chúng sao lại điên cuồng như vậy? Trên pháo đài, đám binh sĩ kinh ngạc nhìn những thổ dân tay cầm trường mâu xông tới, nghe tiếng chúng gào thét, cũng không biết rốt cuộc là nồi gì, hay là người gì, nhưng có thể khẳng định một điều, dưới sự bắn phá của súng máy, người chắc chắn sẽ tan nát. Cộc cộc. Nới lỏng, người vận hành súng máy, không ngừng bóp cò súng, cố gắng dùng đạn ngăn cản những thổ dân đang lao tới như điên, dưới chân hắn, vỏ đạn đã chất thành núi, băng đạn đã bắn hết rơi lả tả trên đất. Nhanh nạp đạn, đừng có nhàn rỗi. Trong tiếng la của hắn, các chiến sĩ dốc toàn lực nạp đạn vào băng, từng thùng đạn được khiêng lên pháo đài, từng băng đạn không ngừng được nạp vào súng máy, nới lỏng, người vận hành súng máy, chỉ cảm thấy ngón tay muốn tê liệt, nhưng hắn vẫn bóp cò súng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không quan tâm đến việc nước làm mát trong ống có còn hay không, chỉ là sau khi bắn hết một băng đạn, lại không ngừng gào thét. Băng đạn. Nhanh lắp đạn vào. Trong khi xạ thủ thay đạn, một chiến sĩ vội vàng dùng ấm nước tưới lên ống làm mát, mặc dù hơi nước bốc lên che khuất tầm nhìn của hắn, nhưng hiện tại căn bản không cần nhắm, chỉ cần bắn vào vị trí đại khái là được. Đạn như mưa quét về phía đám người, lúc này xông lên, đã không còn là đám người, mà là biển người. Là hàng ngàn hàng vạn người tạo thành đại dương, những viên đạn kia chỉ là mấy trăm, mấy ngàn giọt nước mà thôi, nhưng giọt nước này lại muốn mạng người. Đêm giao thừa, nhà là cả thế giới, là ngôi nhà ấm áp nhất, là đêm đoàn viên nhất. Chúc mọi người năm mới an khang, vạn sự như ý, toàn gia vui vẻ, vạn sự như ý, năm mới phát tài. Trải nghiệm đọc mượt hơn nờ hờ cải tiến từ TH In Lôi Trúc. TL Trúc đồng hành cùng NG bạn qua từng chương TR huyện. Hải Dương. Dưới ánh sao lấp lánh, làn da ngăm đen như nước biển phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bọn chúng tự như những con sóng dập dềnh, ào ạt xông về pháo đài. Đối mặt với hỏa lực dày đặc của súng máy, hàng ngàn hàng vạn thổ dân cứ như đoàn kỵ binh trên thảo nguyên Đông Phi, chèn chúc thành một khối, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại xông lên, không sợ chết mà gào thét tiến tới. Trong tiếng giáng rồi, giáng a quái dị, sức mạnh của đám người sau càng thêm mãnh liệt, từng tốt tranh nhau xô đẩy, liều chết xung kích pháo đài. Mặc cho mưa đạn cướp đi hàng chục sinh mạng, vẫn không thể ngăn cản bước tiến liều chết của chúng. Đây chính là chiến thuật biển người. Chỉ có điều, chiến thuật biển người này nguyên thủy, nhưng cũng là thuần túy nhất. Dưới sự mê hoặc của cái gọi là thiên đường, những thổ dân kia không sợ sống chết cùng nhau tiến lên. Chúng thực hiện chiến thuật biển người cốt lõi. Dùng đội hình chiến đấu dày đặc, áp dụng phương pháp công kích theo kiểu gần sóng, không ngừng xung kích trận địa quân địch. Trong tầm bắn của súng trường, với tốc độ nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất, tạo thành lực xung kích lớn nhất, trong nháy mắt yêu cầu nhiều binh lính nhất xông lên tuyến đầu trận địa địch, hoàn thành đột phá ban đầu, đồng thời công kích theo kiểu gần sóng liên tục cũng sẽ tiêu hao lượng lớn đạn dược và sĩ khí của đối phương, tạo thành một loại áp lực tâm lý vô cùng vô tận, dẫn đến phòng tuyến lung lay thậm chí sụp đổ. Đương nhiên, đối với thổ dân mà nói, phần sau là điều chúng chưa từng biết. Hiện tại, chúng chỉ nghĩ đến việc xông đến dưới pháo đài, dùng thuốc nổ phá hủy tháp pháo này, sau đó xông lên, giết chết tất cả dị giáo đồ bên trong. Nhưng hôm nay, chúng đã định trước phải thất vọng. Mặc dù chúng dốc hết sức xông lên, nhưng khi chúng lại một lần nữa cố gắng dùng túi thuốc nổ phá hủy bức tường kia, kết quả vẫn không khác gì trước, thậm chí các chiến sĩ trong pháo đài chỉ cảm nhận được một chút rung động. Bởi vì chúng đều ở trên đỉnh tháp. Vụ nổ kịch liệt chỉ khiến súng máy hơi khựng lại, sau đó nó lại một lần nữa hân hoan gầm lên. Trận chiến kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng. Đến hơn 4 giờ sáng, khi trời dần sáng, các chiến sĩ phòng thủ trên tháp rốt cuộc có thể nhìn thấy tình hình chiến trường. Những binh lính đến từ Đông Doanh không khỏi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiến trường như một bức tranh, dưới ánh sáng trắng chói mắt của đèn pha, từ dưới pháo đài đến khu vực trống trại phía trước 500-600 mét, thi thể chồng chất lên nhau, tay chân đứt lìa là cảnh tượng duy nhất có thể nhìn thấy. Trong vũng máu, còn có rất nhiều thương binh đang kêu la thảm thiết. Mặc dù trời chưa sáng, nhưng bầy kền kền đã bị mùi tử khí hấp dẫn, hàng ngàn hàng vạn con từ bốn phương tám hướng bay tới, chúng lượn vòng trên không trung, thét chói tai, tựa hồ đang gọi đồng bọn đến tham gia một bữa tiệc thịnh soạn. Cảnh tượng thảm khốc như địa ngục khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Những thổ dân trước đó còn khao khát đến thiên đường, rốt cuộc sợ hãi, thần trí bị mê hoặc tỉnh táo lại, chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, tựa như lúc đến. Mặc dù những người thiên phương cố gắng ngăn cản, nhưng hơn ngàn người làm sao có thể ngăn cản hơn vạn thổ dân đang tháo chạy như thủy triều. Bọn người da đen tháo chạy, khiến Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc cùng thuộc hạ của hắn không khỏi tuyệt vọng. Chúng thậm chí dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lên tòa tháp canh uy nghi như tử thần. Tòa tháp này chính là tử thần hiện diện trên thế gian. Sao có thể như vậy? Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc tuyệt vọng gào thét. Hắn, bọn chúng sao có thể có súng máy? Sao chúng có thể có súng máy chứ? Mà điều càng trí mạng là gì? Là có du kích mang tin tức. Quân viện binh của Minh Quốc sắp đến, đang trên đường, khoảng hơn ngàn người. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc vẫn hạ lệnh rút lui. Khi người Thiên Phương và thổ dân nhao nhao rút lui, cuối cùng, mặt trời mọc. Chiến trường hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Võ Dọn dùng dây thừng từ tháp canh đi xuống, vừa mới ra khỏi cửa, đã ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí, đó là mùi của các loại nội tạng bị xé nát. Quệ nhìn chiến trường trước mắt như địa ngục, vừa mới đặt chân xuống, đã dẫm phải một đống thịt nát nhũng, thịt nát dưới chân cùng mùi hôi thối xộc vào mặt, khiến hắn rốt cuộc không thể khống chế được cơn buồn nôn trong dạ dày, đêm qua ăn cơm trễ một chút liền phun ra. Những người lính trên tháp cũng đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt trắng bệch. Mặc dù chúng muốn reo hò, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, thứ chúng cảm nhận được lại là một loại sợ hãi. Loại sợ hãi này là sợ hãi cái chết. Bởi vì trước mắt chúng có ít nhất hơn vạn thi thể. Đằng lớp trưởng, lỏng ra lớn tiếng gọi. Chúng ta bắn bao nhiêu đạn? Khoảng chừng nhìn những chiếc rương đạn nằm rải rác trên mặt đất, Dọn Giả ban trưởng đáp. Có 9 cái rương, có ít nhất 3 vạn viên đạn. Nhìn khẩu súng máy vẫn còn bốc hơi, lỏng ra ngạc nhiên há miệng, cơ hồ nói không ra lời. Nó cũng thật là lợi hại a, rất nhanh, đội thứ 3 đến tiếp viện đã chạy tới. Những người này vừa đến chiến trường, đã bị mùi máu tươi nồng nặc làm cho sặc sụa. Mặc dù chúng chỉ ăn qua loa vài miếng bánh quy khi đang đi đường, nhưng hiện tại dạ dày lại không ngừng sôi trào. Trước mắt chúng là cái gì? Không phải chiến trường, mà là một bức tranh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trước mắt chúng là một biển máu thịt, trong biển máu thịt này còn có một số người sống đang kêu la thảm thiết, nhưng tiếng kêu thảm thiết của chúng lại bị tiếng kêu của Kền Kền và Linh Cẩu che giấu. Những con vật này từ bốn phương tám hướng chạy tới, trù lên trong núi thay thịt đang giằng xé. Cảnh tượng trước mắt khiến một số người thậm chí trực tiếp phun ra. Khi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Địch Hạo Cổ sắc mặt có vẻ không được bình thường. Cái này chuyện gì xảy ra? Cơ, súng máy bắn. Lỏng ra có chút thất thần đáp, sau đó mới nhớ ra mình cần chào. Báo cáo đại đội trưởng các hạ, đây là súng máy bắn, đêm qua chúng ta bị thổ dân tập kích, có ít nhất 1 vạn. Không đợi hắn nói xong, Địch Hạo Cổ đã nói. Hỗn đảng, đến đếm cũng không xong, ta đoán chừng ở đây có khoảng 5-6 ngàn thi thể. Dùng sức vỗ vai Lỏng ra, Địch Hạo Cổ nói. Ngươi, cũng thật là lợi hại, trận chiến này, nếu truyền đi, toàn thế giới không ai tin được, có tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là trận chiến này đã định trước sẽ truyền khắp toàn châu Phi. Khi các chiến sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường, các phóng viên quân đội cũng dùng máy ảnh ghi lại cảnh tượng trước mắt. Còn có một số quân quan cũng tự phát dùng máy ảnh chụp ảnh, ghi lại tất cả, đương nhiên còn chụp lại 35 chiến sĩ may mắn còn sống sót trên tháp canh, khẩu súng máy đó ngay trước mặt bọn họ. Bạn đang đọc bản truyện đã qua hậu kỳ tại Thiên Lôi Tero. Tiếng bước chân vang vọng hành lang. An Phục Sinh vừa đi dọc hành lang, vừa gặp cảnh sát đứng nghiêm chào tổng đốc. Nơi này là nhà giam ngầm của Tổng cục Cảnh sát. Gặp cảnh sát là chuyện thường tình. Chẳng mấy chốc, hắn đã vào đến phòng tra tấn. Trần Nghĩa đi theo bên cạnh hắn. Vừa vào phòng, hắn đã thấy Ahmed bị trói chặt vào ghế tra tấn. Lúc này, Ahmed đã bị hành hạ đến mức không còn hình người, vết máu loang lổ trên ghế và dưới đất, da thịt nát bươm khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Trong khi đó, An Phục Sinh, một quân nhân chính hiệu, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ngồi đối diện hắn. Lúc này, tổng đốc như một quan tòa, dùng ánh mắt lạnh băng đánh giá hắn. Thấy có người đến, Ahmed vô thức ngẩng đầu lên. Ngươi, là ngươi vì sao? Giọng Ahmed tràn đầy vẻ khó hiểu. Hắn từng tự tin rằng có thể nhận được viện trợ từ Đại Minh, có Đại Minh giúp đỡ, họ sẽ có thêm vũ khí, dễ dàng đánh bại người Anh hơn. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí hắn không thể nào ngờ tới. Vì sao ư, hắn không hiểu nổi, vì tổng đốc trước mặt này, hoàn toàn không có ý định hợp tác với họ, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc cùng Sa Đi Mục Ba Lạp Khắc tấn công. Tiên sinh, ngài có biết sai lầm lớn nhất của các ngài là gì không? An Phục Sinh ngồi trên ghế, liếc nhìn bản ghi chép thẩm vấn trong tay. Tên này chỉ trong một ngày đã khai hết mọi thứ, từ trong ra ngoài, thậm chí cả chuyện hồi bé nhìn trộm phụ nữ đi vệ sinh, tắm rửa cũng khai ra. Với những người này, thủ đoạn của đế quốc quả thực không phải thứ họ có thể chống lại. Sai lầm gì? Ngài cho rằng Đại Minh đế quốc và đế quốc Anh có xung đột, nên có cơ hội trục lợi, kẻ thù của kẻ thù là bạn, điều này không sai. Theo lẽ thường mà nói, đúng là như vậy, theo lẽ thường mà nói, ta nên ủng hộ ngài, cung cấp vũ khí, tiền bạc, ủng hộ ngài đánh bại người Anh, đúng vậy, ta nên làm như vậy. Đừng nói là Ahmed, ngay cả Trần Nghĩa cũng nhìn tổng đốc với vẻ khó hiểu. Chèn ép người Anh chẳng lẽ không nên làm sao? Vậy tại sao ngài lại, Ahmed khó hiểu hỏi. Tại sao không ủng hộ các ngài? Mà lại nhốt ngài vào ngục. Gặp hồ sơ lại, An Phục Sinh nhìn đối phương cười nói. Cho nên, đây chính là chỗ ngu xuẩn của các ngài. Các ngài quên mất một điều. Chúng ta và người Anh là một dục. Cái gì? Trần Nghĩa ngơ ngác nhìn tổng đốc. Một dục với người Anh? Ngài nói gì? Chúng ta và nước Anh đương nhiên là hai quốc gia, nhưng trên vùng đất này chúng ta lại có một thân phận chung. Thực dân ngoại lai. Thân phận này quyết định chúng ta và họ không có khác biệt về lợi ích. Chúng ta đến đây để cai trị, để thực dân hóa, để thống trị mảnh đất này. Nếu chúng ta ủng hộ các ngài lật đổ người Anh ở Sudan, có lẽ các ngài sẽ trở thành bạn của chúng ta, nhưng điều đó có thể không? An Phục Sinh lắc đầu. Giống như ngài đã thú nhận trước đó, để có được sự ủng hộ của chúng ta, các ngài đã xúi dục Sadi Mục Ba Lạp Khắc xâm lược thuộc địa của ta. Nếu chúng ta đồng ý viện trợ, các ngài sẽ giao nộp tên đó. Điều này cũng cho chúng ta một tiền đề hợp tác, như vậy rất tốt. Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Ahmed, những người này đúng là đầu óc quá đơn giản. Nhưng sự hợp tác giữa chúng ta có thể tồn tại bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm? Cho dù nó tồn tại vĩnh viễn đi chăng nữa, thì có ích gì? Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì chúng ta vĩnh viễn sẽ không hợp tác với các ngài. Vì sao? Các ngài rõ ràng có xung đột với người Anh. Bởi vì sự thành công của các ngài đối với thuộc địa mà nói, chính là một tai họa, giống như ngòi nổ. Nó sẽ đốt cháy sự bất mãn trong thuộc địa, khiến những người khác nhìn thấy hy vọng phản kháng. Điều này sẽ làm tổn hại đến lợi ích căn bản của chúng ta. Ngài nghĩ trong tình huống này, chúng ta có không gian hợp tác sao? Thì ra là vậy. Trần Nghĩa kinh ngạc nhìn tổng đốc, giờ hắn đã hiểu vì sao không thể hợp tác với những người thuộc địa phản kháng sự cai trị của thực dân Anh. Sự thành công của họ, đối với những người bị trị vì trong thuộc địa Đại Minh, là hy vọng, là sự cổ vũ, cuối cùng, họ cũng sẽ phát động phản kháng, nổi dậy chống lại sự cai trị của thực dân. Cái này Ahmed ngơ ngác, hắn không ngờ lại có kết quả như vậy. Hắn cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng, hỏi. Vậy còn Sadi Mục Ba Lạp Khắc thì sao? Các ngài không quan tâm sao? Hắn không đáng sợ. An Phục Sinh cười nói. Đêm qua, hắn tấn công đã bị chúng ta đánh lui, 37 chiến sĩ đánh lui 2 vạn tên côn đồ, giết chết gần 1 vạn người. Cái gì? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ahmed, An Phục Sinh đắc ý cười lớn. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 mùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ha ha, có phải rất kỳ diệu không? Ta cũng thấy vậy, giống như một kỳ tích. Nói xong, hắn đứng dậy, khi sắp ra cửa, lại cố ý quay đầu nhìn đối phương, nói. Đúng rồi, chiều nay, ngài và người của ngài sẽ được giao cho người Anh. Còn về Sadi Mục Ba Lạp Khắc, người Anh sẽ giao hắn cho chúng ta, giờ ngài hiểu chưa? Đây mới là sự hợp tác giữa những kẻ thực dân, bên trong hống lẫn nhau, để những thổ dân ngư ông đắc lợi. Thật là một lũ thực dân ngu xuẩn. Thổ dân đã không muốn bị người Anh thực dân, thì vui vẻ chịu sự thực dân của Đại Minh. Thật là ảo tưởng không được. Các ngươi lũ dị giáo đáng chết, thẻ phì trước tiếng gào thét giận dữ trong phòng tra tấn, An Phục Sinh chẳng thèm để ý, vừa đi vừa hỏi. Trần Phó Quan, bây giờ ngài đã hiểu chưa? Tôi đã hiểu, ở thuộc địa, thân phận của chúng ta và nước Anh là một dục, để duy trì sự cai trị của cả hai bên trên mảnh đất này, chúng ta nên hợp tác dựa trên thân phận chung, bỏ đá xuống giếng. Nhìn thì có thể phá hủy sự cai trị của họ, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến những mối đe dọa không chắc chắn cho sự cai trị của chúng ta. Phó quan phân tích, khiến An Phục Sinh gật đầu, sau đó hắn nói. Đây cũng là lý do tại sao thực dân châu Âu vĩnh viễn không ủng hộ các cuộc nổi dậy ở thuộc địa của các quốc gia đối địch, bởi vì điều đó thực sự sẽ mang đến những tai họa không thể tưởng tượng nổi. Khi bước vào thang máy, An Phục Sinh tiện miệng nói, cho nên, ở thuộc địa, không có chúng ta và họ, chỉ có thực dân và bị thực dân. Tất cả mọi thứ đều tập trung vào. Tiếp tục cai trị thuộc địa. Những thứ khác hoàn toàn không quan trọng. Khi cửa thang máy đóng lại, An Phục Sinh nhìn Trần Nghĩa đang suy tư, nói. Được rồi, những vấn đề này tạm thời không cần phải cân nhắc, vài năm nữa ngài hãy đến các thuộc địa châu Âu để khảo sát, học hỏi cách họ quản lý thuộc địa, điểm này, chúng ta vẫn phải học hỏi họ nhiều hơn. Đúng rồi, các phóng viên đến chưa? Vâng, trưởng quan, phóng viên đã đến phủ tổng đốc rồi. Gật đầu, An Phục Sinh vừa cười vừa nói. Rất tốt, chúng ta sẽ kể cho các phóng viên về trận chiến biên giới lần này, dù sao, đây là một kỳ tích. Đây là kỳ tích do súng máy mang lại. Bây giờ, đã đến lúc nó vang danh thiên hạ. Tuy nhiên, người dương danh thiên hạ không phải là súng máy 6 năm thức, mà là súng máy 10 năm thức. Đây là sau khi giải mã súng máy 6 năm thức mà được ban số hiệu mới. Kỳ thật, việc này cũng không phức tạp, bởi vì trên thân của tất cả súng máy 6 năm thức căn bản không có khắc loại hình, đây cũng là để giữ bí mật. Gần như chỉ trong một đêm, súng máy 10 năm thức đã giết địch gần vạn trong biên cảnh chi chiến đã danh chấn thiên hạ. có thể bất danh lại nổi danh. Cho dù là súng máy Gatling 5 năm thức của Đại Minh đã thành danh từ lâu thì sao chứ? Nhưng không có khẩu súng máy nào giết nhiều người đến thế. Đương nhiên, cũng sẽ không có nhiều người ngu đột nhiên hô hào những lời như a khét khét a rồi dính máu me be bét. Kết quả là hàng đẹp giá rẻ lại có tính năng xuất sắc súng máy 10 năm thức, trong nháy mắt đã trở thành một võng hồng đình đám trong giới vũ khí cuối thế kỷ 19. Công ty đã gửi súng máy 10 năm thức đến các công ty đại diện ở các quốc gia, sau khi hàng đến, sẽ cho quân đội các nước thấy súng máy. Theo tính toán sơ bộ, lượng mua của quân đội các nước sẽ vượt quá 5.000 khẩu, ít nhất sẽ có 3-5 quốc gia đồng ý mua sản xuất độc quyền với tư cách là tổng giám đốc của công ty phòng ngự đế quốc. Đường Lâm chú ý thấy Thượng thư đại nhân Lương Sơn có vẻ suy tư khi báo cáo. Cân nhắc đến kho dự trữ của lục hải quân đội có hơn 5.000 khẩu súng cũ, phương án của công ty là thay thế những khẩu súng cũ này, sau đó bán cho các quốc gia thay thế đồ cũ của quân đội, lại bán súng pháo cũ như súng mới cho các nước. Đây là việc thường làm của công ty phòng ngự đế quốc. Với tư cách là thương gia xuất khẩu súng ống đạn dược lớn nhất của đế quốc, những năm này họ đã làm không ít việc như vậy, từ súng ngắn đến súng trường rồi đến hỏa pháo, đã có một bộ tiêu chuẩn thay thế, bên mua gần như không thể phát hiện vũ khí là hàng thay thế. Đây là mánh khóe buôn bán súng ống đạn dược quốc tế. Gật đầu, Lương Sơn nói. Việc này, cứ làm theo quy cũ đi. Bán đồ cũng mua hàng mới, quân đội cũng không bài xích kiểu làm ăn này, nhưng Lương Sơn lúc này căn bản không hứng thú với chuyện này, mà tò mò hỏi. Đường quản lý, người có biết ở nước ngoài cũng có sản phẩm tương tự không? Lý do Lương Sơn tò mò như vậy là vì bệ hạ đã nói. Nước Anh đã có sản phẩm tương tự. Cho nên Đại Minh muốn đi trước một bước, muốn chiếm lĩnh thị trường. Nước ngoài cũng có. Đường Lâm kinh ngạc nói. Không biết. Chưa từng nghe nói. Hắn đương nhiên chưa từng nghe nói, đừng nói hắn, ngay cả cục điều tra của Đại Minh đế quốc cũng không có tình báo nào về phương diện này. Vì sao ư? Bởi vì súng máy Maxim công khai xuất hiện vào tháng 4 năm 1882, tức là sau đó một năm, so với một thế giới khác sớm hơn một năm. Hiện tại đương nhiên vẫn chưa có thông tin về Maxim, nhưng trong thương thành của Hoàng đế Chu lớn, đã sớm có súng máy Maxim. Không có gì bất ngờ xảy ra, súng máy Maxim vừa ra mắt, sẽ khiến quân đội các nước trên thế giới chú ý, sau đó vài chục năm, quân đội các nước sẽ tranh nhau mua, Maxim thậm chí còn trở thành danh từ chung của súng máy. Đây là lịch sử của Maxim ở một thế giới khác, nhưng ở thế giới này tuyệt đối không thể. Dù sao, từ khi súng máy Gatling 5 năm thức được đưa ra thị trường, nó vẫn luôn là sản phẩm chủ lực của vũ khí hạng nhẹ Đại Minh. Hiện tại đối mặt với việc súng máy Maxim sắp ra mắt, súng máy 6 năm thức đương nhiên phải xông ra, thay thế vị trí của súng máy Maxim. Kỳ thật, từ ngày súng máy Gatling 5 năm thức được đưa ra thị trường, súng máy đã được ứng dụng rộng rãi trên chiến trường. Hiện tại 6 năm thức chỉ là tiếp nối sự huy hoàng của 5 năm thức mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là chiến thuật. Nói một mình xong, Hoàng đế Chu lớn cầm lên khẩu súng tự động kiểu An Đông trên bàn. Khẩu súng tự động này phải nói là súng tiểu liên, băng đạn của nó nằm trên thân súng hình trụ bằng thép trông có vẻ tinh xảo. Kết hợp với bán súng bằng gỗ, dù nhìn có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Hoàng đế Chu lớn hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh ẩn chứa bên trong khẩu súng tiểu liên này. Kéo khóa nòng, bóp cò. Tiếng súng trầm đục vang lên, sau khi bắn hụt một băng đạn, Hoàng đế Chu lớn cầm lên một viên đạn. Súng không tệ, chỉ là đường kính đạn hơi lớn. Đạn là 11 ly m diameter, tương đương với 45 ACP của Đại Minh đế quốc. Viên đạn này vừa nặng vừa nát, vẫn nên đổi thành 9 ly A nói một mình xong. Hoàng đế Chu lớn tiện tay ghi lại công ty súng ống tự động An Đông trên cuốn sổ tay. Khẩu súng tự động này không phải là sản phẩm hiện tại, mà là sang năm mới có thể đưa ra thị trường, chỉ có điều quân đội dường như không để ý đến tác dụng của súng tự động. Trong thương thành, nó chỉ là một món hàng dân dụng bình thường mà thôi. Vẫn là tư tưởng chiến thuật quá bảo thủ. Đặt súng tiểu liên lên bàn, Hoàng đế Chu lớn có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sau đó nói. Một số việc, rốt cuộc vẫn cần tự mình nhúng tay. Kỳ thật, những năm này, Hoàng đế Chu lớn đã không còn nhúng tay vào việc quân sự, dù sao, trải qua 20 năm phát triển, các tướng lĩnh và sĩ quan quân đội đều chuyên nghiệp hơn hắn, hắn là người ngoài cuộc dù sao cũng phải biết tự lượng sức mình. Phiên bản đúng nằm ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thật vậy, sự thật chứng minh rằng Hoàng đế Chu lớn đứng trên vai của những người khổng lồ lịch sử, ít nhất có lý niệm tốt nhất luôn đi trước một bước, còn những tướng lĩnh kia, nếu không trải qua một phen huyết chiến, họ rất khó nhận ra tác dụng của một loại vũ khí nào đó. Giống như bây giờ, ấn tượng của cả thế giới về súng máy là gì? Điểm phòng ngự tốt, hỗ trợ, còn về tấn công súng máy nặng mấy chục kg, làm sao theo bộ binh tiến công? Từ năm 1884 phát minh súng máy, đến khi súng máy đại triển thần uy trong một trận chiến, trước đó, trong suốt 30 năm, việc nghiên cứu chiến thuật súng máy gần như không có bất kỳ tiến bộ nào, số lượng trang bị súng máy cũng rất hạn chế. chỉ có chiến tranh khốc liệt mới có thể khiến các chuyên gia chiến thuật nghiên cứu sâu hơn về nó. Nhưng Đại Minh chắc chắn không thể dùng máu tươi của binh lính để tổng kết kinh nghiệm. Súng tiểu liên cần cải tiến hơn nữa đây là thứ nhất. Thứ hai là súng máy nhìn bộ súng 6 năm không đúng, hẳn là súng máy 10 năm thức. Hoàng đế Chu lớn nhìn chằm chằm vào ống làm mát bằng nước. Muốn bỏ ống làm mát bằng nước này đi, sửa thành súng máy làm mát bằng khí, giảm bớt trọng lượng vì hiện tại không có súng máy hạng nhẹ thích hợp, vậy thì trực tiếp dùng 6 năm thức cải tiến, giống như lão MG05-15 của Đức trong một trận chiến, nặng khoảng 40 cân, chẳng phải cũng sản xuất ra mười mấy vạn khẩu, để binh lính mang theo trên chiến trường áp dụng chiến thuật đột kích sao? Đương nhiên, Hoàng đế Chu lớn chắc chắn sẽ không để binh lính của mình vá súng máy nặng hơn 40 cân, xông pha chiến đấu trên chiến trường, điều đó cho dù có tráng kiện như trâu, cũng không dễ dàng gì, nhưng súng máy hạng nhẹ 13-14kg cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao, nó cũng chỉ nặng hơn MG-34 một chút mà thôi. Có súng máy hạng nhẹ, có súng tiểu liên, xem ra cũng đến lúc rồi. Nhìn chằm chằm khẩu súng tiểu liên có vẻ cổ phát trên bàn, khóe môi Hoàng đế Chu lớn hơi nhếch lên, sau đó, hắn tiện tay viết xuống một ý tưởng đã ấp ủ từ lâu trên cuốn sổ tay. Đột kích tổng đội. Một đội quân tinh nhuệ sử dụng vũ khí tự động trong thời đại này có thể phát huy tác dụng tưởng tượng. Quan trọng hơn là có một đội quân như vậy, Hoàng đế Chu lớn có thể áp dụng ngay một số ý tưởng. Nhưng thành lập một đội quân như vậy, dù sao vẫn cần chọn một người chỉ huy thích hợp. Nghĩ một hồi, trong đầu Hoàng đế Chu lớn hiện lên một nhân tuyển. T.L. Trúc, đồng hành cùng bạn qua từng chương T.R. Quyện. Nguồn nâng cấp, thì N. Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Từ U Châu đến nội đô, thông thường tàu hỏa cần đến 18 tiếng đồng hồ. Nếu đi châu Mỹ Chi Tinh, chỉ cần 6 tiếng rưỡi, tốc độ còn nhanh hơn, lại thêm việc nó không ngừng ghé các trạm nhỏ dọc đường. Trạm nhỏ? Có mấy ai làm được như vậy? Cũng chính vì lẽ đó, châu Mỹ Chi Tinh trở thành đoàn tàu tốc hành chuyên dụng, không ngừng ghé các trạm nhỏ. Dĩ nhiên, ở một mức độ nào đó, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến nó có tốc độ nhanh đến vậy. Mặc quân phục thượng tá, Trương Bằng Nâng ngồi ở khoang nhị đẳng, gần cửa sổ. Sau khi lên xe, hắn cứ lặng lẽ ngồi đó đọc báo. Trong hoàn cảnh bình thường, sẽ không có ai quấy rầy vị quan quân đế quốc này. Quân phục của quân nhân đế quốc không chỉ là áo giáp của thời đại này, mà còn tượng trưng cho uy nghiêm của quân nhân đế quốc. Thượng tá. Không nghi ngờ gì nữa, đó là quan lớn cấp cao của đế quốc. Người bình thường tuyệt đối không dám làm phiền hắn. Điều này giúp hắn có thể yên tĩnh đọc báo. Đoàn tàu cao tốc châu Mỹ Chi Tinh gào thét lao đi, xuyên qua thành thị, cuối cùng nhanh chóng chạy trên vùng đất rộng lớn Nam Mỹ. Phong cảnh bên ngoài toa xe nhanh chóng lùi lại. Trong xe yên tĩnh đến lạ, hành khách hoặc đọc sách, hoặc xem báo, thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đẩy xe hỏi cần đồ uống hay rượu gì, ngoài ra không còn tiếng động nào khác. Bệ hạ triệu kiến. Sự triệu kiến đột ngột này khiến Trương Bằng Nâng có chút khẩn trương, hắn không biết vì sao bệ hạ lại triệu kiến mình, nhưng có thể khẳng định một điều, chắc chắn có đại sự. Lần trước là khi nào nhỉ? Vụ tập kích bất ngờ Santiago, lúc đó, hắn cùng đội trưởng. Tính ra đã 15 năm trôi qua. Đội trưởng hiện tại là tổng đốc Kenya, vừa mới thăng làm chuẩn tướng lục quân. Còn hắn thì sao? Thượng tá lữ trưởng lục quân. Mặc dù tập kích bất ngờ Santiago là trận đánh điển hình mà hắn tự hào cả đời, nhưng cũng chỉ có vậy. Trong những năm qua, hắn gần như bỏ lỡ hoàn toàn các chiến dịch lớn. Viễn chinh Flang Tây, hắn không đi. Chiến dịch Brazil, vừa mới thăng làm đoàn trưởng, hắn vừa hoàn thành huấn luyện đội, chưa kịp ra tiền tuyến thì chiến tranh đã kết thúc. Đôi khi, cuộc đời gặp gỡ thật kỳ diệu. Ngay khi Trương Bằng Nâng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ dừng lại ở đây, thì sự triệu kiến bất ngờ lại thay đổi tất cả. Vài giờ sau, trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, hắn được gặp bệ hạ, người mà đã lâu lắm rồi không gặp, đồng thời gặp một vị sĩ quan phi thuyền. Hai người các ngươi trước làm quen đi. Đại Chu Hoàng đế không ngẩng đầu lên nói. Trương Bằng Nâng, lữ trưởng lữ thứ 23 lục quân. Liên đội trưởng liên đội 13 không quân, Hàn Thành Kiệt. Sau khi hai người tự giới thiệu, Đại Chu Hoàng đế mới ngẩng đầu, nhìn hai người rồi nói, hôm nay gọi các ngươi đến là vì một việc. Hai người, tay cầm mũ, đứng nghiêm trang trước bàn. Biết đây là cái gì không? Dù nhảy, súng trường. Hai người đồng thanh đáp. Đúng. Đại Chu Hoàng đế gật đầu, dù nhảy là để không quân sử dụng, còn súng trường là để bộ binh dùng. Từ trước đến nay, trẫm luôn có một ý tưởng này rất đơn giản, chính là chắp cánh cho bộ binh. Chắp cánh cho bộ binh. Lời nói của bệ hạ khiến hai người sửng sốt, họ thậm chí có chút kinh ngạc nhìn khẩu súng trường và chiếc dù nhảy trên mặt đất. Một lát sau, Hàn Thành Kiệt lên tiếng. Bệ hạ là muốn dùng lính dù. Lính dù. Đây là một khái niệm mà không quân đưa ra vài năm trước, tức là lợi dụng phi thuyền vận chuyển bộ binh, dùng dù nhảy để đổ bộ phía sau quân địch. Mặc dù bệ hạ đã nói ra ý tưởng của mình, nhưng Hàn Thành Kiệt hiểu rất rõ, việc thử nghiệm lính dù căn bản chưa nói đến thành công. Bệ hạ, 3 năm trước, chúng ta đã từng tiến hành nghiên cứu về vấn đề này, kết quả thử nghiệm không mấy thành công. Bị giới hạn bởi số lượng phi thuyền đổ bộ, cho dù triển khai 2 liên đội, một lần cũng không thể nhảy dù được 1.000 lính dù. Sau khi lính dù đổ bộ, lại tản ra khắp nơi, rất dễ bị địch bao vây tiêu diệt. Chưa đợi Hàn Thành Kiệt nói xong, Trương Bằng Nân đã ngắt lời. Lời của Hàn trưởng quan có phần kinh ngạc, lính dù không nên dùng để cường công, mà là tấn công vào lúc địch không phòng bị, giống như năm xưa tập kích bất ngờ Santiago. Nếu bộ đội đột kích là cường công, chắc chắn sẽ thất bại, nhưng họ phát động tập kích bất ngờ, tấn công vào lúc địch không phòng bị, đánh vào chỗ địch chưa kịp phòng thủ. Trương Bằng Nân, người từng có kinh nghiệm tập kích bất ngờ Santiago, nhìn chiếc dù nhảy trên mặt đất, rồi lại quay sang bệ hạ nói, bệ hạ, thần cho rằng lính dù hoàn toàn có thể thực hiện được, giống như lời bệ hạ đã dạy năm xưa, chỉ cần một đội quân tinh nhuệ, dùng kỳ binh công kích, tất nhiên sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Đối mặt với bệ hạ, Trương Bằng Nân nhận ra đây là cơ hội của mình. Một cơ hội hoàn toàn mới. Nếu có thể chọn ra những chiến sĩ ưu tú nhất trong toàn quân, thành lập một đội quân tinh nhuệ đột kích, lại kết hợp với dù nhảy, thì đội quân tinh nhuệ này chắc chắn có thể thực hiện các loại tác chiến đặc biệt, ví dụ như Trương Bằng Nân nghĩ đến từ mà bệ hạ đã nói năm xưa. Ví dụ như thực hiện hành động trảm thủ, năm xưa khi viễn chinh Paris, mặc dù đội phi thuyền đã thu được thông tin về tổng tư lệnh Đức tại Versailles và tiến hành oanh tạc, nhưng kết quả lại không như ý, nhưng nếu năm xưa có lính dù, áp dụng chiến thuật tập kích bất ngờ vào hậu phương địch thì sao? Lúc này, Trương Bằng Nân có vẻ hơi kích động, dường như hắn đã nhìn thấy một hình thức tác chiến hoàn toàn mới, vừa nói, nếu như lúc đó chúng ta có lính dù, có lẽ hoàn toàn có cơ hội thâm nhập vào cung điện Versailles, giống như ở Santiago, thông qua một trận tập kích bất ngờ để kết thúc chiến tranh. Có câu bắt giặc phải bắt vua. Lời vừa dứt, Hàn Thành Kiệt liền nói, điều này không thể nào, 3 năm trước, khi tôi đề xuất thành lập lính dù, đã gặp phải vấn đề lớn nhất, đó là số lượng quá ít, điều này sẽ khiến họ dễ dàng bị bao vây, hơn nữa khi đổ bộ, không thể mang theo vũ khí hạng nặng, binh lính chỉ có thể dựa vào súng trường và súng ngắn, nhiều nhất cũng chỉ mang theo vài khẩu súng phóng lựu, với bộ binh nhẹ như vậy, làm sao có thể đánh trận với bộ binh được trang bị đầy đủ. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, 3 năm trước, chính hắn đã đưa ra ý tưởng lính dù, nhưng việc thử nghiệm này đã không thể tiếp tục. Trên chiến trường, chỉ có súng trường, bộ binh hạng nhẹ có sức sống vô cùng yếu ớt. Ta đã nói rồi, mấu chốt của tập kích bất ngờ nằm ở chữ kỳ, ở chỗ bất ngờ. Chứ không phải để họ đối đầu trực diện với đại quân địch. Đánh trận vốn dĩ là đối đầu trực diện, vậy tại sao sau tập kích bất ngờ Santiago, chiến thuật kỳ binh không còn được áp dụng nữa? Năm xưa, tập kích bất ngờ Santiago, nó là dựa vào kỳ binh, không bằng nói là dựa vào súng trường Spencer. Lúc đó quân đội Chile dùng súng nạp đạn trước, về hỏa lực, chúng ta có ưu thế áp đảo, nói một người đánh 10 người cũng không quá. Đó mới là mấu chốt của thành công. Nghe hai người tranh luận, Đại Chu Hoàng đế cười nói, chuyện này các ngươi không cần tranh cãi nữa, binh lực không đủ, hỏa lực đến góp, cứ thử nghiệm lớn mật hơn nữa. Giơ tay ra hiệu cho hai người không cần tranh cãi nữa, Đại Chu Hoàng đế nhìn họ một lượt. Ý tưởng của trẫm rất đơn giản, là thành lập một đội đột kích lục quân, chọn ra những chiến sĩ ưu tú nhất trong toàn quân, tiến hành huấn luyện nghiêm khắc nhất, từ đó thành lập đội quân nhảy dù, trang bị vũ khí hoàn hảo nhất, tiến hành tác chiến đổ bộ sau lưng địch. Dĩ nhiên, loại hình đổ bộ này không nhất thiết phải dùng dù nhảy, còn có thể lợi dụng phi thuyền để đổ bộ, việc này chúng ta đã có kinh nghiệm vận dụng ở châu Phi. Nhìn hai vị sĩ quan, Đại Chu Hoàng đế lần lượt nói ra ý tưởng của mình. Tóm lại, thời đại mới đến, chúng ta phải dũng cảm thử nghiệm chiến thuật mới. Chiến thuật mới, thời đại mới. Kỳ thực, từ thời Nam Hoa đến tận Age of Empire, lục hải quân vẫn luôn dùng ưu thế chiến thuật để bù đắp những thiếu sót. Ví dụ như ban đầu, để bù đắp nhân lực không đủ, đội cảnh sát Nam Hoa dùng súng trường Spencer. Để tăng tầm bắn, họ còn cố ý dùng đạn cổ chai, tuy tầm bắn có kém hơn súng trường mini một chút, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Độ chính xác cao, tốc độ bắn kinh người, lại thêm hỏa lực pháo cối chí mạng, hai thứ này kết hợp đã tạo nên thanh danh lẫy lừng của lục quân Nam Hoa. Chile, Argentina lần lượt bị diệt vong. Đến thời chiến tranh Brazil, lục quân đế quốc đã trưởng thành hơn, có thể nói họ đã tận dụng ưu thế về lính kỹ thuật để đạt được thành công, nhưng cũng có thể nói là nhờ lợi dụng chiến thuật vượt trội, áp đảo về binh lực, cùng với trang bị kỹ thuật không thua kém bao nhiêu so với quân đội lạc hậu của Brazil. Kỳ thực, lục quân đế quốc cũng không bảo thủ. Từ trước đến nay, Đại Minh đế quốc vẫn có một đội xung kích trực thuộc bộ tham mưu lục quân. Đội xung kích này quy mô không lớn, tuy tương tự như lính đặc chủng của một thời đại khác, am hiểu tập kích phía sau địch, nhưng về bản chất vẫn là một đội trinh sát. Mặc dù năm xưa, trong thời gian viễn chinh châu Phi, đội xung kích đã theo đề nghị của Chu Đế, dùng phi thuyền để đổ bộ, nhưng đó là ở châu Phi, trong tình huống không có kháng cự. Sau đó, trong một vài lần thử nghiệm, việc đổ bộ phía sau địch cũng không thành công lắm. Bởi vì đổ bộ cần phải tính đến đủ loại hỏa lực trên mặt đất, nhất là khi quân địch có bố trí nhắm vào, biết rõ sẽ gây uy hiếp cho hành động của đội xung kích. Cũng chính vì thế, Chu Đế mới quyết định thành lập tổng đội xung kích lục quân, kỳ thực là ý tưởng về lính nhảy dù. Có lẽ ở một thời đại khác, trước xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang và các loại binh khí hạng nặng, tầm quan trọng của lính nhảy dù đã giảm sút, nhưng ở thời đại này lại hoàn toàn khác biệt. Một đội quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí tự động, trên chiến trường sẽ phát huy tác dụng vượt xa dự kiến của mọi người. Ví dụ như trong giai đoạn đầu của Thế chiến thứ hai, lính nhảy dù Tam Đức Tử đã từng phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tại Vải Gera, tại khảm lớn A Hàng Gia Tử, lính nhảy dù cũng từng phát huy vai trò xung kích như một mũi dao nhọn. Trước khi có vũ khí tự động, đội xung kích đối với bộ tham mưu mà nói chỉ là một đội trinh sát tinh nhuệ, còn lâu mới được xem là mũi xung kích sắc bén. Nhưng hiện tại thì sao? Có súng tiểu liên kiểu An Đông, mọi thứ sẽ thay đổi. Thậm chí Chu Đế còn hạ quyết tâm phải giống như Megapixel 40 và Tam Đức Tử của đại nhị thế chiến, PPSH và Hàng Gia Tử, biến An Đông Thức thành biểu tượng của Đại Minh Đế Quốc. Đương nhiên, hiện tại nó vẫn cần thời gian để hoàn thiện, nhưng có một số việc, dù sao vẫn cần chuẩn bị trước. Đợi đến khi hai vị trung đoàn trưởng của tổng đội xung kích mới rời đi, Chu Đế liền cầm điện thoại trên bàn lên. Nối máy với Lý Thiếu Bạch của Hợp Thành Thông Ngân Hàng. Hợp Thành Thông Ngân Hàng là ngân hàng tư nhân của Chu Đế, chỉ là một trong số đó. Ngoài Ngân hàng Đế Quốc, Hối Phong Ngân hàng, Hoàng Thất còn có Hợp Thành Thông, Á Mỹ Lợi Tiến Hành và Ngân hàng Thành Thị Nam Hoa, cộng thêm Thái Bình Dương Bảo Hiểm, Đại Tây Dương Bảo Hiểm và Công ty Bảo Hiểm Bình An, Hoàng gia đã nắm giữ khoảng 75% ngành tài chính của đế quốc. Mặc dù Chu Đế độc chiếm ngành tài chính của đế quốc, nhưng hắn lại vô tình hay cố ý nâng đỡ đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng Đế Quốc. Từ Hối Phong đến Thành Thị Nam Hoa đều là những đối tượng được hắn nâng đỡ. Một nhà độc đại là đại kỵ của quốc gia. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Không có chỉ thị gì khác, chỉ là muốn ngân hàng thu mua công ty vũ khí An Đông. Đây là một công ty mới thành lập chưa đầy 2 tháng. E rằng ngay cả An Đông cũng không ngờ, chỉ trong một đêm, công ty của hắn đã trở thành hoàng sinh. Càng không ngờ, vài năm sau, An Đông Thức lại gắn liền với hình tượng của đế quốc. Đôi khi, trên thế giới này luôn có quá nhiều điều ngẫu nhiên. Một vài điều ngẫu nhiên cuối cùng sẽ vô tình thay đổi vận mệnh của con người, thậm chí là của cả một quốc gia. Ngay khi Chu Đế hạ lệnh thành lập tổng đội xung kích, cựu đại thần Vương Hữu Linh của Đại Minh Đế Quốc cũng bắt đầu đến thăm Peru. Mặc dù đây là một chuyến du lịch cá nhân, nhưng phía Peru vẫn xem như gặp đại địch. Cái đại địch này không phải là xem Vương Hữu Linh là đại địch, mà là sợ vị này đến thăm Peru với thân phận cá nhân. Trước quan lớn của Liên bang Đế quốc Bolivia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Peru? Vào ngày đến Liên bang, quan chức Liên bang đã phái mấy ngàn cảnh sát quân sự để duy trì trật tự, bảo vệ an toàn cho ông ta. Khi đến thủ đô Tucker của Liên bang, hơn vạn người Chile lưu vong đã thông qua đủ loại con đường để bày tỏ sự phản đối và bất mãn của họ, thậm chí còn đốt quốc kỳ Đại Minh Đế quốc. Đối với việc này, Vương Hữu Linh hoàn toàn làm như không thấy. Tại buổi tiệc chiêu đãi do phủ tổng thống tổ chức, đối mặt với tổng thống liên bang và những quan chức cao cấp của Peru, Bolivia, Vương Hữu Linh đã dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát để phát biểu. Trong bài phát biểu, ông khen ngợi Peru một cách đương nhiên, hơn nữa còn đưa ra đế quốc coi Nam Mỹ là một phần, sẵn lòng cùng các quốc gia Nam Mỹ triển khai hợp tác tin cậy lẫn nhau. Tóm lại, một câu là nói cho thế giới biết. Đế quốc đã không còn ý định bành trướng nữa, sẵn lòng cùng các quốc gia Nam Mỹ chung sống hữu hảo, như thế tổng cộng, chính là một lời nói quen thuộc. Đương nhiên, ông cũng không khách khí chỉ ra rằng các quan chức liên bang đề phòng đế quốc quá mức, xem đầu tư của dân gian đế quốc như hổ lang, điều này bất lợi cho việc chung sống hữu hảo giữa hai nước. Nhưng cũng chỉ có vậy. Ngoài ra, chuyến thăm không có bất kỳ hiệu quả nào, mà các quan chức liên bang càng hận không thể ông lập tức rời khỏi Túc Cơ. Vào ngày thứ ba đến Túc Cơ, Tổng thống Manuel Pan đã trực tiếp thẳng thừng lấy lý do an toàn để từ chối yêu cầu đến thăm khu mỏ phía Nam và các tỉnh khác của ông. Không chỉ vậy, còn đề nghị ông nên kết thúc chuyến du lịch. Đối mặt với lệnh đuổi khách như vậy, mặc dù Vương Hữu Linh có chút không cam lòng, nhưng khi nhận được lời hứa của Manuel Pan sẽ cải thiện việc đối đãi với môi trường đầu tư của đế quốc, ông vẫn hài lòng rời khỏi Túc Cơ, tiến về trạm tiếp theo. Mexico. Lý do trực tiếp đến Mexico là vì Ecuador, Colombia đã trực tiếp lấy không thể bảo vệ an toàn làm lý do để từ chối chuyến thăm của Vương Hữu Linh. Không thể không nói, chuyến du lịch cá nhân của Vương lão tướng gia là một sự thay đổi bất ngờ. So với việc các quốc gia khác từ chối, là đồng minh truyền thống của Đại Minh, đế quốc Mexico đương nhiên hoan nghênh vị cựu quan lớn của đế quốc đến thăm. Dù sao, đối với hoàng thất Mexico mà nói, Đại Minh đế quốc là đồng minh thân cận nhất của họ. Hiện tại có một vị tiền bối quan lớn của đế quốc đến chơi, tuyệt đối có lợi cho việc Mexico hoàng gia thao túng. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cũng chính là khi Vương Hữu Linh lên tàu biển chở khách định kỳ, trong sự tiễn đưa nhiệt tình vui vẻ của mười mấy vạn người chi lê lưu vong rời khỏi liên bang, Ô Xuân Ngọa Đức Ngươi cũng lên chiếc tàu biển chở khách định kỳ này, nhưng hắn không hề ra tay, bởi vì ở bến cảng còn có một chiếc quân hạm Đại Minh đi ngang qua. Chiếc tuần dương hạm của Hải quân đế quốc này không phải là để hộ tống Vương lão cùng nhau, mà là sau khi kết thúc nhiệm vụ tuần tra ở khu tổng đốc Bắc Hải, trở về cảng mẫu của hạm đội Thái Bình Dương ở góc biển cảng, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Ít nhất theo lời giải thích chính thức mà xem, lúc này tuần dương hạm đến chỉ là đi ngang qua. Vậy thì việc trùng hợp này không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Đứng trên bong tàu, Ô Xuân Ngọa Đức Ngươi nhìn bóng người kia, trong lòng thầm nhủ. Chờ một chút, cứ đợi thêm, đợi đến cuối cùng kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Kiên nhẫn chính là tính điều thứ nhất của thích khách. Chân trời góc biển. Đây là cách nói xa xôi nhất để hình dung Hoa Hạ. Mà ở Đại Minh, đã có chân trời thì cũng có góc biển. Cảng góc biển nằm ở khu vực cực khổ của Vương gia Chuyên Môn, thuộc địa phận phía Nam, vào thời kỳ Chi Lê, được gọi là Cảng Môn. Vương gia Chuyên Môn, đây là một khu hành chính đặc biệt của Đại Minh. Trước khi lên ngôi, Chu Lớn Hoàng đế từng là quốc vương của Vương quốc A Cực Khổ và Ba Tháp Ca Ni Á, thậm chí còn lấy danh nghĩa quốc vương để ngoại giao với Pháp, Nga và các nước khác. Cũng chính vì vậy, ở khu hành chính Đại Minh, khu vực A Cực Khổ và Ba Tháp Ca Ni Á đều là Vương gia Chuyên Môn, có thể coi đây là nơi thổ dân sinh sống. Tuy nhiên, việc giữ lại này chẳng thể kéo dài bao lâu. Trong vài chục năm qua, hơn 3 triệu Hoa Hạ di dân đã tràn vào khu vực này, không ít người trong số họ kết hôn với phụ nữ bản địa, an cư lạc nghiệp, còn người của bộ lạc ngựa Phổ Cắt, Ba Tháp Ca Ni Á cũng chủ động Hán hóa, họ đổi họ Hán, nói tiếng Hoa. Nhưng sự thay đổi bề ngoài này không làm thay đổi bản chất. Họ vẫn không khai khẩn đất đai, trồng trọt lúa mì và các loại cây nông nghiệp như hoa kiều, ngay cả ngành chăn nuôi truyền thống cũng chỉ đủ sống qua ngày. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự thay đổi của khu vực này. Cảng góc biển, dù ban đầu là một quân cảng, nhưng với vị thế là cảng biển phía nam của Đại Minh, đồng thời cũng là trung tâm thương mại của các ngành nông, lâm, ngư nghiệp ở phía nam, có các nhà máy đóng hộp cá, xử lý da, cưa xẻ gỗ, chế biến đường, dệt may, nơi đây là điểm cuối của tuyến đường sắt Nam Bắc. Nhưng trên hết, nơi này vẫn là một quân cảng. Là một trong những căn cứ hải quân quan trọng nhất của đế quốc Đại Minh ở Thái Bình Dương, cũng là mẫu cảng của hạm đội Thái Bình Dương của đế quốc. Trong vịnh biển với những ngọn núi tuyết phản chiếu, những chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương neo đậu, cột buồm hiên ngang, những chiến hạm này chính là lực lượng răn đe của đế quốc. Tuy nhiên, đây chỉ là một bến đỗ của hải quân, ở hòn đảo góc biển, nơi từng là phía nam của đảo Kỳ Lạc, còn có một cảng khắc vĩnh, so với cảng trước, nơi này hầu như không được người ngoài biết đến, thậm chí cho đến nay, trên bản đồ cảng biển thế giới, cảng này cũng không tồn tại. Đây là một cảng bí mật của hải quân đế quốc. Trong cảng này neo đậu hàng chục tàu ngầm và ngư lôi đỉnh. Chúng là vũ khí bí mật của hải quân đế quốc, cũng là đòn sát thủ của hải quân đế quốc. Mấy chục năm qua, chúng vẫn không được người ngoài biết đến. Dù là căn cứ bí mật, nhưng trong căn cứ vẫn luôn có người ra vào. Như thường lệ, Vương Ban Cơ sau khi thức dậy, ăn bữa sáng đơn giản, đưa bọn trẻ đến trường học, mới lái xe rời khỏi thôn, đến căn cứ bờ biển Khắc Vĩnh, sau đó vội vã lên tàu. Anh chỉ huy tàu ngầm đang chuẩn bị ra khơi tuần tra, khi anh đến cầu tàu, các thủy binh đang vội vàng chuẩn bị theo lệnh của thuyền trưởng. Trưởng quan, mọi công tác chuẩn bị đang tiến hành. Thiếu úy Kha Văn Chí là thuyền phó, trên thuyền, anh vội vàng báo cáo từng hạng mục chuẩn bị xuất phát, kiểm tra vũ khí và thiết bị kỹ thuật trên tàu, tất nhiên, quan trọng hơn là báo cáo về việc chuẩn bị vật tư, tất cả đều cần phải nói rõ với thuyền trưởng. Ừ, đây là lần tuần tra thứ 6 của chúng ta trong năm nay, lần này chúng ta sẽ đến quần đảo Thành Công. Quần đảo Thành Công nằm ở Guinea thuộc Minh, nơi đây là thuộc địa lớn nhất của Đại Minh ở Thái Bình Dương, năm đó Đại Minh đã từ đó vươn tay về phía Tân Guinea. Mặc dù cuối cùng không thể chiếm toàn bộ Tân Guinea do sự phản đối của Anh, nhưng ít nhất đã khống chế được một nửa Tân Guinea. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng dù sao thì Đại Minh cũng có một nơi sinh sống yên ổn ở Thái Bình Dương, nơi sinh sống yên ổn này không phải là một hòn đảo nhỏ sản xuất phân chim nào đó, mà là một quần đảo rộng tới hàng chục vạn cây số vuông. Nơi đó không chỉ là nơi sinh sống yên ổn, mà còn là thuộc địa của đế quốc, nơi sinh sống của hàng chục vạn Hoa Hạ di dân. Là lãnh thổ lớn nhất của đế quốc ở Thái Bình Dương, đương nhiên cũng là một trong những điểm đến của hải quân. Lần này là một chuyến đi biển xa, nhiệm vụ của chúng ta là tiến hành tuần tra và tập bắn ven đường. Vương Ban Cơ nói những lời này, đối với Kha Văn Chí và những người khác không phải là điều gì mới mẻ. Trong năm vừa qua, họ đã thực hiện các cuộc tuần tra bằng tàu ngầm và các cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt bằng tàu ngầm. Huấn luyện của họ rất đơn giản, tại một thời điểm nào đó, tại một địa điểm nào đó, ở một vĩ độ và kinh độ nào đó, phát hiện một hạm đội phe xanh đang hướng về một căn cứ nào đó của chúng ta. Sau khi nhận được nhiệm vụ quan trọng như vậy, những thuyền trưởng tàu ngầm tuần tra trên biển sẽ ra lệnh, tính toán thời gian hàng hải, vẽ đường đi trên bản đồ, tổ chức trinh sát và tấn công. Thuyền trưởng chỉ huy tàu ngầm theo đường hàng hải tụ tập, họ sẽ đi trên mặt biển với tốc độ cao nhất đến khu vực đi lại của hạm đội phe xanh, sau đó lặn xuống nước, thông qua máy dò âm và kính tìm vọng để trinh sát quân địch. Rất nhanh họ sẽ phát hiện chiến hạm địch. Thuyền trưởng vẽ ra một vài đường hướng mới trên bản đồ. Trên đường đi ở một độ nào đó, phóng ống phóng nước. Tiếp theo là tấn công phóng ngư lôi. Đây chính là nhiệm vụ của tàu ngầm. Quan sát Kha Văn Chí, Vương Ban Cơ gật đầu nói, tốt, thông báo cho mọi người, chuẩn bị xuất phát. Không khí tương đối trong lành, trên nền trời xanh có thể nhìn rõ những con sóng bạc đầu màu đen. Bong tàu ngầm 053 lắc lư dưới sự thúc đẩy của sóng biển thỉnh thoảng đập vào mũi tàu, những bọt nước trắng xóa tung tóe, theo sau là những gợn sóng trong suốt thỉnh thoảng vượt qua bong tàu. Vương Ban Cơ, trong bộ đồ phòng cháy bằng da bê màu đen của lính tàu ngầm, đứng trên cầu chỉ huy, tay vịn vào tay vịn cầu tàu. Trước mắt anh là Thái Bình Dương bao la. Họ đã xuất phát được 10 ngày, trong 10 ngày qua, họ sẽ thực hiện hàng chục lần trinh sát, diễn tập tấn công mỗi ngày. Thuyền phó, anh chỉ huy diễn tập. Giao nhiệm vụ cho thuyền phó xong, Vương Ban Cơ rời khỏi cầu tàu, vừa bước vào khoang tàu, anh đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc và đủ loại mùi vị, thậm chí có thể khiến người ta chóng mặt, muốn nôn mửa, hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy là đặc trưng của tàu ngầm. Thuyền trưởng. Không sai, bản dịch này được đăng tải đầu tiên trên 69 sách A đọc. 69 sách A, thuyền trưởng. Vượt qua hành lang chật chội, Vương Ban Cơ vào phòng thuyền trưởng, tình hình trong phòng thuyền trưởng chật hẹp cũng tương tự, bản đồ trải trên bàn đồ là giấy chặn, thước kẻ, thước đo góc, compa. Khi Vương Ban Cơ đang đào trên hải đồ, bắt đầu quy hoạch đường đi, đèn đỏ trong khoang tàu đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đèn đỏ sáng lên, anh rời khỏi phòng thuyền trưởng, đi vào phòng chỉ huy, nơi anh nhìn thấy thuyền phó vừa mới xuống. Báo cáo thuyền trưởng, chúng ta phát hiện một tàu chiến Anh. Tình huống như vậy rất bình thường trên Thái Bình Dương, để giữ bí mật, họ cần phải lặn xuống đáy biển. Lặn xuống. Rất nhanh, tàu ngầm đã lặn xuống nước, đứng dưới kính tìm vọng, Vương Ban Cơ quan sát tình hình trên mặt biển. Khi một tàu tuần dương của Hải quân Hoàng gia Anh tiếp cận, anh đội mũ, nói. Giữ hướng, tốc độ 3 hải lý. Sau đó, từng khẩu lệnh được phát ra từ miệng anh, tàu ngầm không ngừng tiếp cận chiến hạm địch. Cuối cùng, anh có thể nhìn rõ những thủy binh Anh trên chiến hạm địch thông qua kính tìm vọng. Sau đó anh mím môi, trầm giọng nói. Ống 1 và ống 3 chuẩn bị phóng. Một lát sau, khi đèn xanh sáng lên, anh hét lớn. Ống 1 phóng, ống 3 phóng. Ngày mới vừa hửng sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua làn sương mỏng manh trên đường chân trời phía đông, rọi xuống mặt biển Australia. Mặt biển phẳng lặng, sóng nước lấp lánh. Vị thuyền trưởng của chiếc thuyền đánh cá nhỏ, trong mắt đầy tơ máu, trên tay là những vết bỏng rát do kéo dây thừng. Hắn ngồi ở đuôi thuyền, tay cầm tẩu thuốc, lặng lặng rít một hơi, thỏa mãn ngắm nhìn mặt biển. Hắn khắc liếc mắt về phía buồng lái, em trai hắn là Tom đang đạp chân ga, tăng tốc về phía trước, còn một thuyền viên khác đang kiểm tra lưới đánh cá ở cách đó hơn 2 thước. Bọn họ hình như đang nói chuyện gì đó buồn cười, thỉnh thoảng lại cười lớn, nhìn dáng vẻ ấy, không cần đoán cũng biết là đang bàn tán chuyện kỹ nữ trong tửu quán. Đây không phải là chuyện tốt, cuối cùng đám người này sẽ đem tiền bạc phung phí vào tửu quán, rượu ngon và kỹ nữ. Nhưng mà, đối với những thủy thủ mà nói, nếu không có rượu ngon và kỹ nữ, thì sống còn có ý nghĩa gì? Kỳ thật, ngay cả thuyền trưởng Hán Khắc, trước kia cũng như vậy. Chỉ có điều 3 năm trước, sau khi hắn mua chiếc thuyền lưới kéo 100 tấn này, hắn bắt đầu có những kỳ vọng mới về cuộc đời. Là một thuyền trưởng, mỗi ngày hắn phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Cân nhắc xem bắt bao nhiêu cá mới đủ trả tiền vay và tiền lương cho thuyền viên, còn phải cân nhắc đến việc sửa chữa thuyền và các khoản chi khác. Hắn Khắc, anh cũng mệt rồi. Em trai hắn gọi một tiếng, nở nụ cười với hắn, xuống dưới ngủ một lát đi. Ừ, Hắn Khắc vừa trả lời, vừa gõ tàn thuốc vào thành thuyền. Cũng nên ngủ một giấc. Thân thuyền theo sóng gợn chập chờn, nước biển trên bong tàu văng tung tóe. Ngay khi Hán Khắc nhắm mắt lại trên giường, định chợp mắt một lát, hắn nghe thấy tiếng thét của em trai. Mau nhìn! Mau nhìn bên kia! Tom đột nhiên kêu lên, khiến Hán Khắc biết rằng hắn không thể ngủ được rồi. Cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi. Bên trái! Có một vật gì đó trong nước, giống như một con cá lớn, dài đến 20-30 thước anh. Chỉ là một con cá lớn mà thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hán Khắc vẫn nhanh chóng nắm lấy bánh lái, từ từ hướng về phía vật thể trôi nổi trên biển. Cái này không phải cá. Nhìn vật thể chìm nổi trên biển theo sóng, Hán Khắc ra lệnh cho em trai tắt máy, sau đó nói, dùng lưới vây lấy nó. Vị thuyền trưởng lớn tiếng quát tháo với em trai và các thuyền viên, động tác nhẹ nhàng một chút. Vây lấy nó, rồi từ từ kéo lên. Tiếng còi hơi của thuyền máy đứt quãng, xen lẫn tiếng kêu chói tai không ngừng của hải âu, nghe thật không cân đối. hai loại âm thanh hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng của vùng biển. Lúc này đã gần hoàng hôn, nhưng mặt trời vẫn như một quả cầu lửa ở phía chân trời phía tây. Gió không thổi, không khí ngưng trệ ẩm ướt, nóng đến mức không chịu nổi. Phía sau bến tàu là con đường lát đá, đối diện với cảng Burit. Hai bên đường là những tòa nhà gạch đá được xây dựng trong 20-30 năm qua. Năm 1859, Burit trở thành thủ phủ của bang Queensland. Nhờ vào sự phát triển của nghề cá, thành phố này đã phát triển rất nhanh. Giống như tất cả các thành phố cảng khác, xung quanh bến cảng đều có tiểu quán, kỹ viện. Những tiểu quán, kỹ viện giá rẻ này không chỉ thu hút các thủy thủ trên thuyền, mà còn thu hút cả những người bình thường. Như mọi khi, Hoa Tư lại ngâm mình trong tiểu quán đến trưa, trên bàn bày một bình whisky và một ly rượu. Ly rượu đã cạn, chỉ còn lại một nửa bình rượu. Nhìn ly rượu và bình rượu, Hoa Tư trong lòng có chút đắc ý, có tiến bộ. Trước kia, đến giờ này, không chỉ ly rượu mà cả bình rượu cũng đã cạn sạch. Chúng ta vớt được một vật vô cùng thần bí, nó dài khoảng 2 thước Anh, 20 thước Anh. Là một con cá lớn sao? Phần đuôi của nó có một cái quạt, anh đã bao giờ thấy cá có quạt bao giờ chưa? Đang chuẩn bị rời đi, Hoa Tư nghe được tiếng khoe khoang của thủy thủ ở quầy bar, với tư cách là một phóng viên, anh ta nhạy bén nhận ra đây là một tin tức. Tiên sinh, có thể cho tôi mời anh một ly được không? Hoa Tư cầm bình whisky, nói với người thủy thủ đang khoe khoang. Anh ta vô cùng hứng thú với cái con cá có quạt mà người thủy thủ kia nói. Vật thể hình trụ dài gần 20 thước anh hiện ra trước mắt mọi người, mấy sĩ quan hải quân mặc quân phục trắng không khỏi nhìn chằm chằm vào nó với vẻ hứng thú, trong mắt họ mang theo sự tò mò. Ý của anh là, đây là một quả lựu đạn sao? Trên phúc thủy tư, học viện nhìn chằm chằm vào vật thể hình thù kỳ quái trước mặt, tò mò hỏi. Sau khi phát hiện ra thứ này thông qua tin tức trên báo chí, vì sự nhạy bén của một người làm nghề, anh ta đã bỏ ra 1.000 bảng Anh để mua món đồ chơi kỳ quái mà ngư dân vớt được, ai có thể ngờ nó lại là lựu đạn. Không sai, thông qua việc tháo dỡ trước đó, tôi phát hiện ra đầu của nó chứa đầy cát, tôi đoán trên thực tế, nó có thể là thuốc nổ kết hợp với trọng lượng, trong quá trình sử dụng thực tế, cát lẽ ra là thuốc nổ. Viên quân giới quan Phiêu trả lời. Nhưng nó không phải là lựu đạn bình thường, thưa trưởng quan, ngài xem đây là cánh quạt của nó, vặn ra loại ốc vít đặc biệt hình thập tự giá này, có thể thấy kết cấu bên trong của nó cực kỳ tinh xảo. Phiêu vừa nói, vừa chỉ vào kết cấu bên trong để giới thiệu. Tôi đoán đây cũng là một bình khí, đây là liên kết bơm phòng của nó thực sự dùng khí nén để làm quay cánh quạt, thúc đẩy nó di chuyển trên mặt biển hoặc dưới mặt biển, đây cũng là một loại lựu đạn tự hành dùng để tấn công tàu thuyền. Ý là gì? Lựu đạn tự hành. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trên phúc thủy tư, học viện nhìn chằm chằm vào vật thể hình thù kỳ quái này, hỏi ngược lại. Ý anh là, nó dựa vào động lực của chính nó để di chuyển, dựa vào việc va chạm vào tàu thuyền gần đó để gây nổ, tấn công quân hạm. Mày đen nhíu lại, trên phúc thủy tư, học viện lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự có loại vũ khí này sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, Phil nói. Về việc có chính xác hay không thì tôi không có cách nào để phán đoán, nhưng có thể khẳng định rằng đây là một loại vũ khí quân sự, hơn nữa là một loại vũ khí quân sự mà chúng ta không biết. Nếu là vũ khí quân sự thì chắc chắn nó có nhà máy chế tạo. Trên phúc thủy tư, học viện nhìn chằm chằm vào nó hỏi. Có biết quốc gia nào chế tạo không? Trưởng quan, ngài xem. Phiêu chỉ vào mấy chữ được khắc trên đó, nói. Tôi cho rằng đây là chữ Hán, nếu không sai, hẳn là vũ khí bí mật của Đại Minh Đế Quốc. Trong vài năm qua, những lời đồn đại về vũ khí bí mật của Đại Minh luôn có đủ loại, dù sao thì hầu như mỗi lần chiến tranh họ đều tung ra một vài loại vũ khí mới, những vũ khí đó đều chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Cho nên, vũ khí bí mật của Đại Minh luôn là một truyền thuyết lưu truyền rộng rãi trong quân đội của các quốc gia trên thế giới, mặc dù chưa ai nhìn thấy, nhưng cho đến nay không ai nghi ngờ. Bây giờ nhìn thấy món đồ chơi chưa từng thấy này, họ đương nhiên muốn tìm hiểu về cái gọi là vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật của Đại Minh Đế Quốc. Hóa ra là có thật. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vũ khí bí mật màu lam lục dài gần 20 thước Anh, trên phúc thủy tư, học viện một lúc lâu không nói nên lời, truyền thuyết bỗng nhiên biến thành sự thật, thật sự khiến người ta khó mà tin được. Sau đó, anh ta lại quay đầu lại, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Phiêu và nói. Đã như vậy, thì hãy báo cáo chuyện này lên London, mặt khác, chúng ta phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để người Đại Minh biết chúng ta đã có được vũ khí bí mật của họ. Một phiên bản trân tru hơn, gửi y từ TLT bạn Hy ẻo mà. Phiên bản này xuất phát từ một gót, quen thi N lôi trúc con. Tháng 3 ở Paris, chính là mùa đẹp nhất trong năm. Đại lộ Champs-Élysées, hai bên hàng cây xanh tốt tạo thành một con đường cảnh quan tuyệt mỹ. Trên ngọn cây, thỉnh thoảng có vài chú chim bay lượn, tự do bay qua thành phố phồn hoa náo nhiệt này. Năm 1882, đệ nhị đế chế Pháp quốc, dù nội bộ còn nhiều vấn đề, nhưng vẫn phồn hoa như gấm. Một thằng bé phát báo quần áo rách rưới đang ôm một chồng báo mới to tướng, rao hàng bên đường, báo. Bán báo. Tiểu tin tức báo đưa tin đặc biệt lớn. Nghị viên quốc hội tư thông với phụ nữ có chồng, bị chồng ả bắt tại trận. Dù tiểu tin tức báo là tờ báo thương nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất Paris, nhưng trên báo cũng chỉ toàn những chuyện bê bối của quan chức. Nếu bỏ qua những chuyện này, bất kỳ tờ báo nào cũng khó lòng thu hút được sự chú ý. Phải công nhận, những tin giật gân luôn là thứ hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất. Dù sao, đại đa số đều là người bình thường. Một chiếc xe hơi dừng lại bên đường, cửa sổ xe hạ xuống, một vị nam tử phương Đông ăn mặc lịch sự đưa tay chặn thằng bé phát báo lại, cất giọng Pháp lưu loát hỏi, hôm nay có thần báo không? Có, thưa ngài. Thằng bé phát báo gật đầu, vội vàng lấy ra một tờ thần báo, từ trong bao vải. Cho ta một tờ. Nam tử phương Đông đưa cho thằng bé một tờ giấy bạc nhất Pháp Lan, nhận lấy báo xong, xe tiếp tục chạy dọc theo con đường. Nam tử ngồi ở ghế sau cứ thế mà xem báo. Nửa đường, người ngồi ở ghế phụ quay đầu nói với hắn, Vương tiên sinh, đến nơi rồi. Gấp tờ báo lại, Vương Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này là bộ giao thông của đệ nhị đế chế. Với tư cách là phó quản lý công ty đường sắt đế quốc, sở dĩ hắn đến đây là vì đáp lại lời mời của bá tước Chắc Lơ Léo, bộ trưởng bộ giao thông. Khi xe dừng trước cổng chính của bộ giao thông, đã có quan chức chờ sẵn. Bá tước đang đợi ngài. Khi vào văn phòng của bá tước, Chắc Lơ Léo bá tước từ trong văn phòng mỉm cười bước ra đón. À, vào đi, lão bằng hữu của ta, đã lâu không gặp. Bá tước, đã lâu không gặp. Chắc Lơ Léo bá tước mời Vương Lâm ngồi vào ghế sofa giữa phòng làm việc. Khi hắn ngồi xuống, Léo liền đi về phía bức tường, mở hai cánh cửa, để lộ một tủ rượu. Uống chút rượu đỏ nhé. Léo bá tước cười nói. Chai rượu đỏ này là ta tự mình chọn ở tửu trang đấy. Cảm ơn, thưa ngài, vậy cho tôi một chút. Vương Lâm cười đáp. Léo bá tước một tay cầm chai rượu đỏ, một tay mang theo hai ly, rót đầy hai ly rượu, cả hai cùng mời rượu, thưởng thức rượu đỏ. Hai người trò chuyện rất nhiều chuyện, trong đó không ít là những chuyện dị sự, bê bối ở Paris, đương nhiên không thể thiếu những tin tức màu hồng phấn. Chuyện này ở Paris rất bình thường, ngay cả vị bá tước đại nhân trước mặt, bản thân cũng là một sản phẩm của những tin tức màu hồng phấn. Hắn là con riêng của hoàng đế Napoleon đệ nhất và tình nhân, ở Pháp, quan lớn cũng được, hoàng đế cũng vậy, đều có tình nhân, ngay cả phụ nữ cũng có người tình riêng. Nói chuyện phím xong những tin tức màu hồng phấn này, Léo bá tước cười rót cho Vương Lâm một ly rượu. Vương, ta mời ngươi đến lần này, chắc hẳn ngươi rất tò mò vì sao? Đặt chai rượu đỏ sang một bên, Léo bá tước mở lời, như mọi người đều biết, dù là Syria hay Mesopotamia, tầm quan trọng của những thuộc địa đó đối với Pháp là không cần phải bàn cãi. Công ty dầu hỏa hoàng gia Pháp tin rằng, theo sự gia tăng nhu cầu về dầu hỏa của ô tô, 10 năm sau, châu Âu sẽ cần hơn 5.000 vạn tấn dầu hỏa, trong đó 40% sẽ đến từ Mesopotamia. Đó là 2.000 vạn tấn. Vương Lâm không khỏi có chút ghen tị với Pháp. Pháp đã hiến tế một vị hoàng đế ở Jerusalem, nhưng họ lại nhận được phần thưởng phong phú hơn nhiều. Dầu hỏa. Mỏ dầu Mesopotamia là mỏ dầu gần châu Âu nhất, sau mỏ dầu Baku của đế quốc La Mã. Quả thật như vậy, 5.000 vạn tấn chỉ là con số khiêm tốn, thậm chí có thể đạt đến hơn 100 triệu tấn. Vương Lâm đáp, khiến Léo bá tước gật đầu tán thưởng. Đúng vậy, đến lúc đó, mỏ dầu hàng năm có thể mang lại cho đế quốc hàng tỷ franc, cũng chính vì vậy, khu thuộc địa đó có tầm quan trọng không cần phải bàn cãi đối với Pháp. Cho nên, để tăng cường liên kết với thuộc địa, chúng ta cho rằng cần thiết phải xây dựng một tuyến đường sắt từ Paris đến Baghdad. Đường sắt từ Paris đến Baghdad. Vương Lâm kinh ngạc nói. Như vậy là phải xuyên qua không ít quốc gia. Léo bá tước nhìn hắn đáp. Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta là thông qua Thụy Sĩ, vào đế quốc Áo. Hung rồi vào Nga tức là đế quốc La Mã, sau đó vào Mesopotamia. Thông qua tuyến đường sắt này không chỉ có thể liên kết chúng ta với Mesopotamia trên đường bộ, quan trọng hơn là tuyến đường sắt này sẽ liên kết chúng ta với các đồng minh. Dù bá tước không bày bản đồ ra, nhưng Vương Lâm vẫn bị kế hoạch của hắn làm cho kinh ngạc. Một tuyến đường sắt như vậy, thật sự là các quốc gia châu Âu chưa từng quy hoạch. Một tuyến đường sắt cần phải đi qua ba quốc gia để xuyên lục địa. Dạ tâm của họ thật lớn. Việc này, bá tước các hạ, tuyến đường sắt này quả thực có thể phát huy những hiệu quả này thật là Thụy Sĩ đúng. Đúng vậy, Thụy Sĩ là một vấn đề, nhưng chúng ta chắc chắn có thể thuyết phục họ. Họ là một quốc gia trung lập, chỉ cần đưa ra một số cam kết, ta tin rằng họ nhất định sẽ đồng ý, dù là Thụy Sĩ hay đế quốc Áo. Hung, thậm chí là đế quốc La Mã. Cuối cùng họ đều sẽ đồng ý, dù sao, họ đều cần tài chính của đệ nhị đế chế Pháp quốc để duy trì. Theo như lời nói, trong vài năm qua, giới tài chính Paris đã cho các nước ngoài, đặc biệt là John, vay hơn 50 tỷ franc, có thể coi là đế quốc tài chính Pháp, có đủ vốn liếng để thuyết phục các quốc gia khác chấp nhận tuyến đường sắt này. Vậy thưa bá tước, chúng ta có thể làm gì? Đến lượt Vương Lâm thấy khó hiểu, người Pháp dường như không cần sự giúp đỡ của công ty đường sắt đế quốc, dù sao, về mặt kỹ thuật, Pháp hoàn toàn có khả năng tự xây dựng tuyến đường sắt này. Trong quá trình tái thiết đế quốc La Mã, các công ty Pháp luôn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của công ty đường sắt đế quốc. Người biết đấy, chúng ta cần liên kết Paris với Baghdad. Léo bá tước nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói. Cho nên, chúng ta cần một loại tàu cao tốc ví dụ như Châu Mỹ Chi Tinh. Châu Mỹ Chi Tinh. Lần này Vương Lâm đã hiểu ý đồ của đối phương. Ngài muốn mua nó? Không, chúng ta muốn đưa kỹ thuật của các ngươi vào. Thế nào, bằng hữu của ta, ngươi nghĩ chúng ta có cơ hội đạt được thỏa thuận không? Việc này Vương Lâm trầm ngâm một lát, dù biết chuyện này hệ trọng, hơn nữa liên quan đến rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, nhưng hắn cũng không trực tiếp phản đối. Cá nhân ta sẽ không phản đối, nhưng ngươi biết đấy, việc này cuối cùng cần đến quyết định của cấp cao đế quốc, hơn nữa còn cần thông qua ban giám đốc xem xét. Đối phương không hề từ chối, khiến Léo bá tước nhìn thấy cơ hội, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng rất ấm áp, ghế sofa cũng vô cùng thoải mái dễ chịu, đối mặt với câu trả lời của lão bằng hữu, hắn vừa cười vừa nói. Đương nhiên, chỉ cần công ty không phản đối là được, còn về cấp cao đế quốc, chúng ta sẽ thông qua những con đường khác để thuyết phục họ. Nâng ly rượu lên, Léo bá tước nói, chúng ta cạn ly nào. Bằng hữu, người biết đấy, lần hợp tác này sẽ mở ra một chương mới, bằng hữu của ta. Bạn có TH để đoán được nguồn. Dê ở Ý, TLT. Vương quản lý, ngài nói bọn họ muốn đưa kỹ thuật Châu Mỹ Chi Tinh của chúng ta vào sao? Đối mặt với câu hỏi của thư ký, Vương Lâm chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói lời nào. Đường phố Paris phồn hoa, ngay cả với Vương Lâm quen thuộc Nam Hoa và ứng thiên các vùng phồn hoa, Paris vẫn khiến người ta phải ngẩn ngơ. Tại tòa đế quốc Phơ Lăng Tây thứ hai này, tràn ngập đủ loại người, quan to hiển quý cùng người làm ăn, thương nhân cùng viên chức, ngân hàng gia cùng cổ phiếu người đại diện, khách hàng cùng chủ cửa hàng, luật sư cùng cố chủ, còn có những người tại công xưởng, ngày ngày bận rộn. Bọn họ đều đang bận rộn vì mưu cầu sinh kế mà vội vàng. Tất cả mọi người đều như vậy, bất luận là người nghèo hay người giàu, kỳ thật, ngay cả các quyền quý cũng vậy, thoạt nhìn không cần lo lắng về cuộc sống, nhưng họ cũng có những phiền não riêng. Quản lý, Châu Mỹ Chi Tinh liên quan đến rất nhiều kỹ thuật độc quyền của đế quốc, một số kỹ thuật thậm chí vượt trước châu Âu 20 năm, thậm chí 30 năm. Nếu chúng ta chuyển giao kỹ thuật này cho người Pháp, không nghi ngờ gì chính là giúp đỡ đối thủ cạnh tranh. Trước lời nhắc nhở của thư ký, Vương Lâm chỉ khẽ gật đầu. Ta biết, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Paris ngoài xe, khẽ nói. Chuyện này, cuối cùng cần đế quốc cao tầng quyết định. Bọn họ có thái độ gì? Trong văn phòng của hoàng đế tại cung Louvre, Eugenie Hoàng Thái Hậu nhìn Léo bá tước hỏi. Hoàng Thái Hậu, Vương Lâm phó quản lý của công ty đường sắt đế quốc cho biết cá nhân hắn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng việc này cần sự đồng ý của đế quốc cao tầng. E rằng vẫn cần Hoàng Thái Hậu đích thân ra mặt. Hiện tại Eugenie không chỉ là Hoàng Thái Hậu, sau khi Jody kế thừa ngôi vị, nàng đã trở thành nhiếp chính của đế quốc, Jody mới 11 tuổi vẫn phải đợi thêm vài năm mới có thể xử lý chính vụ. Hiện tại nước Pháp đang bị nữ nhân chi phối. Có thể khẳng định một điều là người Pháp chỉ có thể chiến thắng khi được lãnh đạo bởi người lùn, nữ nhân và người nước ngoài, dưới sự chi phối của Eugenie Hoàng Thái Hậu, nước Pháp cường thịnh chưa từng có. Nước Pháp không chỉ hoàn toàn chiếm lĩnh Mesopotamia, còn tại Tây Nam Phi Châu và trong Châu Phi, cướp đoạt hơn ngàn vạn km vuông thuộc địa. Mặc dù những thuộc địa đó không giàu có như Đại Minh, nhưng về diện tích, nước Pháp là đế quốc thực dân lớn thứ hai sau nước Anh. Giống như nữ hoàng Victoria đưa nước Anh vào thời kỳ toàn thịnh, hiện tại nước Pháp dưới sự chi phối của Eugenie Hoàng Thái Hậu, một nữ nhân Tây Ban Nha, đã tiến vào thời kỳ toàn thịnh của Phơ Lăng Tây, dù là những người theo phái Cộng Hòa hay phái Bảo Thủ, đều phải thừa nhận một thực tế. Dưới sự chi phối của gia tộc Sóng Cầm Ba, vinh quang của Phơ Lăng Tây một lần nữa tỏa sáng trên toàn châu Âu. Hiện tại Phơ Lăng Tây không nghi ngờ gì chính là đệ nhất à, đệ nhất muội của châu Âu đại lục. Nhìn Hoàng Thái Hậu, sợ bị từ chối, Léo bá tước lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa kỹ thuật vào. Thái Hậu, việc này vô cùng quan trọng đối với nước Pháp. Theo phán đoán của các viện sĩ Viện Khoa học Hoàng gia, trên chiếc xe hơi nước Châu Mỹ Chi Tinh Hào, Đại Minh Đế quốc đã vượt trước nước Pháp 15-20 năm, còn việc sử dụng vật liệu thép đặc biệt, càng vượt xa chúng ta tới 25 năm. Về mặt kỹ thuật, nếu chúng ta có thể đưa kỹ thuật này vào, trình độ của các ngành đầu máy, luyện kim của Pháp sẽ được nâng cao toàn diện. Mục đích của việc đưa kỹ thuật vào là gì? Đương nhiên là để tăng tốc độ nghiên cứu, nếu tự mình nghiên cứu, dù có kỹ thuật của Đại Minh làm tham khảo, ít nhất cũng cần 5 năm. Kỳ thật, từ khi Đại Minh chế tạo ra Châu Mỹ Chi Tinh, đừng nói nước Pháp thèm thuồng, các quốc gia khác đều như vậy, đoàn tàu cao tốc châu Mỹ Chi Tinh Hào tuyệt đối là đệ nhất của năm 1880 trên toàn thế giới. Và việc đưa kỹ thuật này vào có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc tăng cường mối liên kết giữa nước Pháp và các thuộc địa. Trong tương lai, chúng ta thậm chí có thể xây dựng một tuyến đường sắt từ Jerusalem thẳng đến Tripoli, thậm chí có thể thông qua Tây Ban Nha, đi qua Morocco vào tuyến đường sắt vòng địa Trung Hải Bắc Phi. Nghe vị đại thần giao thông này tưởng tượng, Eugène nhíu mày, sau đó nói: "Bá tước, ở phương Đông có câu cơm muốn ăn từng ngụm, việc xây dựng tuyến đường sắt đến Baghdad rất quan trọng đối với nước Pháp, vậy thì chúng ta cứ làm, còn những việc khác, tạm thời đừng nên cân nhắc nhiều." Năm đó ở Jerusalem, khi Jody mới 6 tuổi đội vương miện đế quốc, Eugène đã từng hỏi hắn, nàng nên làm thế nào? Câu trả lời của hắn vô cùng đơn giản. Hãy để những người Paris khao khát vinh quang được nếm trải vinh quang, hãy để những người Pháp khao khát bánh mì có được bánh mì và sữa bò từ thuộc địa. Còn những việc khác tạm thời không cần cân nhắc. Khi nền tảng chưa vững chắc, việc đặt ra một mục tiêu có hạn mới là nền tảng để giữ vững vương miện. Nghĩ một hồi, Eugène còn nói thêm. Ta sẽ đích thân viết thư cho Hoàng đế Thịnh Đức, thương lượng với hắn chuyện này. Được như ý, Lão Bá Tước lặng lẽ đi trong hành lang cung Lao Vờ, trên đường đi hắn nhếch môi cười. Tốt, lần này phát tài. Lý do hắn kích động như vậy là vì có nhiều công ty Pháp sẽ rất vui lòng trở thành nhà thầu đưa kỹ thuật tàu cao tốc vào, họ chắc chắn sẽ hào phóng chi ra một khoản phí cảm ơn. Đây đều là truyền thống mà thôi, căn bản không có gì gọi là tham ô nhận hối lộ. Kỳ thật, dù là bá tước cao quý thì sao? Chẳng phải cũng phải vì mấy đồng bạc lẻ mà bôn ba đó sao? Cuộc sống luôn là như vậy. Tên kia nhất định sẽ đồng ý với Thái hậu, dù sao trong hành lang, Lão Bá Tước lẩm bẩm một mình, có một số việc có lẽ là bí mật, nhưng đối với một số người, lại chẳng có gì bí mật cả. Hoàng Thái hậu nước Pháp là tình nhân của Hoàng đế Đại Minh, ít nhất đối với thành viên gia tộc sống cầm ba như Lão Bá Tước mà nói, điều này chẳng có gì là bí mật cả. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngay khi Lão Bá Tước vui vẻ bước đi, đối diện lại có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi tới. Hắn vội vàng thu lại nụ cười, vừa thấy người tới, liền dừng bước, đứng thẳng trong hành lang, nói: "Chào Hoàng hậu Điện Hạ." Người đến không ai khác, chính là Maria Hoàng hậu. Eugène Hoàng hậu. Nàng đến đây làm gì? Sau khi trở thành quả phụ, nàng rất ít khi đến cung Lao Vờ. Trong vài năm qua, nàng luôn du hành ở các quốc gia châu Âu, mãi đến cuối năm ngoái mới trở về Pháp. Về điểm này, nàng còn đáng tin hơn vị hoàng hậu của đế quốc Áo Hung kia. Vị hoàng hậu kia từ khi đi Nam Mỹ vài năm trước đã không trở lại nữa. Hiện tại, vị hoàng hậu của đế quốc Áo Hung kia và tình nhân là diễn viên ca vũ kịch đã sinh cho hắn mấy đứa con rồi, còn vị hoàng hậu kia thì sao? Thậm chí còn gửi một phần quà. Lão Bá Tước. Maria Hoàng hậu khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Thái hậu ở trong văn phòng sao?" "Đúng vậy, Điện Hạ." Lão Bá Tước luôn cung kính đáp, đối với vị hoàng hậu đã mất đi phu quân của đế quốc này, hắn cùng mọi người đều vô cùng tôn kính. Khẽ gật đầu, Maria liền nói: "Vậy gặp lại bá tước." Dứt lời, Maria liền đi về phía văn phòng, nơi đó từng là văn phòng của Eugène Thất, phu quân của nàng, hiện tại là văn phòng của Hoàng Thái Hậu, nàng ở đó triệu kiến quần thần, thương thảo đại sự quốc gia. Đứng trước cánh cửa quen thuộc màu vàng, Maria hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Nguồn nâng cấp, thiên ở lôi trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. "Người đã suy nghĩ kỹ chưa?" Eugène lại một lần nữa hỏi. Đối diện với câu hỏi của Thái hậu, Hoàng hậu Maria kiên định đáp: "Vâng, ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu không, ta cảm thấy cả người đều khó thở, mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn ta. Trong mắt họ, ta chỉ là một người vợ mất chồng, một thánh đồ quả phụ." Thánh đồ quả phụ. 4 năm trước, Eugène được giáo hoàng phong làm tuẩn đạo thánh nhân. Mà Maria, ngoài danh hiệu hoàng hậu, lại mang thêm danh hiệu thánh đồ thê tử. Đối với một người phụ nữ mới 25 tuổi mà nói, gánh vác những danh hiệu này thật quá nặng nề. Dù nàng muốn dùng những chuyến đi để giải tỏa, nhưng không ai có thể xem nhẹ danh hiệu của nàng. "Đứa con đáng thương của ta." Eugène cảm thấy đau lòng, nhìn Maria. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Maria, tựa như một vị thánh đồ, thánh khiết vô ngần. "Nếu con đã quyết định rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Con yêu của ta, con biết ta luôn yêu con. Cảm ơn người, Thái hậu. Đã nghĩ xem sẽ đi đâu chưa?" "Đi Tân Đại Lục ạ." Maria trả lời, khiến Eugène sững sờ. "Đi Tân Đại Lục?" "Vâng, đi Đại Minh. Người không phải đã nói phong cảnh nơi đó không giống ở châu Âu sao? Hơn nữa, Hoàng hậu Elizabeth mấy năm nay vẫn ở đó du ngoạn, còn muốn đến đó thử xem." "Con ngốc của ta. Thiến Thiến ở lại đó là vì phong cảnh, còn con bé kia, căn bản là vì đàn ông mà ở lại." Nghĩ đến đây, trong lòng Ơ Gèn Ni dâng lên ghen tuông. Trời mới biết, nếu không có sự cố năm đó, nàng đã suýt chút nữa ở lại đó. Kết quả bây giờ nàng trở về Paris, còn Thiến Thiến thì sao? Nàng lại ở đó, ở bên cạnh hắn. Nhìn Maria đang đứng yên lặng trước mặt, tự như một vị thánh nữ, Ơ Gèn Ni không khỏi thắt lòng, nghĩ thầm. Người cứ đi như vậy, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Dê vào miệng cọp. Tên kia sẽ không, sẽ không. Trực tiếp nuốt chửng con cừu non ngây thơ này chứ. Nghĩ đến đây, tinh thần nàng rối loạn, thậm chí hô hấp cũng có chút dồn dập. Nhìn Maria, chính nàng cũng không nhận ra ngữ khí có chút run rẩy. Con nhất định phải đi Đại Minh sao? Vâng, con muốn đến đó thử xem. Nghe Ơ Gèn nói hoàng đế ở đó là một vị hoàng đế kiệt xuất, con rất tò mò về mọi thứ ở đó. Quả là một đứa ngốc, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng nếu nàng đi Đại Minh, ít nhất có thể khiến Elizabeth thêm phần khó chịu, cuộc sống của nàng ta không còn được như ý, khỏi phải suốt ngày viết thư khoe khoang hạnh phúc với mình. Trong lòng nảy ra ý nghĩ này, tiểu ác ma trong lòng Ơ Gèn Ni càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí trong lòng còn hiện lên một loại cảm giác khó tả. Ai, con của ta? Đến bên cạnh Maria, Ơ Gèn Ni nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói, con phải hứa với ta, sau này nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, bảo vệ bản thân mình, được không? Một lát sau, khi Maria rời khỏi văn phòng, Ơ Gèn Ni hít sâu mùi hương nước hoa còn vương lại trong không khí, ánh mắt có chút mê ly, nhẹ nhàng cắn môi, than nhẹ, lần này tiện nghi cho tên xấu xa nhà ngươi rồi. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ở địa cầu, một vị hoàng đế Đại Minh Chu lớn, căn bản không biết mình đã có thêm một danh hiệu. Càng không biết, đã có người tính toán đến hắn. Là một hoàng đế, cho dù thân thể có cường tráng đến đâu, việc không thiết triều mỗi ngày cũng không thể kéo dài, chính sự vẫn phải làm. Dự kiến năm nay chúng ta sẽ nhập khẩu 20 triệu tấn dầu hỏa từ Mexico. Số dầu hỏa này sẽ được đưa vào nhà máy lọc dầu, thông qua phương pháp chưng cất liên tục hoặc chưng cất gián đoạn bằng nồi đồng, để sản xuất xăng dầu cho ô tô và dầu hỏa thắp sáng. Đương nhiên, số lượng lớn nhất vẫn là dầu nặng. Sau khi chiết xuất xăng và dầu hỏa, sẽ còn lại khoảng 60% dầu nặng. Bệ hạ, hiện tại hàng năm nhà máy lọc dầu của chúng ta sẽ còn lại 12 triệu tấn dầu nặng. Ngoài việc dùng làm nhiên liệu cho tàu thuyền hoặc phát điện, hầu như không có tác dụng gì. Tổng giám đốc công ty dầu hỏa Thường Minh Hải, khi nhắc đến dầu nặng, không khỏi nhìn bệ hạ thêm mấy lần. Công nghiệp luyện dầu hỏa Đại Minh bắt đầu từ dầu thải. Những năm 1860, dầu hỏa Texas chủ yếu được dùng để chiết xuất dầu hỏa, nhưng trong quá trình luyện chế sẽ sinh ra một lượng lớn xăng và dầu nặng. Lúc đó, xăng và dầu nặng không tìm được công dụng, là phế liệu khó xử lý của nhà máy lọc dầu. Nhưng công ty Nam Hoa thông qua việc nhập khẩu dầu thải, luyện chế lại một lần nữa, xăng cung cấp cho ô tô, ngoài việc dùng dầu nặng để luyện chế dầu bôi trơn, còn chiết xuất nhựa đường để xây đường. Mãi đến mấy năm trước, dầu nặng mới thay thế than đá trở thành nhiên liệu chính của tàu thuyền Đại Minh, mà điều này hoàn toàn nhờ vào việc bệ hạ phát minh ra vòi phun đốt dầu nặng, tức là khí đốt. Trong dầu nặng chúng ta còn chiết xuất ra một loại nhiên liệu nhiệt độ cao khác, nó không giống xăng, cũng khác với dầu hỏa. Hiện tại chúng ta vẫn đang nghiên cứu công dụng của nó. Mặc dù khi đốt, nó sẽ thải ra một lượng lớn khói đen, nhưng ưu điểm của nó lại có rất nhiều. Đầu tiên, nhiệt trị của nó cao hơn xăng. Với cùng chất lượng và loại nhiên liệu này, động cơ có hiệu suất nhiệt tương đương, nó có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn chưa thể sử dụng trên động cơ xăng. Báo cáo của Thường Minh Hải khiến Hoàng đế Chu lớn lập tức hứng thú. Nếu hắn đoán không lầm, hẳn là dầu diesel. So với động cơ xăng, động cơ dầu diesel có công suất mạnh hơn, phạm vi ứng dụng rộng hơn. Địch Seri vừa mới phát minh ra động cơ dầu diesel không được bao lâu, mặc dù động cơ dầu diesel lúc đó còn rất thô sơ, nhưng chỉ nhờ vào những tính năng ưu việt mà nó đã được ứng dụng trên tàu buôn, sau đó lại được ứng dụng trên đầu máy xe lửa. Cuối cùng, chính là động cơ dầu diesel xe và đầu máy điện cùng nhau đào thải máy hơi nước xe, khiến máy hơi nước xe trở thành dĩ vãng. Công ty có thể tăng cường nghiên cứu về phương diện này. Nếu có thể đạt được đột phá, một năm thật sự có thể tận dụng được mấy trăm vạn tấn nhiên liệu. Trong khi nói vậy, Hoàng đế Chu lớn trong đầu đã hiện lên nguyên lý động cơ dầu diesel mà hắn đã học trong sách, có lẽ. Có thể thử một chút. Điều hắn quan tâm không phải là việc có thể biến mấy trăm vạn tấn dầu thải thành bão, mà là phạm vi ứng dụng rộng lớn hơn của động cơ dầu diesel. Từ ô tô đến đầu máy xe lửa, rồi đến tàu buôn, từng phương diện đều có thể được ứng dụng. Chưa nói đến việc dùng động cơ dầu diesel để cải tiến xe tăng Đại Minh, chỉ riêng việc dùng để cải tiến tàu ngầm cũng có thể khiến loại đòn sát thủ này của Đại Minh tăng cường sức mạnh một cách đột phá. Dù sao, so với động cơ xăng, động cơ dầu diesel không chỉ có công suất lớn hơn, mà còn an toàn hơn, quan trọng hơn là động cơ dầu diesel tiết kiệm nhiên liệu hơn, cùng một lượng nhiên liệu có thể khiến đội tàu ngầm Đại Minh trở thành lưỡi kiếm viễn dương thực sự. Động cơ dầu diesel dường như có thể làm nên chuyện lớn. Động cơ dầu ma dút không chỉ có làm ra, hơn nữa còn rất có triển vọng. Đối với Chu Lớn Hoàng đế, người đứng trên vai những người khổng lồ của lịch sử, đương nhiên hiểu rõ vô cùng về tương lai của động cơ dầu ma dút. Không chỉ có ứng dụng rộng rãi trong dân dụng, mà còn có ưu thế mà động cơ xăng không thể nào sánh kịp trong quân sự. Huống hồ hiện nay, dầu diesel còn rất rẻ, căn bản là phế thải trước kia. Dễ dàng thừa cơ vơ vét. Dù sao, Pháp, Mỹ mỗi năm còn dư ra một lượng lớn dầu diesel. Những thứ mới sản xuất, căn bản không có tác dụng gì, chỉ coi như dầu thải để đốt, dùng làm nhiên liệu khi tinh luyện dầu hỏa. Cái này không thể để bọn hắn lãng phí một cách vô ích. Trong lòng nghĩ vậy, Chu Lớn Hoàng đế liền lần lượt hỏi về đặc tính của loại dầu này. Vừa nghe giải thích của hắn, vừa nhớ lại kết cấu động cơ dầu ma dút, rất nhanh, theo báo cáo của Thường Minh Hải, hắn liền cơ bản kết luận, loại dầu hắn nói chính là dầu diesel, thế là liền nói. Độ dính của nó lớn hơn xăng, dẫn đến khó hình thành hỗn hợp khí với không khí, vì điểm bốc cháy cao, cho nên không thể dùng tia lửa điện để nhóm lửa ân, chúng ta có thể đổi một hướng suy nghĩ không? Lời của bệ hạ khiến Thường Minh Hải kinh ngạc hỏi. Đổi hướng suy nghĩ? Đúng, chính là đổi hướng suy nghĩ. Chu Lớn Hoàng đế gật đầu, cầm bút viết lên giấy nháp. Đã đặc tính của dầu khác biệt, vậy thì phương thức đốt hỗn hợp khí và nhóm lửa khẳng định khác với động cơ xăng. Đã tia lửa điện không thể nhóm lửa, vậy chúng ta có thể cân nhắc dùng phương thức áp lực để áp đốt hỗn hợp khí trong xi lanh động cơ. Ép đốt? Ép thế nào? Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng Thường Minh Hải cũng không cắt ngang mạch suy nghĩ của bệ hạ, là một kỹ sư, hắn không phải là người ngoài ngành về động cơ, sớm 10 năm trước, hắn đã phát minh ra kiểu khoang mới, không chỉ ứng dụng rộng rãi trong việc thăm dò giếng dầu, mà còn ứng dụng trong giếng khoang, thậm chí trong thời kỳ hạn hán ở Hoa Hạ, có thương nhân Đại Minh mua khoang về trong nước khoang hơn 1000 giếng, quyên tặng hơn 1000 máy bơm xăng. Chúng ta có thể thiết kế một loại động cơ kiểu mới, khi làm việc, không khí đi vào xi lanh, không khí trong xi lanh bị nén đến điểm cuối cùng, lúc này áp lực 40-50 áp suất không khí, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên đến 500-600 độ, thậm chí cao hơn, khi piston đến gần điểm chết trên, bơm cao áp trên động cơ sẽ phun dầu cao áp vào trong xi lanh, dầu hình thành những hạt dầu nhỏ, trộn với không khí nhiệt độ cao áp, hỗn hợp khí sẽ tự động bốc cháy, bành trướng mãnh liệt, sinh ra lực nổ, thúc đẩy piston đi xuống. Khi giải thích nguyên lý động cơ dầu ma dút, Chu Lớn Hoàng đế đã đắm chìm trong niềm vui phát minh mới. Ngoài danh hiệu hoàng đế, hắn còn có rất nhiều danh hiệu khác, nhà hóa học, nhà sinh vật học, kỹ sư, cuối cùng hội tụ thành ba chữ nhà phát minh. Kỳ thật chỉ cần Chu Lớn Hoàng đế đồng ý, hắn có thể trở thành nhà phát minh ưu tú nhất thế giới này, dù sao, đứng trên vai những người khổng lồ của lịch sử, có quá nhiều phát minh có thể cung cấp cho hắn đạo văn. Đi con đường của người khác, để người khác không có đường mà đi. Con đường như vậy mới là con đường thoải mái nhất. Chỉ trong lúc nói chuyện, Chu Lớn Hoàng đế đã phát thảo ra sơ đồ kết cấu đơn giản của động cơ dầu ma dút, chính là loại kết cấu động cơ 4 kỳ một vạt đơn mà người ta học trong sách trung học. Sơ đồ phát thảo tuy đơn giản, nhưng có sơ đồ phát thảo này, Chu Lớn Hoàng đế tin rằng dựa vào trí tuệ của các kỹ sư Đại Minh, chẳng mấy chốc sẽ dựa vào nguyên lý này mà chế tạo ra động cơ dầu ma dút, mà động cơ dầu ma dút cũng sẽ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong tương lai vài năm tới. Ai, không cẩn thận, lại phát minh ra động cơ dầu ma dút. Cha của động cơ xăng. Cha của động cơ dầu ma dút, danh hiệu này nhiều cũng hơi đè người a. Sau khi cảm khái, Chu Lớn Hoàng đế lại bổ sung. Quay đầu lấy danh nghĩa công ty dầu hỏa đế quốc đầu tư một công ty, thuê một số kỹ sư nghiên cứu về động cơ này, trẫm cảm thấy nó rất có triển vọng. Tại sao phải lấy danh nghĩa công ty dầu hỏa đế quốc để đầu tư vào công ty, mà không phải giao cho công ty động cơ ô tô hoặc công ty động cơ thông dụng? Kỳ thật về bản chất vẫn là để nâng đỡ đối thủ cạnh tranh. Dù cho mấy công ty này đều là gia sản của Chu Lớn Hoàng đế, thì sao? Thị trường cần cạnh tranh. Những năm này nhờ vào sự cạnh tranh của hai công ty này, kỹ thuật động cơ xăng Đại Minh mới có thể tiến triển cực nhanh. Thậm chí hai năm trước, công ty động cơ thông dụng đã chế tạo ra động cơ xăng 800 mã lực, được ứng dụng trên tàu chiến quân sự. Cạnh tranh tốt đẹp là tiền đề cơ bản để duy trì ưu thế kỹ thuật. Có cạnh tranh mới không dậm chân tại chỗ, sẽ không tự cao tự đại. Bệ hạ Thường Minh Hải, người còn chưa hoàn hồn, sau khi hoàn hồn, câu đầu tiên nói là: Đại Minh có bệ hạ là đế, thực sự là phúc của Hoa Hạ, nhưng giới khoa học không có bệ hạ, lại có tiếc nuối của toàn nhân loại a. Ngài thật sự bị chậm trễ lời của Thường Minh Hải, khiến Chu Lớn Hoàng đế đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói: Tốt lắm, Thường Tam, vốn tưởng rằng ngươi am hiểu về dầu hỏa, không ngờ tổng giám đốc này làm, lại cũng học được nịnh hót. Thần là nói thật lòng. Thường Minh Hải nghiêm mặt nói: Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Giới khoa học nếu có được bệ hạ, với tài năng của bệ hạ, khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày nay nhất định sẽ tăng vọt, toàn nhân loại đều có thể được hưởng lợi từ đó. Cái tác vào mông này Chu Lớn Hoàng đế rất là thích thú a, so với danh hiệu hoàng đế, hắn càng thích danh hiệu nhà khoa học, dù sao, trên thế giới này hoàng đế rất nhiều, nhưng nhà khoa học thì không có nhiều lắm. Huống hồ, có thể làm hoàng đế nhà khoa học, càng là tiên hạt rơi vào bầy gà. Độc nhất vô nhị. Thấy bệ hạ tâm tình có vẻ không tệ, Thường Minh Hải liền thử thăm dò nói. Bệ hạ, thần lần này vào cung, ngoài việc vừa rồi báo cáo mấy việc ra, còn có một việc muốn xin bệ hạ ân chuẩn. Ngươi nói. Chu Lớn Hoàng đế gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Bệ hạ, hiện tại dầu hỏa là nguồn năng lượng quan trọng nhất của Đại Minh, mà dầu hỏa của Đại Minh, thứ nhất đến từ Mexico, thứ hai đến từ Liên minh Quốc gia Mỹ Texas. Mặc dù sản lượng trong nước cũng có hơn 200 vạn tấn, nhưng lại kém xa so với hai nơi trước. Mặc dù Mexico là liên bang của Đại Minh, mà Liên minh Quốc gia Đại Minh là nước bạn, nhưng đường ống dầu trong nhà người khác thì không phải là chuyện gì. Khi Thường Minh Hải nhắc đến an toàn nguồn năng lượng, Chu Lớn Hoàng đế chỉ khẽ gật đầu, đường ống dầu bị người khác nắm giữ, quả thực không phải là kế lâu dài, tại sao Đại Minh phải khai thác thuộc địa châu Phi, chẳng phải vì than đá Botswana sao? So. Với trữ lượng than đá đáng thương của Đại Minh, trữ lượng ở khu vực Botswana đạt tới con số kinh người 2.000 tỷ tấn. Mà Đại Minh là một nước công nghiệp duy nhất dựa vào nguồn năng lượng hải ngoại để hoàn thành cách mạng công nghiệp. Cho nên bệ hạ hỏi lại, khiến Thường Minh Hải do dự một chút nói. Bệ hạ, các kỹ sư của công ty dầu hỏa tin rằng, Đà Pháp có khả năng phát hiện nhiều mỏ dầu lớn ở khu vực Mesopotamia, vậy thì khu vực vịnh Ba Tư Hoàng gia chuyên môn lãnh địa gần đó, hẳn là cũng có mỏ dầu lớn, bởi vậy, hy vọng bệ hạ có thể phê chuẩn công ty dầu hỏa đế quốc tiến hành khảo sát tại chỗ vịnh Ba Tư Hoàng gia chuyên môn lãnh địa. Nơi đó là nơi nào? Giống như Alaska, đều là lãnh địa riêng của Chu Lớn Hoàng đế, nếu là lãnh địa riêng, thì tất cả mọi thứ trên đó đều là của hoàng gia, bất kỳ xí nghiệp nào muốn khai thác, đều phải được Chu Lớn Hoàng đế đồng ý mới được. Hiện tại công ty dầu hỏa nhanh như vậy đã nhắm đến nơi đó, cái này không nằm trong kế hoạch của Chu Lớn Hoàng đế A Vịnh Ba Tư, lãnh địa hoàng gia chuyên biệt. Nơi này chẳng khác nào là vùng đất cằn cỗi nhất của Đại Minh đế quốc. Thậm chí có thể khẳng định chắc nịch rằng, nếu không có hơn trăm vạn nguyên trợ cấp hàng năm từ hoàng gia, đế quốc ở đây chẳng thể nào tồn tại được. Một nơi thích hợp cho con người sinh sống, trước hết phải có nước. Mà ở khắp các sa mạc phía Tây Vịnh Ba Tư, nước ngọt lại vô cùng quý giá. Nước ở đây là tất cả, có nước mới có ốc đảo mới có người ở thật vậy. Trên vùng đất bao la này, từ bờ biển vào sâu trong đất liền đều là sa mạc cằn cỗi, chỉ có vài ốc đảo ven biển hoặc trong sa mạc là thích hợp cho con người sinh sống. Đó cũng là lý do vì sao người thiên phương chống lại thất bại. Rời khỏi ốc đảo, bọn họ chỉ có thể chết trong sa mạc. Người Pháp đã phá hủy ốc đảo, tước đoạt loan đao và cấm nắm giữ các loại vũ khí, để tan rã sự kháng cự của người thiên phương. Kỳ thực Đại Minh cũng chẳng khác là bao. Nhưng so với người Pháp từ địa Trung Hải tiến thẳng đến vùng đất rộng lớn Vịnh Ba Tư, Đại Minh chỉ có một mảnh sa mạc mà thôi. Trên vùng đất này, có thể gọi là thành thị chỉ có thành Kuwait. Ngoài ra, hoặc là sa mạc, hoặc là làng chài ven biển. Mà mảnh lãnh địa hoàng gia chuyên biệt này, kể từ ngày Đại Minh chiếm cứ, đã trở thành trò cười. Sau khi đế quốc Ottoman hùng mạnh tan rã, đồng minh đế quốc được chia phần, trong đó Nga là kẻ thắng lớn nhất vì đã bỏ ra nhiều công sức nhất. Ngoài việc Bulgaria, Romania và Serbia được độc lập, họ còn chiếm cứ gần như toàn bộ lãnh thổ phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp theo là Pháp. Pháp thu được Syria, phía nam Anatolia nắm lợi Á, toàn bộ khu vực Mesopotamia và khu vực bờ biển phía đông của Hồng Hải đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Pháp. Về phần đế quốc Áo Hung, vốn được cho là bị thiệt thòi, cũng nhận được Bosnia và Herzegovina. Chỉ có Đại Minh trở thành kẻ khốn khổ nhất trong đồng minh đế quốc. Chỉ có một mảnh sa mạc rẻ mạt. Điều này khiến cho việc phân chia lãnh thổ chẳng khác nào đến cho đủ quân số. Tốn bao công sức, cuối cùng chỉ là làm áo cưới cho người khác. Đối mặt với lời châm chọc này, Hoàng đế Chu Lớn cũng chẳng mấy để tâm đến việc Đại Minh chỉ có được một mảnh sa mạc. Trên thực tế, chính ông là người yêu cầu vùng sa mạc này làm phần thưởng. Hơn nữa, không ai hiểu rõ hơn ông về những gì ẩn chứa trong mảnh sa mạc tưởng chừng rẻ mạt này. Vô tận tài phú. Chính vì vậy, ngay khi chiếm được Kuwait, Chu Lớn Hoàng đế đã bắt đầu quy hoạch nơi này. Năm thứ 13 niên hiệu Thịnh Đức, Kuwait đã là một thành lớn với 1 vạn dân, mà tổng đốc lãnh địa không ai khác chính là trưởng tử của Chu Lớn Hoàng đế, Chu Chấn Văn. Hiện giờ, chàng đã là một thanh niên 20 tuổi. Với dung mạo kết hợp ưu điểm của Chu Tiền Biển và Elizabeth, anh tuấn cao lớn, phong độ nhẹ nhàng, chàng đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ ở Nam Hoa học đường phải mê mẩn. Ngoài vẻ ngoài, chàng còn sở hữu một cái đầu cực kỳ thông minh. Tốt nghiệp học viện sĩ quan bộ binh của đế quốc năm 17 tuổi, từng làm việc trong bộ tham mưu 1 năm, sau đó phục vụ 2 năm ở thuộc địa châu Phi. Năm trước, được thăng thiếu tá, được điều đến làm tổng đốc lãnh địa hoàng gia chuyên biệt Vịnh Ba Tư. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một chuyến đi mạ vàng của hoàng tử. nhưng Chu Chấn Văn biết rõ vì sao mình đến đây. Công ty dầu hỏa Phơ Lăng Tây Hoàng được thành lập theo đề nghị của Chu Lớn Hoàng đế. Mặc dù Đại Minh không có cổ phần trong công ty dầu hỏa Hoàng gia, nhưng lại nắm giữ quyền khảo sát và khai thác dầu hỏa ở khu vực xe biết kéo. Hai năm trước, theo ý của phụ thân, mẫu thân đã bỏ vốn thành lập công ty Minh Phát Dầu Hỏa, công ty này chuyên tìm kiếm và khai thác dầu hỏa ở xe biết kéo. Mà Chu đại thiếu gia đến Kuwait chính là vì chuyện này. Kể từ hai năm trước, sản lượng ô tô trên thế giới hàng năm đã vượt qua 50 vạn chiếc, thời đại dầu hỏa đã hoàn toàn đến. Trước đó, dầu hỏa chủ yếu được dùng để thay thế dầu cá để chiếu sáng, còn nhu cầu về xăng thì có hạn. Nhưng theo sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là nhà máy ô tô Đại Minh đã bắt đầu sử dụng dây chuyền sản xuất, sản lượng hàng năm sẽ sớm vượt qua 1 triệu chiếc, nhu cầu về dầu hỏa cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, phụ thân cũng rất khẳng định nói với chàng rằng dầu hỏa trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành nguyên liệu công nghiệp quan trọng, lại biến thành hoàng kim đen. Chính vì vậy, Chu Chấn Văn mới mang theo tân hôn thê tử đến vùng đất hoang vu này. Thê tử của chàng lớn hơn chàng 3 tuổi là Elizabeth, đến từ gia tộc Đồ Ân và Túc Cơ Tây của đế quốc Áo Hung. Mẹ của nàng, Helen, được gọi là công chúa nhẫn nhịn, là chị ruột của Thiến Thiến công chúa. 3 năm trước, nàng đến Đại Minh thăm dì, quen biết Chu Chấn Văn tại một buổi vũ hội, sau đó trở thành người hâm mộ của chàng, mà Chu Chấn Văn cũng có thiện cảm với cô gái xinh đẹp này. Khác với những người hâm mộ khác, Elizabeth thậm chí còn theo đuổi chàng đến châu Phi. Chính tại châu Phi, hai người đính hôn. Trước khi đến Kuwait, họ đã tổ chức hôn lễ ở Nam Hoa. Lúc này, mang theo tân hôn thê tử đến đầm lầy lớn phía bắc Mesopotamia, đầm lầy này ở một thế giới khác thuộc về Iraq, còn bây giờ thì thuộc về Đại Minh. Sở dĩ cần mảnh đất này, xét cho cùng vẫn là để có được nguồn nước. Lúc này là lúc mặt trời lặn, bầu trời phương Tây như một dải lụa kim sắc, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Mảnh đầm lầy này cũng lấp lánh ánh sáng, dưới ánh chiều tà, đầm phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Trong một sa mạc, một đầm lầy như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Đầm lầy này nằm ở nơi hợp lưu của sông Tigris và sông Ấu Phá Kéo, do nước sông dâng lên vào mùa hè mà thành. "Yêu, em nhìn xem chỉ vào mảnh đầm lầy," Chu Chấn Văn nói. "Chúng ta sẽ xây dựng mương nước trong vài năm tới, dẫn nước từ đầm lầy ra, thông qua mương nước vận chuyển đến thành Kuwait. Sau khi đầm lầy được cải tạo, vùng đất này có thể được khai khẩn làm đất canh tác, dùng để định cư di dân. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành đất lành, giang nam của Trung Đông. Mặc dù có mười mấy vạn thổ dân sinh sống ở đây, nhưng trong vài năm qua, dân số của họ đã giảm đi đáng kể. Đối với Chu Chấn Văn, điều chàng quan tâm là mảnh đất này có thể dùng để an trí hàng chục vạn di dân. Đây mới là điều quan trọng nhất. Nhìn chằm chằm vào vùng đất ngập nước này, nhìn những con trâu nước đang gặm cỏ, tất cả dường như đều báo hiệu rằng tương lai mảnh đất này sẽ trở thành nơi sinh sống phồn vinh của người Hoa Hạ. Nơi này thật đẹp giang nam rất đẹp không? Elizabeth vừa nói, vừa nhìn người trượng phu anh Tuấn bên cạnh. 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy chàng, nàng đã yêu chàng, một đường đuổi theo đến châu Phi, cuối cùng gả cho vị Bạch Mã Vương tử được Đại Minh công nhận. Không biết đã khiến bao nhiêu quý nữ Đại Minh phải tan nát cõi lòng. Giang Nam rất đẹp, nhưng không đẹp bằng Giang Nam không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hướng về một phương hướng khác nhìn, trong lời nói của Chu Chấn Văn tràn đầy một loại hướng tới, Đại Minh có rất nhiều liên quan đến văn chương, thi từ Hoa Hạ, trong những thi từ đó đều mang theo nỗi nhớ quê hương nhàn nhạt. Đúng vậy, là nỗi nhớ quê hương. Hoa Hạ là cội nguồn của tất cả người Hoa Hạ. Cho dù đối với Chu Chấn Văn, một người chưa từng đến Hoa Hạ, một người sinh ra ở Đại Minh, trong lòng cũng có một cội nguồn vô hình. Giống như năm xưa Y Quang Nam Độ vậy, dù đã trải qua trăm năm, trong lòng họ vẫn hoài niệm những điều tốt đẹp của cố hương. Hoài niệm tất cả mọi thứ ở đó. Hoa Hạ là gốc rễ. Tất cả người Hoa Hạ là gốc rễ. Hồi còn nhỏ, Chu Chấn Văn đã không ít lần nghe mẫu thân kể về Hoa Hạ, đó là Hoa Hạ trong lời kể của phụ thân nàng, thậm chí tình yêu của cha mẹ nàng cũng bắt đầu từ đó. Cũng chính vì thế, khi còn bé, Chu Chấn Văn đã có những tưởng tượng riêng về Hoa Hạ. Hắn từng hình dung về vùng sông nước Giang Nam, cả những bức tường thành cao ngất ở Nam Kinh và tháp Lưu Ly Nam Kinh trong truyện cổ Anderson, tất cả đều như thế, dù chưa từng đặt chân đến Hoa Hạ, nhưng trong lòng hắn đã sớm có những hình dung riêng. Đứng bên cạnh trượng phu, Elizabeth vừa cười vừa nói. Giang Nam tốt đẹp như vậy, sau này chúng ta có thể đến đó xem một chút, giờ chúng ta còn có thể xây một tòa cung điện ở đây, đến lúc đó, nơi này sẽ là Giang Nam của chúng ta. Elizabeth nở nụ cười với trượng phu. Nàng cũng là một cô gái xinh đẹp, cao khoảng 1m75, chỉ thấp hơn Chu Chấn Văn gần nửa cái đầu, dáng người cao gầy thon thả tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai, đứng bên cạnh trượng phu tuy không đến mức như chim non nép vào người, nhưng trai tài gái sắc cũng rất xứng đôi. Tiếp đó, nàng quay đầu nhìn về phía đầm lầy trước mặt, khẽ cười nói, nhưng mà, thân yêu, công ty dầu hỏa đã phát hiện mỏ dầu ở phía bắc xe buýt kéo, chúng ta cũng có thể thử ở đây, dù sao, nơi này cũng không xa xe buýt kéo. Đầu năm, sau khi khoan thăm dò hàng trăm giếng dầu, công ty dầu hỏa Minh Phát cuối cùng đã tìm thấy dầu hỏa ở xe buýt kéo. Dù xuất thân từ gia đình quý tộc, Elizabeth chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, nhưng khi đã kết hôn, nàng đương nhiên phải tính toán cho gia đình. Nàng muốn thành lập một công ty dầu hỏa sao? Ông lấy vòng eo thon thả của thê tử, Chu Chấn Văn lắc đầu. Ở đây, có 30 vạn người Babylon sinh sống, để cai trị nơi này tốt hơn, chúng ta chỉ có thể di dân đến đây, chỉ có như vậy mảnh đất này mới mãi mãi là lãnh thổ của Đại Minh. Người Babylon, đó là cách gọi của Pháp và Đại Minh đối với người bản địa ở khu vực Mesopotamia. Để cai trị tốt hơn mảnh đất này, các nhà nhân chủng học Pháp đã tiến hành phân loại phục cổ cái gọi là người thiên phương. Dù sao, vào thời kỳ cai trị của Dôn, người bản địa đã được gọi là người Babylon. Cho nên, chúng ta cần biến đầm lầy này thành ruộng tốt, biến nơi này thành giang nam của Trung Đông. Biến mảnh đầm lầy này thành đồng ruộng cũng không tệ, đáng tiếc ở đây không có dầu hỏa. Elizabeth có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Lúc này, nàng không biết rằng, mảnh đầm lầy này ở một thế giới khác lại là mỏ dầu lớn nhất ở phía nam Iraq. Trên thực tế, theo kế hoạch của Chu Hoàng đế, mảnh đầm lầy này trong vài chục năm tới sẽ là kho lương của Đại Minh ở Trung Đông, không chỉ là kho lương, mà còn là căn cứ dân số, đất có người mới có giá trị, nếu không có 5-60 vạn di dân đến, làm sao có thể khiến mảnh đất này thực sự trở thành một phần của Đại Minh được. Mặc dù việc khai thác dầu mỏ trong tương lai sẽ thu hút hàng triệu người di dân, nhưng trước đó, nhất định phải thông qua nông nghiệp để ổn định dân số, thông qua nông nghiệp để biến đất thành lãnh thổ Đại Minh, chứ không phải là lãnh thổ của người bản địa. Tin ta. Trong tương lai không xa, nơi này đương nhiên sẽ không chỉ có đồng ruộng. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Ta tin rằng nơi này nhất định sẽ trở thành giang nam trong lời nàng nói. Nhìn trượng phu bên cạnh, tay phải đặt nhẹ lên bụng dưới, Elizabeth đang mang thai trong lòng lại một lần nữa nảy sinh một ý nghĩ khác. Có lẽ đã đến lúc tìm cho trượng phu một người tình rồi. Mặc dù Elizabeth trong lòng cũng không muốn chia sẻ trượng phu với những người phụ nữ khác, nhưng ai cũng biết, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đại Minh tự có tình hình trong nước. Chế độ đa thê là truyền thống của Hoa Hạ, dù vì lý do nào đó, Chu Hoàng đế chỉ có một hoàng hậu là chát ló, nhưng vẫn có hơn 10 người tình. Bà nội nàng chính là người tình của Hoàng đế. Mặc dù hắn không có tước hiệu hoàng tử, nhưng là trưởng tử, hắn vẫn là trưởng tử của hoàng gia. Ở Đại Minh, những người đàn ông như hắn đã định trước không thể chỉ cưới một người vợ, trừ khi vợ hắn là một công chúa. Khi gả cho Chu Chấn Văn, Elizabeth đã có giác ngộ như vậy. Bà nội nàng đã từng rất rõ ràng nói với nàng điều này. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thành Kuwait. Chu Chấn Văn lại liếc nhìn mảnh đầm lầy, sau đó nói. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai, ta còn muốn lên chiến hạm hải quân đi Ấn Độ một chuyến. Ấn Độ. Nhìn trượng phu, đôi lông mày thanh tú của Elizabeth nhíu lại, là vì hải tặc bờ biển và người Anh tranh chấp. Sẽ xảy ra chiến tranh sao? Cái gọi là hải tặc bờ biển, chính là A-I ngựa sừng, Sa Già, Dubai và các vùng. Cũng chính là A liên tù ở một thế giới khác, hải tặc ở khu vực đó đã sớm bị Anh đánh bại vào năm 1820, trở thành vùng bảo hộ của Anh. Trước đây, không có bất kỳ quốc gia nào quan tâm đến những tiểu quốc ven biển sa mạc này, còn cái gọi là Trusi Ngươi Ô mang do các tiểu quốc này tạo thành, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Đại Minh đến, lại thay đổi tất cả, nhất là Chu Tổng đốc bản thân lại rất hứng thú với những nơi đó. Chưa chắc đã đánh nhau, cái gọi là bảo hộ của người Anh, trên thực tế chỉ là hàng năm giao cho họ mấy vạn bản Anh, để ngăn chặn bọn họ ra biển cướp bóc thương thuyền, bảo vệ con đường thương mại đường biển mà thôi. Ta đến là để giúp người Anh tiết kiệm tiền, tiện thể liên lạc tình cảm, dù sao, bao gồm cả Oman, đều do Tổng đốc Ấn Độ của Anh quản lý. Chu Chấn cười ha hả nói. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đế quốc Anh cũng giao phí bảo hộ. Mặc dù vào năm 1819, công ty Đông Ấn Độ của Anh đã điều động hạm đội phá hủy các cứ điểm ven biển A-I ngựa sừng, Sa Già, Dubai, nhưng để đổi lấy sự hợp tác của những tù trưởng đó, họ vẫn phải trả cho họ hàng ngàn bản Anh phí bảo hộ mỗi năm để đảm bảo an toàn cho đường biển từ Ấn Độ đến Ai Cập. Nàng có muốn đi cùng ta không? Elizabeth nhìn trượng phu cười tủm tỉm nói. Ta còn chưa từng đến Ấn Độ. Sức khỏe của nàng không thích hợp đi xa. Chu Chấn Văn nhìn xuống bụng dưới của thê tử, sau đó lắc đầu nói, chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau đi Ấn Độ, còn hiện tại, ta vẫn nên đi một chuyến một mình. Sáng hôm sau, Chu Chấn Văn ngồi trên chiến hạm huấn luyện vĩnh Tha Hào của hải quân lên đường đến Mạnh Mua. Dưới ánh nắng chói chang của vịnh Ba Tư, những thủy binh da đen và các quân quan thực tập đang tiến hành huấn luyện theo khẩu lệnh. Đứng trên bong tàu, Chu Chấn Văn lặng lẽ nhìn họ, thỉnh thoảng còn nghe thấy một số thủy thủ bàn tán về Mạnh Mua, bàn tán về Ấn Độ, dường như ai cũng tràn đầy mong đợi về những vùng đất xa lạ. Có lẽ, đây cũng là lý do hải quân luôn được yêu thích. Những chuyến đi xa của họ có thể cho phép họ gặp gỡ thế giới ở nhiều nơi. Thiên Lô Y Trúc, nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Kỳ thực, hải quân Viễn Dương đi biển rất vất vả. Với những chiến hạm ngàn tấn, vạn tấn, Viễn Dương chỉ là vất vả mà thôi. Nhưng với những chiến hạm nhỏ, Viễn Dương còn hơn cả vất vả. Thậm chí có thể nói, mỗi lần Viễn Dương là một lần khảo nghiệm, một lần đối mặt trắc trở. Với tàu ngầm chỉ có 700 tấn, bất kỳ chuyến Viễn Dương nào cũng là một hành trình gian khổ. Nó đòi hỏi mọi chiến sĩ phải làm việc hết sức khẩn trương. Sĩ quan và thủy binh phải ở trong khoang tàu ngột ngạt mùi dầu và đủ thứ mùi lạ trong hàng chục ngày. Để có thể thực hiện Viễn Dương, khoang tàu chật hẹp phải chứa đủ loại vật tư, thậm chí cả những chiếc giường ngủ của thủy binh cũng chất đầy đồ hộp. Với lính tàu ngầm, Viễn Dương là một thử thách mỗi ngày. Nhưng cũng chính vì vậy, họ càng mong chờ ngày kết thúc. Tối hôm ấy, tàu ngầm 053 từ từ tiến vào căn cứ hải quân Kim Môn đảo mới thuộc quần đảo Thành Công. Sĩ quan và thủy binh đều đứng trên bong tàu, ngóng trông cầu tàu ngày càng gần, mong được lên bờ giải lao. Đừng nói là các tử quán bên ngoài căn cứ, ngay cả những cô gái Melancia da đen trong đó, trong lòng họ cũng hóa thành những mỹ nhân tuyệt sắc như điêu thuyền. Không chỉ thủy binh bình thường, ngay cả Vương Ban Cơ, thuyền trưởng của con tàu, cũng mong chờ được lên bờ. Tất nhiên, với tư cách là sĩ quan, hắn sẽ không đến những tử quán bình thường, mà là câu lạc bộ sĩ quan gần đó. Nơi đó có đội văn nghệ, rượu ngon, và dĩ nhiên là những vũ nữ phong tình vạn chủng. Khi mọi người đang mong chờ thời gian vui vẻ sau khi lên bờ, họ lại bất ngờ thấy không ít hiến binh đứng trên cầu tàu, dẫn đầu là mấy tên quân pháp quan. Vừa lên bờ, quân pháp quan đã tiến lên nói: "Vương Thượng Úy, ta là quân pháp quan của căn cứ, hiện phụng lệnh của quân bộ, xin ngài và thủy thủ đoàn chấp hành điều tra." "Lệnh của quân bộ? Chuyện gì xảy ra?" Vương Ban Cơ kinh ngạc hỏi. Các thủy binh cũng ngạc nhiên nhìn những quân pháp quan và hiến binh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, họ được đưa đến văn phòng quân pháp quan. "Thượng úy, ta không rành về tàu ngầm, nhưng ta biết nó là loại tàu chiến phóng ngư lôi dưới nước. Ngài có thể giải thích về vũ khí của tàu ngầm được không?" Đối mặt với câu hỏi của quân pháp quan, Vương Ban Cơ đáp, "Tàu 053 có 4 ống phóng ngư lôi 50cm ở mũi và 2 ống ở đuôi, mang theo 12 quả ngư lôi. Trên bồng có 2 khẩu pháo 88mm. Vậy các ngươi mang theo bao nhiêu ngư lôi?" "Tổng cộng 12 quả, 10 quả ngư lôi 50cm, loại 8-5, ngoài ra còn có 2 quả ngư lôi huấn luyện 50cm. "Vậy ngư lôi huấn luyện có phải là loại chuyên dùng để huấn luyện ngư lôi không?" "Đúng vậy." "Có thể giải thích nhiệm vụ của các ngươi trong chuyến đi này không?" "Nhiệm vụ của chúng ta là một chuyến tuần tra viễn dương thích ứng thông thường, đây là nhiệm vụ bắt buộc của mọi tàu chiến hải quân. Trong chuyến đi, chúng ta phải hoàn thành 24 lần mô phỏng tấn công, trong đó có 6 lần huấn luyện phóng ngư lôi. Vậy xin giải thích huấn luyện phóng ngư lôi được tiến hành như thế nào?" Đối mặt với yêu cầu của quân pháp quan, Vương Ban Cơ chỉ có thể phối hợp, giải thích quá trình và trình tự huấn luyện ngư lôi. Nghe xong, quân pháp quan lại hỏi, "Các ngươi chỉ có 2 quả ngư lôi huấn luyện, vậy làm sao tiến hành 6 lần huấn luyện phóng ngư lôi? Sau khi phóng ngư lôi cần phải thu hồi. Khi phóng ra, đầu ngư lôi sẽ phóng ra chất nhuộm màu vàng để đánh dấu quỹ đạo. Chúng ta sẽ theo ngư lôi tìm đến nó, sau đó thu hồi. Sau khi thu hồi, chỉ cần dùng bơm nén khí, bổ sung chất nhuộm là có thể sử dụng lại. Vậy trong lúc huấn luyện, các ngươi có làm mất ngư lôi không?" "Không có. Tất cả ngư lôi đều ở trên tàu. Ngư lôi không phải mới bị mất gần đây. Theo tình báo hiện có, người Anh có được có lẽ là ngư lôi huấn luyện loại 6-5. Trong văn phòng của trưởng phòng tình báo hải quân, Trường Đồng Khoa báo cáo với cấp trên. Theo báo cáo của bộ đội tàu ngầm và bộ đội xung kích hải quân, trong quá trình huấn luyện ngư lôi loại 6-5, họ đã lần lượt làm mất 13 quả ngư lôi huấn luyện. Những ngư lôi mất động lực sẽ theo dòng hải lưu trôi dạt khắp nơi, không ai biết chúng sẽ trôi đến đâu, cũng không biết chúng có rơi vào tay kẻ địch hay không. Dừng một chút, Trương Đông Khoa nói thật, đến bây giờ mới bị người ta vớt lên đã là ngoài dự đoán của mọi người rồi. Ngoài dự liệu. Lá cùng lúc chỉ vào chiếc ghế tự thoải mái bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt lấp lánh nhìn phó phòng của mình. Điều ngoài dự liệu hiện tại là, đòn sát thủ của đế quốc hải quân đã rơi vào tay địch. Người Anh có thể dựa vào nó để phỏng chế ngư lôi. Ngư lôi từ nay về sau không còn là bí mật nữa. Đúng vậy, trưởng phòng, nhưng ngài và tôi đều biết, mọi bí mật đều không thể là bí mật mãi mãi. Ngư lôi luôn cần huấn luyện, chỉ cần chúng được phóng ra thì có khả năng bị mất. Sự thật cũng là như vậy, sau khi phóng ra, dòng hải lưu, sóng biển cũng có thể mang đi những quả ngư lôi không còn động lực. Đôi khi bình nhuộm cũng có vấn đề. Ngồi trước mặt trưởng phòng, Trường Đông Khoa trực tiếp trả lời. Cho nên, các Các vị trưởng quan nên hiểu, bí mật là bí mật. Nếu họ muốn bảo mật, thì không nên ra biển huấn luyện, mà nên tìm một cái hồ lớn, huấn luyện trong hồ, như vậy cho dù có mất cũng là ở trên địa bàn của mình. Ngươi A Lá cùng lúc lắc đầu nói. Hải quân không thể không ra biển được, không ra biển thì hải quân còn là hải quân sao? Được rồi, hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về việc người Anh thu được ngư lôi. Là như vậy, theo tình báo hiện tại, quả ngư lôi đó được phát hiện gần bờ biển Queensland. Nơi đó gần dòng nước ấm Đông Úc. Dòng nước ấm này bắt nguồn từ Nam Mỹ, nhánh phía đông của dòng nước ấm xích đạo Thái Bình Dương, chảy dọc theo bờ biển phía đông của Úc về phía nam, cuối cùng hội tụ vào dòng Tây Phiêu Lưu. Tôi đoán là hải quân đã mất ngư lôi huấn luyện trong lúc huấn luyện gần bờ biển, nó đã trôi dạt theo hải lưu, cuối cùng bị ngư dân Anh phát hiện và vớt lên. Vì là sản phẩm công nghiệp, nên đã gây sự chú ý của hải quân nơi đó. Trương Đông Khoa bắt đầu kể lại những thông tin mà anh ta nắm được. Hiện tại, hải quân Anh đã tiến hành phân tích sơ bộ, thông qua phân tích đã chứng minh đây là vũ khí bí mật dưới nước do Đại Minh chế tạo. Hiện tại, London đã nhận được báo cáo từ Queensland. Tôi đoán rất nhanh, họ sẽ đưa ngư lôi về Anh quốc để phân tích sâu hơn. Vận chuyển về Anh. Lá cùng lúc ra hiệu. Vậy thì tìm cách chặn đường nó trên biển. Chặn đường nó. Trương Đông Khoa đáp, trưởng phòng, nếu tôi đoán không sai, người Anh chắc chắn sẽ phái chiến hạm để chở ngư lôi về. Chúng ta không có cơ hội lên tàu, cho dù phái tàu ngầm của chúng ta ra chặn đường, đánh chìm nó, sẽ dẫn đến những nguy cơ ngoại giao gì. Dù sao, cả thế giới hiện nay đều biết chúng ta có một loại vũ khí bí mật dưới nước. Nếu chiến hạm của họ bị đánh chìm trên đường, chắc chắn họ sẽ biết là chúng ta làm. Đây không phải là đánh đã khai chiến sao? Để bảo vệ một bí mật, lại tiết lộ một bí mật lớn hơn. London cũng chẳng giấu giếm gì. Gần như ngay khi giới chức London biết về loại vũ khí bí mật này, giới truyền thông London cũng đã nắm được tin tức. Bởi vì quân đội không vận chuyển ngư lôi về London ngay lập tức, nên London đã phái nhân viên kỹ thuật đến hiện trường, đồng thời mang theo ảnh chụp về. Đối mặt với tin tức bị lộ, quan phương Anh quốc căn bản không có ý định bảo mật. Không chỉ không cố gắng giữ bí mật, mà Bộ Ngoại giao Anh còn trịnh trọng thông báo với Đại Minh. Chúng ta ngư dân tại hải vực phía đông thuộc địa Côn Sĩ Lan phát hiện một vật có khả năng là lựu đạn cùng lúc đó. Báo chí London và Paris đồng loạt đưa tin về loại lựu đạn tự hành dưới nước bí ẩn này. Các tờ báo lớn đều đăng tải những tin tức hoàn toàn mới này. Đối mặt với tình hình xôn xao, Bộ Ngoại giao Đại Minh không thể tiếp tục im lặng. Hy vọng Anh quốc trả lại lựu đạn cho Đại Minh, vì đó là tài sản của đế quốc Đại Minh. Nhưng ai cũng biết, đây chắc chắn là một chuyện vô cùng rắc rối. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như chúng ta dự đoán. Tại văn phòng của Hải quân Đại thần London, Thượng tá Cao Lê thản nhiên đáp. Hiện tại phía Đại Minh đã thừa nhận đó là lựu đạn của họ, cả thế giới đều biết họ đang sở hữu loại lựu đạn này. Việc này có giúp chúng ta mang nó về không? Hải quân Đại thần Astor lời Cooper tra hỏi, lộ ra vẻ hăm dọa. Hiện tại họ đang yêu cầu chúng ta trả lại loại lựu đạn này, chúng ta đã biết rõ nguyên lý của nó chưa? Việc có trả lại hay không, Bộ Ngoại giao có thể cùng họ đấu khẩu vài năm. Quan trọng nhất là, hiện tại chúng ta có thể đường hoàng mang nó về, nếu không, trời mới biết Đại Minh sẽ làm gì. Cao Lê nói thêm. Hiện tại chúng ta đã phái nhân viên kỹ thuật đến, đã vẽ lại các linh kiện của nó, thông qua nghiên cứu sơ bộ, đây là một loại vũ khí sử dụng ống phóng, trong nước dùng khí nén để đẩy cánh quạt, lợi dụng đầu đạn nổ để tấn công các chiến hạm ở dưới mực nước, uy lực của nó rất mạnh, thậm chí chỉ cần một hai quả là có thể phá hủy một chiếc tàu chiến. Ôi lạy Chúa, ai có thể ngờ Đại Minh lại có loại vũ khí này? Vị nhân vật số một của Hoàng gia Hải quân Anh trầm ngâm một lát, dường như đang cân nhắc lại mấy trình tự hành động. Hắn cầm một tập giấy và một cây bút trên bàn đưa cho Cao Lê, Thượng tá, anh xem đây là kế hoạch của tôi dự định điều hai tuần dương hạm, lợi dụng chúng để vận chuyển nó về, anh thấy thế nào? Tại sao phải mang lựu đạn về? Đương nhiên là để nghiên cứu sâu hơn, thậm chí là sao chép nó. Cao Lê lật xem từng tờ kế hoạch của Hải quân Đại thần, vừa xem vừa suy tư, kế hoạch rất đơn giản, chính là đặt quả bom đó lên một chiếc tuần dương hạm. Hai chiếc tuần dương hạm sẽ mang nó đi qua kênh đào Suez, tại cảng Alexandria sẽ gặp hai chiếc tuần dương hạm khác theo kế hoạch ban đầu trở về Anh, tạo thành một đội hình tạm thời, rồi trở về Anh. Kế hoạch này xem ra cũng không tệ. Nhìn Cao Lê, Astor lời hỏi. Anh thấy thế nào? Thưa ngài, Cao Lê suy nghĩ, sau đó nhấn mạnh. Tôi cho rằng, chúng ta nên dùng một tàu chở khách chạy tuyến cố định để vận chuyển nó. Dùng tàu chở khách chạy tuyến cố định, chẳng lẽ không sợ bị phá hoại sao? Ai cũng có thể lên tàu chở khách, nhưng không phải ai cũng có thể lên quân hạm. Đối mặt với sự phản đối của Đại thần, Cao Lê lắc đầu. Quan trọng là, tàu chở khách chạy tuyến cố định sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Astor lợi nhíu mày. Khoan đã, anh không định nói, Đại Minh có khả năng sẽ phá hủy quân hạm của chúng ta để giữ bí mật chứ? trên biển cả, ai biết được. Nếu gián điệp của họ đặt một khối than đá vào khoang chứa than của quân hạm, có lẽ rất có thể xảy ra bất trắc. Có lẽ, tàu chở khách Aster lợi do dự. Họ không thể dùng cách tương tự để phá hủy tàu chở khách sao? Thưa ngài, đây là tính mạng của hơn ngàn thường dân, nếu chuyện như vậy xảy ra, họ hẳn là rất rõ, đế quốc Anh sẽ không bỏ qua. Ý anh là dùng thường dân trên tàu chở khách để bảo vệ quả bom. Aster lợi cũng không lớn tiếng hơn bình thường, dường như trong mắt hắn, chuyện này rất bình thường. Đó là ý kiến của tôi, thưa ngài. Cao Lê trực tiếp đáp. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, chúng ta cũng sẽ phái một số người đi cùng để hộ tống nó. Aster lợi gật đầu, sau đó hắn xoay người tựa vào ghế. Dường như, đây là phương án ít tốn kém nhất. Nhưng cũng là an toàn nhất, nhưng nếu họ phái người lên tàu, chỉ phá hủy lựu đạn, thì sao? Cao Lê trực tiếp đáp. Thưa ngài, ngài có nghe câu Minh Tu Sạn Đạo, ám độ trần thương ở Hoa Hạ chưa? Giải thích cho tôi nghe. Phiên bản không sai biệt tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong khi người Anh đang tìm mọi cách để đưa Ngư Lôi về London, tiến hành nghiên cứu sâu hơn, thì trong hoàng cung, Chu hoàng đế cũng chú ý đến chuyện này. Đòn sát thủ bị lộ. Chuyện này không hề tốt đẹp gì. Nói như vậy, bí mật về Ngư Lôi không thể giữ được nữa. Trong lúc đi dạo trong vườn hoa hoàng cung, Chu hoàng đế hỏi: "Bệ hạ, kết cấu của Ngư Lôi cũng không phức tạp, linh kiện quan trọng nhất của Ngư Lôi 6 năm thức là thiết bị đo độ sâu, mặc dù vậy, kết cấu của nó cũng rất đơn giản, cho dù chúng ta phái tình báo phá hủy nguyên mẫu, thì chỉ cần kỹ sư Anh quốc thông qua so sánh bản vẽ và đo đạc, họ cũng có thể nhanh chóng sao chép Ngư Lôi, về mặt kỹ thuật không có vấn đề gì, dù sao, kỹ thuật của Anh vẫn rất hùng hậu." Rừng Vọc Hổ trả lời, khiến Chu hoàng đế hơi gật đầu, quả thực, Anh quốc về mặt kỹ thuật cũng không hề thua kém Đại Minh, trên thực tế, ở không ít phương diện Đại Minh và Anh quốc vẫn còn khoảng cách rất lớn. Hơn nữa, trong thời đại máy móc này, việc sao chép các linh kiện cơ khí đối với cường quốc mà nói, căn bản không có bất kỳ khó khăn gì. Nhưng, theo ảnh chụp mà Anh quốc cung cấp, ngư lôi mà họ có được có lẽ là ngư lôi bị thất lạc trong một buổi huấn luyện của đội ngư lôi hải quân 5 năm trước. Nó không có thiết bị dẫn đường, vấn đề lệch hướng vẫn rất nghiêm trọng, cho dù Anh quốc có được nó, ít nhất trong thời gian ngắn. Có lẽ là 10 năm trở lại đây, kỹ thuật ngư lôi của họ còn kém xa Đại Minh. Khá là đáng tiếc. Chu hoàng đế cảm thán một tiếng, sau đó nói. Nói như vậy, trước mắt, họ chỉ biết chúng ta có ngư lôi và tàu ngầm thôi. Trước mắt tàu ngầm vẫn là bí mật, nhưng theo thần thấy, với việc kỹ thuật ngư lôi lan rộng, trong vài năm tới, phương diện Âu Mỹ chắc chắn sẽ có đột phá. Không phải là mấy năm đâu. Trong lịch sử, tàu ngầm kiểu Hô Lân thực dụng phải đợi đến 40 năm sau khi ngư lôi được phát minh, mới được phát minh ra, trong tương lai vài năm, họ sẽ không có đột phá nào trong lĩnh vực này. Vậy hải quân có kế hoạch gì? Bệ hạ, kho vũ khí hải quân hiện đang lưu trữ khoảng 1.500 quả ngư lôi 6 năm thức, kỹ thuật cũ kỹ, tính năng kém, chỉ có thể chạy thẳng không quá 200 mét. Hiện tại kỹ thuật ngư lôi đã lan rộng, không thể tránh khỏi. Thần cho rằng, có thể bán những ngư lôi kiểu cũ còn tồn kho cho các quốc gia hữu hảo, đương nhiên, bao gồm cả tàu ngư lôi. Kỳ thực, bất luận là đối với lục quân hay hải quân, điều khiến họ đau đầu nhất không phải là vấn đề bảo mật vũ khí tiên tiến, mà là việc ngày càng có nhiều vũ khí kiểu cũ tồn kho, theo sau việc trang bị các loại vũ khí mới. Mà những thứ được gọi là vũ khí kiểu cũ lại là vũ khí tiên tiến mà các quốc gia khác chưa từng có. Nhìn chúng nằm im trong kho, họ cũng rất đau đầu. Dù sao, đều là dùng nhiều tiền mua về. Rừng Vọt Hổ vừa cười vừa nói. Cho nên, thần cho rằng không ngại đem những ngư lôi kiểu cũ còn tồn kho đổi mới rồi bán đi, không chỉ Pháp, Dôn, những quốc gia hữu hảo đó cần ngư lôi, mà cả Italy, Hà Lan, những quốc gia nhị lưu, họ chắc chắn cũng cần ngư lôi và tàu ngư lôi, chúng ta đang dễ dàng mở rộng cánh cửa này. Đây là toàn thế giới buôn bán vũ khí náo nhiệt nhất, cứ việc mua bán, có mấy kẻ buôn bán vũ khí nào chịu đem đồ của đội mới rồi bán giá cao cho người khác chứ? Đương nhiên, ở thời đại này, đám buôn bán vũ khí đều là ngay thẳng, chỉ cần có tiền là có thể bán bất kỳ vũ khí nào cho bất kỳ ai. Nhưng ở một thế giới khác, quốc gia phát đạt xuất khẩu vũ khí có một nguyên tắc chính là phải lạc hậu hơn so với vũ khí mình dùng. Thậm chí phải lạc hậu rất nhiều. Đại Minh đi, từ trước đến nay vẫn thích bán vũ khí của mình cho quốc gia khác. Giống như trong lịch sử, ngoại quốc buôn bán vũ khí đem súng ống đạn dược đã đào thải bán cho Hoa Hạ vậy. Hắn để Chu lớn hoàng đế suy nghĩ một lát, rồi nói. Điều này cũng đúng, nhưng vì chuyện này, trẫm lại có một ý nghĩ khác. Bê ảnh nâng cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Hết chương 809. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.